Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Linh hồn từ trước thế giới thoát ly trở về, Ly Âm trong lòng cực kỳ bi ai không thôi, trở lại tu dưỡng không gian nàng hướng trên giường một nằm, liền không có động tĩnh. Một giấc này, nàng ngủ thời gian rất lâu, làm rất nhiều mộng, trong mộng xuất hiện rất nhiều chương nàng quen thuộc gương mặt, Tống Vọng, Tần Chính, Thiệu Chính Trạch, Ngu Đường. Tất cả đều là cùng nàng yêu nhau quá nam nhân. Ly Âm không rõ ràng lắm chính mình vì cái gì sẽ làm này đó mộng, nhưng tỉnh lại lúc sau lại không có bất luận cái gì khổ sở cảm giác. Đè đè chính mình ấm áp nhảy lên trái tim, Ly Âm từ trên giường ngồi dậy, cảm thụ hạ chính mình dị năng tình huống, phát hiện nàng tinh thần dị năng vẫn như cũ là thất giai hậu kỳ, chưa khỏi dị năng nhưng thật ra tiến bộ điểm, từ lục giai trung kỳ vọt tới thất giai. Ly Âm mày đẹp hơi cho, có điểm không hài lòng kết quả này, nếu là lại lần nữa trở lại mặt thế, nàng nhất định là một kích đánh chết rất Tang Thi Vương. Cho nên cái này chưa khỏi dị năng là có thể không tồn tại, rốt cuộc sát Tang Thi không cần chưa khỏi dị năng. Nhưng vấn đề là, nàng hiện tại gặp được bình cảnh, tốt nhất cái vị diện, nàng tinh thần dị năng cũng đã bắt đầu dừng bước không trước, mà trước vị diện, thẳng đến chết kia một khắc, nàng cùng nam nhân còn ở liều chết chiến miên, nước sữa hòa nhau. Có thể nghĩ, bọn họ đối lẫn nhau có bao nhiêu nhiệt tình, cơ hồ mỗi ngày, Ly Âm tử cung đều bị rót đến tràn đầy, năng lượng cũng vẫn luôn ở hấp thu, nhưng chính là không thăng cấp. Xoa xoa giữa mày, Ly Âm có chút đau đầu, đơn giản tạm thời đem vấn đề này vứt đến một bên, cơ lạc mở chính mình thuộc tính lan. Tên họ, Ly Âm. Giới tính, nữ. Thuộc tính, trong sáng là lướt. Vũ lực giá trị, vô pháp đánh giá. Năng lượng thu thập, 350. Thanh vật phẩm, tâm tưởng sự thành túi gấm 3 cái. Nhìn kêu 3 cái tâm tưởng sự thành túi gấm, Ly Âm có chút ngao ngoe dục dịch, cũng không biết mở ra có thể hay không giải quyết nàng hiện tại bối rối. Nhưng nếu là mở ra mặt trên lại viết, tìm có được màu tím hoàng dương thánh khí nam tử giao hợp, có thể có cơ hội tâm tưởng sự thành. Kia nàng không phải thực mệnh, rốt cuộc chuyện này nàng chính mình đều biết. Ai, vẫn là tính. Hệ thống, đưa ta đi sau vị diện đi. Mở to mắt, Ly Âm liền nhìn đến lỏa lộ một mảnh bình thản rắn chắc ngực, nhan sắc lược thâm quần vũ bên trong là thiện phấn, hơi hơi nô lên núm vũ, nàng đầu bị người ôn nhu nâng, chính hướng kia màu sắc doanh nhuận núm vũ tới gần. Ly Âm kinh ngạc mà ngẩng mặt. Liền đối thượng song xanh thẳm con người, đây là cái thiếu niên, một cái hôn huyết thả dung mạo tinh xảo xinh đẹp thiếu niên. Mà chính là như vậy cái thiếu niên, đem nàng hướng hắn ngược đưa, Ly Âm thân thể này là cái không cai sữa trẻ con, nàng cơ hồ không có ở nguyên chủ ký ức đoạn ngắn tìm được cái gì hữu dụng tin tức, nhưng Ly Âm lại không phải thật sự trẻ con, dễ dàng liền từ thiếu niên vừa rồi hành động, đoán được hắn ý tứ. Hắn là muốn cho chính mình hút hắn núm vú. Nhưng cho dù thiếu niên dung mạo lại xinh đẹp, hắn cũng là một cái nam tính A. Nam nhân uy mãi. Ly Âm có chút ngốc, chẳng lẽ là nàng xuyên đến một cái nữ tôn nam ti thế giới, đôi mắt tùy ý một ngắm, nàng thấy được thiếu niên chiều hai sườn rộng mở màu đen áo sơ mi, cho nên nữ tôn nam ti không tồn tại. Rậm rạp lá cây bị gió thổi đến sàn sạt rung động, hôn loạn thành niên nam nhân thô cuồng hơi có chút thở gấp gáp thanh âm. Người bên kia có cái gì phát hiện? Không có. Tiếp tục tìm, mang theo cái trẻ con hắn chạy không được rất xa, cẩn thận cho ta tìm. Dư quang nhìn phi tật xẹt qua vài đạo bóng người, thiếu niên nhẹ nhấp màu đỏ môi mỏng, thâm thúy hốc mắt cặp kia con ngươi thanh tịch như tuyết, nhìn về phía trong lòng ngực trẻ con khi cũng không có cái gì nhu ý, thanh thanh đạm đạm, nâng nàng sau cổ tay hơi hơi nâng lên, lại đem nàng môi hướng chính mình ngực tặng đưa. Ly Âm làm bộ không biết hắn ý tứ, nghiêng nghiêng đầu, thô sơ giản lược đánh giá chung quanh hoàn cảnh, phát hiện quanh thân đều là cành lá tốt tươi, thân cây thô tráng đại thụ. Nghe vừa rồi những cái đó thanh âm, bọn họ hẳn là bị cái gì người đuổi theo. Thiếu niên mới có thể mang nàng tránh ở trên cây. Đến nỗi thiếu niên vì cái gì sẽ kiên định bất di mà làm nàng ăn hắn cái kia nhan sắc xinh đẹp, lại hút không gian lại núm vú, hẳn là nguyên chủ nguyên nhân. Trong bụng đói khát cảm rất cường liệt, nàng tới phía trước, nguyên chủ hẳn là đói đến khóc lớn một hồi, nàng lông mi thượng hiện tại còn treo nước mắt, gương mặt có chút khô, là chảy qua nước mắt lại làm lúc sau cái loại này hơi căng chặt làm. Thiếu niên làm nàng ăn mãi, phỏng chừng là vì trấn an nàng, làm nàng không khóc. Miễn cho đem những cái đó tìm bọn họ người đưa tới. Ly Âm trải vớt lại ý nghĩ, liền đối thượng thiếu niên giữa mày bởi vì nàng không phối hợp mà nhăn lại nếp nhăn. Mỹ nhân cho dù là cao mày, kia cũng là cực mỹ. Ly Âm nội tâm có chút buông lỏng, nếu không, nàng vẫn là hút đi. Tuy rằng không biết thiếu niên này là ai, cùng nguyên chủ lại là cái gì quan hệ, nhưng hắn hiện tại làm sự, cũng là vì bảo mệnh. Làm trẻ con, đói bụng đụng tới núm vú liền sẽ hút, cơ hồ là bản năng sự tình, nàng vừa rồi tránh đi. Hoàn toàn không phù hợp nhân thiết. Rũ xuống mắt thấy xem trước mắt này viên nho nhỏ núm vú, Ly Âm hé miệng hàm đi lên, núm vú mới vừa bị hút tới rồi trong miệng, nàng liền cảm giác được thiếu niên nguyên bản liền căng chặt thân thể banh đến càng khẩn, nhéo nàng sau cổ tay cũng ở hơi hơi buộc chặt, hẳn là không thói quen. Cũng là, một cái nam kia có thể thói quen bị cái trẻ con hút núm vú. Nhìn trừ bỏ tắm rửa ở ngoài, chính mình chạm vào đều sẽ không chạm vào núm vú, biến mất ở trẻ con hai mảnh hồng nhuận môi, Lâm Tư Viễn lỗ thai hồng thấu, ánh mắt mơ hồ hơi hơi quay đầu đi. Không cần giống rồi nhặng không đầu giống nhau truy, trên cây, lùng cây, đều cho ta tìm, không cần buông tha bất luận cái gì dấu vết để lại. Là, bốn phía quanh quần đinh thai nhức góc trả lời thanh, chút nào không sợ rút dây động rừng, phỏng chừng là muốn cho thiếu niên tự loạn đầu trận tuyến, lộ ra dấu vết. Lâm Tư Viễn duỗi tay xoa xoa trẻ con mềm mại tóc đen, động tác hơi có chút cứng đờ, hẳn là không có đã làm loại này trấn an người động tác. Hắn tay thực ấm, lòng bàn tay có tầng thô ráp kén, hẳn là không phải cái sống trong nhung lụa thiếu gia, ly âm bị hắn xoa đến muốn ngủ, thiếu niên thân thể lại hơi hơi về phía trước thăm, thật cẩn thận đem nàng phóng tới thô tráng nhánh cây thượng, sau đó nhanh chóng cởi bỏ chính mình áo sơ mi, dùng áo sơ mi đem nàng trói lại, cố định ở nhánh cây thượng. Sờ nữa sờ nàng đầu, theo bên cạnh nhánh cây, leo lên đi xuống. Hệ thống, có thể hay không giải phong ta tinh thần dị năng? Nghe những người đó tiếng bước chân, ít nhất có 5 cá nhân, thiếu niên đơn thương độc mã khẳng định sẽ có hại. Ly âm không nghĩ nhìn đến hắn bị thương. Hệ thống trầm mặc một hồi, mới thật cẩn thận nói, tựa hồ là sợ nàng sinh khí, ký chủ ngươi thử xem, có thể cảm nhận được dị năng tồn tại sao. Ly âm nghe vậy, lập tức cảm thụ một chút, tức khắc mặt lộ vẻ ngạc nhiên, ngày thường cho dù nàng dị năng bị phong ấn, nàng cũng là có thể cảm nhận được chính mình người mang dị năng, nhưng hiện tại, nàng cái gì đều không cảm giác được, thật giống như nàng là một người bình thường. Thế nào hồi sự? Ký chủ, thực xin lỗi. Hệ thống hề phải nói, trước thế giới ta thiện làm chủ trương dập nát giản hâm hệ thống, vi phạm quy tắc, chủ thân giáng xuống trừng phạt, đem chúng ta đưa đến vị diện này, ở cái này vị diện, ký chủ sở hữu năng lực đều sẽ bị áp chế, sử dụng không được. Ký chủ ngươi là bị ta liên lụy, ta thực xin lỗi. Không có việc gì. Trước vị diện giản hâm ra tù lúc sau còn tưởng Đông Sơn tái khởi, bị hệ thống theo dõi tới rồi, nàng mỗi ngủ một người nam nhân, hệ thống liền đem kia đoạn video chia bị nàng ngủ nam nhân, dẫn tới giản hâm báo thù vô vọng. Nếu không phải hệ thống dập nát giản hâm hệ thống, ly âm bình tĩnh sinh hoạt phỏng trừng sẽ bị nàng quấy rầy, cho nên nàng lại thế nào sẽ quái hệ thống. Thấy nàng không trách chính mình, hệ thống cơ hồ phải bị áy náy bao phủ, cắn răng dùng một lần đem nói cho hết lời. Sau này nhật tử, trừ bỏ có thể sử dụng năng lượng từ hệ thống thương thành đổi vật phẩm ở ngoài, ta không thể lại cấp ký chủ cung cấp bất luận cái gì trợ giúp. Trừ cái này ra, hẳn là còn có chút khác, liền ta cũng liêu không đến trừng phạt, cái này yêu cầu rửa ký chủ chính mình đi phát hiện. Vừa nghe lời này, ly âm đối vị kia chưa từng gặp mặt chủ thần ấn tượng, trực tiếp hàng đến số âm. Này cũng quá con mẹ nó tàn nhẫn. Tổng cảm giác phía trước có ngàn ngàn vạn vạn cái hố sâu chờ nàng nhảy xuống đi. Phanh, phanh. Liên tiếp hai tiếng súng từ mặt đông rừng rậm vang lên, chim tước kinh phi, ly âm mí mắt kinh hoàng, trong lòng gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng, lại chỉ có thể khoanh tay chịu chết. Súng vang qua đi, lặng ngắt như tờ, một trận gió nhẹ phất tới, lôi cuốn nhàn nhạt mùi máu tươi. Ly âm lo lắng để phòng dựng lên lỗ thai, muốn nghe một chút động tĩnh. An tĩnh, trừ bỏ an tĩnh vẫn là an tĩnh, duy nhất thay đổi chính là, kia mùi máu tươi biến dày đặc, nùng đến làm người sợ hãi. Qua thật lâu, Ly âm mơ màng sắp ngủ hết sức, nghe được rất nhỏ tiếng bước chân, nàng vội vàng chớp chớp mắt, lại vẫn là vây, trẻ con thân thể chính là phiền toái, thích ngủ bản năng cho dù là nàng cũng khó có thể kháng cự. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, một khinh một trọng, hẳn là bị thương, lại còn có bị thương không nhẹ. Ly âm trận địa sẵn sàng đón quân địch, không dám ra tiếng, bởi vì nàng phân không rõ đối phương là địch là bạn. Tiếng bước chân gần, lại gần, là hướng tới nàng cái này phương hướng tới. Biết được nàng tại đây thân cây chỉ có thiếu niên, người tới thân phận đã rõ như ban ngày, Ly âm thầm hô khẩu khí. Cũng liền mười mấy giây thời gian, nhánh cây động, thiếu niên thân ảnh xuất hiện ở nàng mi mắt, hắn bị thương, một đạo miệng vết thương từ bờ vai của hắn hoành đến ngực, mặt trên đắp thô giáp xoa nát màu xanh lục cầm máu dược. Hẳn là tới rồi tìm nàng khi, từ ven đường tùy ý nắm, huyết ngừng, da thịt lại còn phiên, ly âm nhìn đều đau. Hắn eo sườn nơi đó cũng có đau chém ra tới thương, vết đau rất sâu, cũng dùng dược vội vàng xử lý qua, trừ cái này ra, trên người còn có vài đạo đau thương, nàng nhìn không thấy địa phương, cũng không biết có bao nhiêu. Ly âm có chút đau lòng, thiếu niên lại tựa hồ là không cảm giác được đau, đem nàng bế lên phóng tới trên đùi, kia kiện màu đen áo sơ mi hắn không có mặc trở về, dùng để làm móc treo. Đem ly âm cột vào trước ngực, trong lúc tác động miệng vết thương, hắn cũng chỉ là nhăn nhăn mày phong. Thế nào liền như vậy kiên cường đâu? Ly âm không nhịn xuống nước mắt. Lâm Tư Viễn không thích tiểu hải tử, bởi vì hắn giết đến nhiều nhất chính là tiểu hài tử, không thấy ánh mặt trời mất thất, mấy trăm cái tiểu hài tử bị nhốt ở bên trong, một ngày chỉ có mấy chục phân đồ ăn, không đủ phân, chỉ có thể đoạt, đoạt bất quá, cuối cùng cũng chỉ có thể đói chết. Có người chịu đựng không được đói khát, ăn sống thịt người, hắn không được, hắn ăn không vô, cho nên muốn so người khác trả giá càng nhiều nỗ lực, làm chính mình trở nên cường đại, ở cá lớn nuốt cá bé trong mật thất cướp được một phần đồ ăn. Hắn đặc biệt chán ghét tiểu hài tử khóc, mà hiện tại, tiểu nữ anh ở khóc, nho đen dường như trong mắt đôi đầy thủy quang, đầu đại bọt nước tử giống chặt đứt tuyến chân châu, từ nhỏ gương mặt chảy xuống, lại không có phát ra âm thanh. Nhân sinh trăm thái, bởi vì thống khổ, phẫn nộ, thương tâm mà khóc thút thít trường hợp hắn đều gặp qua, chính là không có gặp qua loại này một tia nghẹn ngào cũng không, yên lặng khóc thút thít, Lâm Tư Viễn trong lòng đống nhiên như là bị trên đời này mềm mại nhất lông chim chất hạ, không đau, rồi lại đau. Nàng khóc đến hắn đau lòng. Lâm Tư Viễn thực mau xem nhẹ trong lòng khắc thường, nhấp nhấp bởi vì mất máu quá nhiều mà trở nên trắng môi, trong lòng ngực có nàng, có chút cố hết sức mà bò hạ thụ, bởi vì động tác quá lớn, trên người hắn vết đau, trào ra rất nhiều huyết. Ly Âm nhìn tức giận, lại không dám ra tiếng, bởi vì nàng không biết bốn phía có hay không ẩn ở nơi tối tăm địch nhân. Lâm Tư Viễn thấy nàng thẳng ngơ ngác nhìn chằm chằm chính mình miệng vết thương, ánh mắt kia nôn nóng, lại lo lắng, một chút đều không giống tiểu hài tử hẳn là có được cảm xúc. Lâm Tư Viễn tinh xảo trên mặt hiện lên một tia mất tự nhiên, tay nhỏ cánh tay hoành ở nàng toàn bộ phía sau lưng, bàn tay nâng nàng sau cổ, đem nàng mặt hướng ra phía ngoài nâng đối với rừng rậm lúc sau, không chút do dự hướng phía đông đi. Trong mắt cuối cùng một tia ánh sáng là hoàng hôn tới xuống ánh chiều tà, ấm áp thả nhu mỹ, một tay trưởng mà Lâm Tư Viễn, rốt cuộc chống đỡ không được ngưỡng mặt ngã xuống trong bụi cỏ. Ly Âm bị hắn một cái tinh tráng cánh tay nghiêng ôm, chặt chẽ che chở. Hắn ngã xuống đi lúc sau nàng tiểu thân thể chỉ là đã chịu một chút dư chấn. Tìm được rồi, bọn họ ở bên kia. Nghe ra người nọ trong thanh âm nôn nóng cùng lo lắng, trong lòng biết bọn họ không phải địch nhân, Ly Âm tạm thời không đi quản bọn họ, tay nhỏ sờ đến thiếu niên mạch môn, ngay sau đó âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Mất máu quá nhiều, hơn nữa thể lực tiêu hao quá mức mới có thể té xỉu, có thể trị. Ly Âm tỉnh lại khi, ở một nữ nhân trong lòng ngực, miệng nàng lý chính hàm chứa viên núm vú, ăn còn chưa đủ. Một tay nhỏ còn ấn trộn vào nữ nhân mềm một vũ thượng. Túi đầu đối thượng nàng ngây thơ ánh mắt, nữ nhân kinh hỉ nói, tiểu thư tỉnh. Ta đi nói cho gia chủ. Một khắc nói ngữ tốc tương đối mau giọng nữ nói. Ly Âm nghiêng đầu, dùng đầu lưỡi đem núm vũ đẩy ra trong miệng, hơi hơi rũ xuống mi mắt. Lúc trước trong lúc ngủ mơ, nàng tiếp thu tới rồi nguyên chủ một khác bộ phận ký ức, kia bộ phận ký ức lệnh Ly Âm tương đương khiếp sợ. Nguyên chủ sinh với kinh đô tứ đại gia tộc chi nhất Lâm gia. Lâm gia gia chủ Lâm Chấn có hai trai một gái, đại nhi tử cùng con thứ hai là chính thê sở sinh, em út nguyên chủ là tình phụ sở sinh. Tư sinh nữ, chỉ là đối ngoại cách nói, trên thực tế nguyên chủ cùng Lâm Chấn căn bản không có huyết thống quan hệ. Tuy rằng hai cha con chi gian không có huyết thống quan hệ, Lâm Chấn lại là nhất sủng ái nguyên chủ, liền hai cái thân nhi tử đều phải sang bên trạm. Người khác không biết nguyên nhân, Ly Âm có nguyên chủ đời trước ký ức, lại là biết Lâm Chấn vì cái gì như vậy sủng ái nàng. Lâm Chấn năm nay đã 46 tuổi, người tới nhất định tuổi tác, đều sẽ sợ chết, Lâm Chấn đặc biệt nghiêm trọng, cũng không biết hắn đi nơi đó học được bảng môn tà đạo, lấy vô số hy hữu dược liệu rót tẩy nguyên chủ huyết mạch, mạnh mẽ cải tạo nguyên chủ thể chất, chờ nguyên chủ lớn lên tới nguyệt sự lúc sau, liền quanh năm suốt tháng cùng nguyên chủ giao hợp, lấy này tới kéo dài tuổi thọ. Đời trước nguyên chủ không có tới nguyệt sự phía trước, sống được bừa bãi tiêu sái, nàng muốn cái gì, Lâm Chấn cơ hồ đều sẽ thỏa mãn, chờ đến nàng tới nguyệt sự lúc sau. Lâm Chấn liền đem nàng cầm tù ở trong tối vô thiên nhật tầng hầm ngầm gian nhục dài đến 10 năm. Chờ Lâm Chấn đã chết, Lâm gia hạ nhân mới ở tầng hầm ngầm phát hiện nàng, lúc ấy nguyên chủ bị cứu ra khi đã thần trí không rõ, vô pháp lại quá người bình thường sinh hoạt, cuối cùng bị hai cái ca ca đưa đến bệnh viện tâm thần, thẳng đến sinh mệnh đi đến cuối. Nếu là có kiếp sau, nguyên chủ muốn thoát khỏi Lâm Chấn ma chảo, đường đường chính chính sống ở dưới ánh mặt trời. Nay nguyện vọng, đối Ly Âm mà nói không khó, nhưng nếu tưởng bình yên vô ưu lớn lên, nàng cần thiết muốn tìm cái chỗ dựa. Ly Âm trong đầu đột nhiên chạy ra thiếu niên thân ảnh, tuy rằng chỉ cùng thiếu niên ở chung không đến nửa ngày thời gian, nhưng thiếu niên lại cấp Ly Âm một loại có thể dựa vào cảm giác an toàn. Ly Âm tìm, cũng không có ở nguyên chủ trong trí nhớ tìm được thiếu niên, vậy chỉ có một tình huống, thiếu niên chỉ ở nàng khi còn nhỏ xuất hiện quá, sau lại rời đi, thẳng đến nàng bị cầm tù đều không có xuất hiện quá. Muốn thế nào làm? Mới có thể đãi ở thiếu niên bên người, hoặc là nói đem thiếu niên lưu tại Lâm gia. Hoa ô bén nhọn trẻ con tiếng khóc từ trong lòng ngực vang lên, nữ nhân không chút hoang mang lấy tay sờ sờ tạ giấy, làm, chẳng lẽ là không ăn no. Nữ nhân nhìn khóc đến mặt đỏ thai hồng trẻ con, lại cầm quần áo liêu đi lên, đem núm vú đưa tới Ly Âm bên môi. Ly Âm chạm vào cũng chưa chạm vào, tiếp tục kêu khóc. Nữ nhân thần sắc hơi có chút hoảng loạn, đem Ly Âm bế lên tới nhẹ nhàng lay động, không dùng được, trong lòng ngực trẻ con vẫn như cũ khóc. Thế nào đây là? Một cái khác hầu gái nghe tiếng đi đến. Ta cũng không biết, vừa rồi còn hảo hảo. Nữ nhân lại đem núm vú hướng Ly Âm bên miệng phóng, nàng mang quá hai cái tiểu hải tử, nếu không bệnh không khóc giống gào, muốn yêu là đói bụng, muốn yêu là kéo, nhưng này đó tình huống tiểu thư đều không có. Ta nhìn xem. Hầu gái lấy tay sờ lên Ly Âm cái chán, cũng không năng a. Lâm. Đoạn. Hoa ô. Lâm. Đoạn. Lâm cái gì? Hầu gái ngạnh từ trẻ con kêu khóc thanh nghe ra cái Lâm tự. Lâm Đoạn. Bà vú mê mang nói. Nước mắt xoạch xoạch rớt Ly Âm tiếp tục nhắc nhở. Lâm. Đoạn. Dưa. Lâm Đoạn qua. Không hổ là mang quá hai cái tiểu hài tử, bà vú lập tức chảo chung mấu chốt, chính là, Lâm gia có người kêu Lâm Đoạn qua sao? Tên này cũng quá khó nghe, hoàn toàn không phù hợp Lâm gia phẩm vị, nàng nếu là nghe qua liền nhất định nhớ rõ trụ. Là Lâm quản gia a a a a, Ly Âm thiếu chút nữa nhịn không được cười ra tiếng, nhịn xuống ý cười, lại nhịn không được nước mũi phao, tiểu phao phao từ trong lỗ mũi thổi ra tới, bang mà phá. Ly Âm. Ba vú cùng hầu gái thảo luận một chút, rốt cuộc xác định Ly Âm kêu chính là Lâm quản gia, gặp được Lâm Tư Viễn, Ly Âm giống như gặp được thất lạc nhiều năm thân nhân, nếu không phải bận tâm thiếu niên trên người thường. Nàng đã duỗi tay muốn ôm một cái. Lâm Tư Viễn ăn mặc quần tây sơ mi trắng, thẳng đứng ở bên trong cánh cửa, trừ bỏ sắc mặt tái nhợt, môi mỏng không có huyết sắc ở ngoài, chút nào nhìn không ra hắn phía trước chịu quá trọng thương. Hắn trong trẻo sâu thẳm ánh mắt dừng ở nước mắt chưa khô trẻ con trên mặt, lại rời đi nhìn về phía bà vú, miệng lưỡi đạm nhiên nói, cái gì sự? Tiểu thư tìm ngài. Bà vú đối thượng hắn thanh lành ánh mắt, sắc mặt có chút hồng. Lâm quản gia cho dù tuổi tiểu nàng rất nhiều, bị hắn nhìn thời điểm nàng cũng sẽ có vài phần ngượng ngùng, vô hắn, thật sự bởi vì thiếu niên lớn lên thật sự quá đẹp. Lâm Tư Viễn ánh mắt lại nhìn về phía Ly Âm hơi dầu hồng nhuận nhuận cái miệng nhỏ, Lâm, Lâm. Nàng không dám kêu hắn tên đầy đủ, bởi vì nàng khẩu âm không chuẩn. Nàng thủy nhuận nhuận trong ánh mắt ý đồ thực rõ ràng, tưởng cùng hắn, muốn hắn ôm, Lâm Tư Viễn nhẹ nhấp môi dưới, vươn đôi tay. Ly Âm lập tức Mỹ tư tư vươn tay ngắn nhỏ, nửa người trên gấp không chờ nổi trước huynh. Bị thiếu niên ôm vào trong lòng ngực, nghe trên người hắn thanh đạm dược hương mùi vị, Ly Âm mới có loại an tâm cảm giác. Nàng tới không khéo, vừa lúc Lâm Tư Viễn tại thượng dược, đóng lại cửa phòng, Lâm Tư Viễn đem nàng phóng tới trên giường, cứng đờ mà xoa xoa nàng đầu, sau đó đưa lưng về phía hắn cởi bỏ áo sơ mi, không có quần áo che đậy, hắn nửa người trên hoàn hoàn toàn toàn bại lộ ở Ly Âm trong mắt, thiếu niên phía sau lưng không có bị thương, lại có rất nhiều lớn lớn bé bé vết sẹo, là năm xưa cũ sẹo. Cũng không biết trước kia quá đến cái gì nhật tử, con tuổi nhỏ trên người liền có như vậy nhiều vết sẹo. Lâm, Lâm. Ngày hôm qua thiếu niên mang theo nàng đi rồi ước chừng hơn 2 giờ, mới đi ra rừng rậm, thiếu niên thể lực chống đỡ hết nổi té xỉu lúc sau. Ly Âm lúc ấy cũng là lại đói lại vây, nhìn thấy có người tới tiếp ứng bọn họ, liền một ngủ không dậy nổi, cũng không cố đến xem xét trên người hắn còn có hay không địa phương khác bị thương. Nàng nhớ rõ ngày hôm qua, thiếu niên đi đường có điểm không quá tự nhiên, phỏng chừng chân cũng bị thương. Cũng không biết bị thương nặng không nặng. Hảo lúc sau có thể hay không rơi xuống di chứng. Đài trên bàn có cái màu trắng hồng thuốc, băng gạc cùng dược đều đã lấy ra, nghe được nàng dùng nhu nhu thanh âm kêu chính mình. Lâm Tư Viễn quay lại quá mức, Ly Âm rỗi tay muốn ôm một cái, thiếu niên trầm mặc một hồi, đi tới đem nàng bế lên tới, nhẹ phóng tới trên bàn. Hai người một cái xem đối phương, một cái thượng dược, không khí đảo cũng hài hòa. Lâm Tư Viễn trên đùi sắc thật có thương tích, bất quá không có trên vai kéo dài qua đến ngực kia đạo thương nghiêm trọng. Xác nhận điểm này thường sẽ không rơi xuống cái gì gì chứng lúc sau, Ly Âm hậu chi hậu giác phát hiện thiếu niên thượng dược thời điểm, một chút đều không có tránh đi nàng ý tứ, người bình thường giống nhau đều sẽ không cấp trẻ con nhìn đến này đó ra thịt tung bay miệng vết thương đi. Thiếu niên này, nhưng thật ra, đặc biệt, dư quang chú ý nàng Lâm Tư Viễn đỉnh mày nhẹ nhàng nhăn lại, thiếu Lâm trấn nhân tình, hắn ngày hôm qua đã trả hết, nguyên bản tính toán cũng may nơi này nghỉ ngơi 2 ngày, ngày mai liền đi. Hiện tại, hắn mơ hồ có dự cảm. Chính mình sợ là đi không được. Nếu là hắn thật muốn đi, ai cũng ngăn không được hắn, nhưng là... Lại nhìn nhìn đôi tay lót ở hầm thuốc, nửa khuôn mặt bò đi lên, nhìn như vậy huyết tinh khủng bố miệng vết thương lại không có khóc nháo phải đi, còn một bộ mơ màng sắp ngủ bộ dáng tiểu nữ anh, cảm thấy chính mình muốn phiền toái quân thân. Lâm Tư Viễn dự cảm thực chuẩn, Ly Âm sắc thật là cái phiền toái nhỏ tinh, cho dù chống cự không được buồn ngủ, đi vào giấc ngủ phía trước nàng cũng muốn lôi kéo Lâm Tư Viễn tay, chỉ cần hắn vừa động, nàng liền bừng tỉnh. Nước mắt lưng tròng nhìn hắn, nhìn đến hắn bất đắc dĩ lại mềm lòng. chính là loại này bị em bé toàn thân tâm ỉ lại cảm giác, cũng không hư. Sữa bột một lần hướng 150ml, buổi tối muốn nhiều chú ý tiểu thư sau lưng ra không ra hãn, ra mồ hôi chạy nhanh sát, sau đó đổi một cái khăn tay. Tiểu thư giống nhau sẽ đi tiểu đêm hai lần vú em một bên từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ dặn dò Lâm Tư Viễn chiếu cố tiểu thư đủ loại yếu điểm, một bên lấy mắt nhìn lén ngồi ở Lâm Tư Viễn trên đùi, thẳng bắt lấy Lâm Tư Viễn ngón tay thưởng thức, không hề có phân ra một ánh mắt cho chính mình tiểu thư, chua xót không thôi, tốt xấu là nàng nãi đại, thế nào đi ra ngoài một hồi, liền không nhận nàng, không thân nàng, cũng không ăn nàng nãi đâu. Buổi tối chuẩn bị đi vào giấc ngủ trước, Lâm Tư Viễn nghiêm khắc rửa theo bà vú dặn dò cấp ly âm hướng sữa bột, bắt được bình sữa. Ly Âm không có lập tức hạ miệng, do dự trong chốc lát, từ trên giường phiên cái thân bỏ dậy, nắm Lâm Tư Viễn chưa bị thương cái kia cánh tay, run run rẩy rẩy mà đứng lên, giơ lên bình sữa chiều Lâm Tư Viễn bên miệng đệ đi, "Lâm, ăn, ăn." Lâm Tư Viễn đột nhiên nghiêng đầu xem qua đi, tiểu nữ anh ánh mắt trong suốt thuần nhiên, không hề tạp chất, là thiệt tình thực lòng tưởng cùng hắn chia sẻ ăn. "Ta không ăn, ngươi ăn đi." Lâm Tư Viễn đẩy đẩy bình sữa, hơi hơi rũ xuống mi mắt là song thanh tịch như tuyết màu làm con ngươi. Lúc này kia con ngươi băng tuyết tiệm dùng, lộ ra một ít sắc màu ấm, kia nhẹ nhẹ ấm áp giống như chảy nhỏ giọt tế lưu, chảy xuôi đến hắn lạnh băng trái tim, xa lạ, lại làm người vô pháp kháng cự. Ly Âm không rõ ràng lắm chính mình cái này chia sẻ hành vi, đối với vì một ngụm ăn cần thiết lấy mệnh tương đua thiếu niên ý nghĩa cái gì, thấy hắn nói không ăn, vội vàng mị tư tư đem núm vú phóng tới trong miệng, kỳ thật nàng cũng không phải rất muốn chia sẻ chính mình mỹ thực, còn không phải là vì mượn sức thiếu niên, làm trẻ con, cũng không dễ dàng à. Ly Âm yên lặng cảm khái. Người yêu cầu ta sao? Lâm Tư Viễn hơi hơi nâng lên mi mắt nhìn nàng. Ly Âm không quên chính mình hiện tại thân phận, làm bộ nghe không hiểu, trong mắt lại toát ra một chút khát vọng. Yêu cầu, thật sự quá yêu cầu, không có ngươi ta quả thực sống không nổi. Ai, trẻ con thân phận chính là phiền toái, muốn nói cái gì cũng không dám nói. Lâm Tư Viễn nhìn nàng đôi mắt, đã hiểu, ta sẽ lưu lại. Ly Âm ngây ngẩn cả người, có chút không thể tin được, này liền lưu lại. Nàng còn cái gì cũng chưa làm đâu. Ly Âm cao hứng hoa tay múa chân đạo, nhìn nhìn ngũ quan tinh xảo Lâm Tư Viễn, ôm chặt Lâm Tư Viễn tinh thật cánh tay, dùng nộn nộn gương mặt cọ á cọ. Lâm Tư Viễn xoa xoa nàng đầu, thần sắc phút chốc người một nụ, giống như 3 tháng tia nắng ban mai, ấm áp cực kỳ. Lâm Tư Viễn ta cùng ngươi giảng, ngươi không thể bức ta, đây là không đúng. Đã 5 tuổi Ly Âm song tay ngắn nhỏ ôm ngực, bày ra một bộ đàm phán tư thế, ta không ăn cà rốt, đã cùng ngươi giảng quá thật nhiều lần. Thật vất vả đương thứ tiểu hải tử, nàng liền phải tùy hứng. Ân. Lâm Tư Viễn thần sắc đạm nhiên, từ thịnh ra kia chén canh kẹp ra khối cà rốt phóng tới nàng trước mặt trường thai thỏ chén nhỏ. Ly Âm chú ý tới, miệng lập tức dầu đến lao cao, Lâm Tư Viễn dùng thấy rõ hết thể ánh mắt nhìn nàng một cái, trong tay chiếc đũa một gì, rồi đến cái kia cá lư hấp thượng, gắp trên bụng nhất nộn kia khối, ăn cá sao. Ly Âm nhìn nhìn cà rốt, lại nhìn nhìn cá, phi thường không cốt khí nói, ăn. Lâm Tư Viễn trong mắt xẹt qua điểm điểm tinh quang, đem thịt cá phóng tới nàng trong chén. Ly Âm xem xét cùng thịt cá xếp hàng ngồi cà rốt, hồi tưởng nàng mỗi lần nói không ăn cái gì, cuối cùng thanh niên luôn có biện pháp làm nàng ăn xong nghĩ lại mà kinh quá vãng, trong lòng biết chính mình hôm nay lại trốn không thoát, đen bóng trong mắt vừa chuyển, miệng lưỡi kiểu man nói, ta muốn ngươi uy ta. Bị Lâm Tư Viễn hầu hạ đến thể sắc và tinh thần vui sướng, ăn cơm no Ly Âm thực mau liền mệt nhọc, nhìn nhìn ở bàn làm việc trước xử lý công vụ Lâm Tư Viễn, Ly Âm đối Lâm Chấn bất mãn quả thực đột phá phía chân trời, Lâm Chấn bản nhân kinh thương thủ đoạn lợi hại. Hắn kia 2 cái nhi tử lại là đỡ không thượng tường bùn lầy, cả ngày lưu miêu đậu cẩu, ăn nhậu chơi bời, không làm việc đàng hoàng. Nay nhưng khổ nàng Lâm quản gia, đã muốn mang hài tử, lại muốn xử lý công vụ, vội đến cùng con quay giống nhau. Ly Âm nhìn đau lòng, nhưng lại không dám đại ở nhà, Lâm Chấn nhiều năm trước chịu quá nghiêm trọng nội thương, để lại di chứng, hiện tại bất quá 51 tuổi, cũng đã đầy đầu đầu bạc. Phòng trưng là nóng nảy. Bức thiết mà muốn biết nàng cái này lô đỉnh rốt cuộc có hay không làm người kéo dài tuổi thọ công năng. Tháng trước cuối tháng, hắn đem Ly Âm gọi vào trong phòng, lừa nàng nói hắn đung quần có kẹo que. Lúc ấy kia cây kẹo que dơ lên thật cao, Ly Âm phỏng trừng hắn liền không có mặc quần lót. Ly Âm không phải thật sự tiểu hài tử, lúc ấy liền không mắc mưu, nhưng Lâm Chấn cũng mặc kệ nàng thượng không mắc mưu, khóa quần lôi kéo, kia ngăm đen lại phá lệ tinh thần đại dương. Vật liền nhảy ra hướng Ly Âm chào hỏi. Nếu không phải Ly Âm tìm mọi cách trốn thoát, còn không biết bị thế nào đùa bỡn đâu. Nguyên chủ đời trước cũng trải qua quá kia vừa ra, tiểu hài tử lòng hiếu kỳ là thực tràn đầy, nguyên chủ lúc ấy liền không nhịn xuống lòng hiếu kỳ, ở Lâm Chấn hướng dẫn từng bước dưới, không ngừng giúp Lâm Chấn khẩu dao bị bắn tới trong miệng, còn kém điểm thất thân. Nếu không phải Lâm Chấn ghi nhớ nguyệt sự không có tới phía trước, không thể làm nàng thất thân, kia hậu quả quả thực không dám tưởng tượng. Lần đó nguyên chủ tuy rằng bảo vệ trinh tiết, Lâm Chấn lại tựa hồ là nghệ rồi, thỉnh thoảng kêu nguyên chủ đi, cho hắn khẩu dao, lừa nguyên chủ ăn xong hắn tinh dịch. Cũng nguyên nhân chính là vì có nguyên chủ đời trước ký ức, Ly Âm mới có thể muốn tìm cái chỗ dựa. Vạn hạnh Lâm Tư Viễn cái này chỗ dựa đủ cường đại, ngày đó nàng tránh được Lâm Chấn ma chảo lúc sau, làm bộ vô tình đem Lâm Chấn đối nàng làm sự tiết lộ cho Lâm Tư Viễn. Lâm Tư Viễn thực chịu Lâm Chấn coi trọng, rất nhiều năm trước nàng sẽ biết, chuyện này người khác có lẽ không giúp được nàng, nhưng Lâm Tư Viễn nhất định có thể, nàng liêu đến không sai. Đêm đó Lâm Tư Viễn đi Lâm Chấn văn phòng, không biết nói cái gì, Lâm Chấn không lại chiều nàng xuống tay, Lâm Tư Viễn lại bởi vậy vội lên, đã phải làm quản gia, lại phải làm bí thư. Ca ca, ta mệt nhọc, ngươi bồi ta ngủ được không? Ly Âm chọc chọc hắn eo, thanh âm mềm mềm mại mại, cũng chỉ có cầu với hắn thời điểm, nàng mới có thể kêu hắn ca ca. Lâm Tư Viễn tay rời đi bàn phím, nheo nheo giữa mày, Ly Âm rầm rì hướng hắn trên đùi bò. Lâm Tư Viễn cánh tay dài một vớt đem nàng ôm đến trong lòng ngực, Ly Âm mông ngồi vào thanh niên trên đùi, ngược lại không nói, liền dùng cái chán một chút lại một chút cọ hắn cường tráng ngực. Nếu là nàng không nháo muốn hắn bồi, thanh niên phỏng chừng sẽ vẫn luôn làm công, một chút cũng đều không hiểu đến làm việc và nghỉ ngơi kết hợp. Cũng có lẽ là hiểu, nhưng không cơ hội lựa chọn, bởi vì nàng cái này phiền toái tinh, làm hắn ở Lâm Chấn trước mặt làm ra thoái nhượng. Lâm Tư Viễn ôm nàng đứng lên, làm má nàng dán ở chính mình rộng lớn đầu vai, muốn hống nàng ngủ. Lâm gia gia đại nghiệp đại, Lâm Chấn bệnh đa nghi trọng, người bình thường không tin được, trước kia những cái đó quan trọng văn kiện đều là hắn tự mình xử lý, nhưng gần nhất hắn tâm lực vô dụng, từ hắn toàn quyền xử lý, chỉ cần buổi tối hướng hắn hội báo tình huống là được. So với trước kia cả ngày đánh đánh giết giết, lo lắng đề phòng nhật tử, hiện tại an nhàn nhật tử với Lâm Tư Viễn mà nói quả thực quá nhẹ nhàng, hắn hoàn toàn không cảm thấy mệt, nhưng hắn tiểu gia hỏa, tựa hồ tổng sợ hắn mệt. Lâm Tư Viễn trong lòng đã bất đắc dĩ, lại cảm thấy ấm áp. Ly Âm bị Lâm Tư Viễn ôm đi tới đi lui, càng mệt nhọc, miễn cương đánh lên tinh thần nói, Lâm Tư Viễn, ta muốn ngủ trên giường sao. Hừ hừ, đừng tưởng rằng nàng không biết hắn đánh đến cái gì chủ ý, chờ nàng ngủ lại đi công tác, mơ tưởng. Hảo. Lâm Tư Viễn không lay chuyển được nàng, xoa xoa nàng gối, chiều nghỉ ngơi gian đi đến. Ly Âm đồng học, từ từ. Ly Âm nghe tiếng xoay người, liền nhìn đến cái vội vã chiều chính mình chạy tới tiểu cô nương, tựa hồ là sợ nàng không đợi nàng. Tiểu cô nương chiều nàng nhìn thoáng qua, vui đầu chạy trốn càng nhanh, không bao lâu liền ngừng ở Ly Âm trước mặt. Ly Âm thân cao 160, tiểu cô nương so nàng lùn nửa cái đầu, mặt đỏ hồng, có chút khẩn trương mà đưa cho nàng một cái phong thư, thật cẩn thận nói, Ly Âm đồng học, có thể hay không giúp ta đem này phong thư giao cho ca ca ngươi. Hồng nhạt phong thư, đào hoa nở rộ mãn đỉnh, ý cảnh duy mỹ, xuyên thấu qua phong thư, tựa hồ có thể nhìn đến tiểu cô nương thật cẩn thận lại ẩn hàm chờ mong tình ý. Ly Âm không phải lần đầu tiên thu được thư tình, nam cho nàng đệ thư tình, là cho nàng. Nữ cho nàng đệ thư tình, giống nhau đều là ủy thác nàng giao cho Lâm Tư Viễn, trước kia nàng đều là không chút do dự cự tuyệt, lần này, nàng do dự hạ, tiếp nhận tới. Lâm Tư Viễn cũng già đầu rồi, mấy năm nay nhưng vẫn giữ mình trong sạch, bên người chỉ có nàng một nữ tính, nhớ rõ lần trước nhà nàng tổ chức kiến hội, những cái đó nữ khách xem nhà nàng Lâm quản gia khi đôi mắt đều là sáng lên, che giả măng mọc mà dán lên tới. Cố tình nhà nàng Lâm quản gia khó hiểu phong tình, bị nữ nhân chủ động nhào vào trong ngực, không những không có thuận nước đẩy thuyền trái ôm phải ấp, còn tránh đi. Ly Âm thề, trong nháy mắt kia nàng cảm giác được Lâm Tư Viễn trên người tiết lộ ra sắc ý, này quả thực làm người không biết nói cái gì hảo. Ly Âm cảm thấy Lâm Tư Viễn là bị nàng trì hoãn, cho nên nàng có nghĩa vụ cấp Lâm Tư Viễn dắt kiều đáp tuyến, làm hắn sớm ngày thoát đơn. Nhìn nhìn trong tay phong thư, Ly Âm trong lòng đột nhiên có chút đổ. Ly Âm, có đi hay không làm? Ngồi cùng bàn đi tới vô vô nàng bả vai, nhìn đến nàng trong tay phong thư, một chút đều không ngoài ý muốn, lại có người cho người viết thư tình. Cho ta ca. Ly Âm cảm xúc không cao. Lâm ca ca A, ta cả đời nam thần. Ngồi cùng bàn phủng phủng mặt, có chút tiếc nuối nói, đáng tiếc ta có bạn trai, bằng không A, ta lì lợm la liếm cũng muốn đuổi tới hắn. Ngươi nhưng đừng đi. Ly Âm bị nàng hoa si dạng chọc cười, chọc chọc nàng eo hoa huy hiếp nói, tiểu tâm ta nói cho Trình Hạo, làm ngươi ăn không hết gói đem đi. Nữ hiệp tha mạng, ta bảo đảm về sau không mơ tưởng Lâm ca ca còn không được sao. Hai người cãi nhau ầm ĩ đi đến cổng trường, ngồi cùng bàn ánh mắt vô tình thoáng nhìn, con ngươi tức khắc buộc phát ra kinh người ánh sáng, Ly Âm, ngươi ca tới. Nói, nàng vội vàng túi đầu kiểm tra chính mình y quan chỉnh không chỉnh tề, cho dù nàng thâm ái chính mình bạn trai, ở nam thần trước mặt lại vẫn là phải chú ý hình tượng. Ly Âm cũng thấy được ngoài cổng trường kia nói khí chất thanh lãnh, tựa hồ quanh mình hết thảy đều cùng hắn không quan hệ thân ảnh. Cùng ngồi cùng bàn cáo biệt, bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng chạy qua đi. nam nhân ánh mắt nhìn chiều chính mình chạy tới thiếu nữ, thanh lành ánh mắt nhu hòa xuống dưới, lộ ra vài phần nói không nên lời ôn nhu. Thiếu nữ trưởng thành, cặp đầu gối váy ngăn trói buộc nàng một tay có thể ôm hết vòng eo, vàng nhạt sắc làn váy tung bay, linh động mà nghịch ngợm. Cặp kia nhìn chăm chú vào hắn đôi mắt, vẫn như cũ trong suốt doanh nhuận, nhất tần nhất tiếu mang theo khó lòng giải thích tiểu vũ thần thái, lệnh người tim đập thình thịch. Nột, cho ngươi. Ly Âm chạy trốn khuôn mặt đỏ bừng, người vừa đến Lâm Tư Viễn trước mặt, liền đem trong tay phong thư đưa qua. Lâm Tư Viễn nhìn nàng trong tay phong thư, xanh thẳm sắc con ngươi phiếm nhỏ vụn tinh quang, như là gió nhẹ mơn trớn mặt hồ nổi lên gợn sóng, nhưng mà mở ra phong thư nhìn đến bên trong xa lạ chữ, hắn trong ánh mắt sở hữu cảm xúc đều lắng động lại xuống dưới. Ly Âm kỳ quái mà nhìn hắn một cái, vừa rồi tiếp nhận phong thư khi, nàng rõ ràng cảm giác được nam nhân thật cao hứng, thế nào nhìn nội dung, thần sắc liền lanh xuống dưới đâu. Ly Âm thò lại gần xem, Lâm Tư Viễn không có kiêng dè nàng, đảo xem có chút không có phương tiện, Ly Âm dứt khoát từ trong tay hắn xả qua giấy viết thư nhanh chóng xem, là thổ lộ tin không sai, nội dung còn rất mịt mờ, lấy thơ từ hình thức thổ lộ. Ly Âm sợ chính mình bỏ lỡ cái gì, lại nhìn một lần này thực nghiêm túc, một chữ nhìn chằm chằm xem, sau đó phát hiện nội dung không có bất luận cái gì lời nói thượng mạo phạm, Lâm Tư Viễn nảy sinh cái gì khí. Người trước lên xe đi, ta rít điếu thuốc. Lâm Tư Viễn cực nhỏ hút thuốc, trừ phi là tâm tình không tốt thời điểm, này càng tiến thêm một bước thuyết minh hắn tâm tình không tốt. Ly Âm nâng lên con người, nam nhân hơi hơi du mi mắt, bậc lửa thuốc lá kẹp ở thon dài chỉ gian, đỏ thắm môi mỏng hơi hơi mở ra, đầu mẩu thuốc lá bị kẹp ở trung gian, sương khói mơ hồ nam nhân tuấn mỹ khuôn mặt, làm hắn giữa mày lộ ra vài phần tối tăm mỹ cảm, tựa như từ cung đình tranh sơn dầu đi ra quý tộc. Ly Âm tâm thần nhoáng lên, buột miệng thốt ra, Lâm Tư Viễn, ngươi nên sẽ không cho rằng tin là ta viết cho ngươi đi. Lâm Tư Viễn dừng một chút, lông mi run rẩy nhìn về phía nàng, kia trương tuấn mỹ mặt bị sương khói vần quanh, Ly Âm thấy không rõ hắn trong mắt thần sắc, trái tim lại mạc dành căng thẳng, dùng nói giỡn miệng lưỡi nhanh chóng nói, Lâm Tư Viễn, ngươi không phải là thích ta đi. Nói cho ngươi a, ngươi cũng không thể thích ta, bởi vì ta là sẽ không thích ngươi. Nói xong, Ly Âm mới ý thức được chính mình quá tự luyến, Lâm Tư Viễn là kinh đô có tiếng thanh niên tài tuấn, muốn cái gì nữ nhân không có. Thế nào sẽ coi trọng nàng cái này miệng còn hôi sữa tiểu nữ sinh. Vừa rồi nàng đầu nhất định là động kinh mới có thể nói loại này bất quá đầu óc nói, Ly Âm đã không dám nhìn Lâm Tư Viễn ánh mắt, sợ bị cười nhạo, trốn cũng dường như mở cửa xe, lên xe. Đầu lưỡi đỡ đỡ đầu mẩu thuốc lá, giấu ở Lâm Tư Viễn trong lòng thật lâu câu kia là, ta thích người, thật lâu chung quy không có thể nói ra tới, biết rõ nàng còn nhỏ, thích cùng không chỉ sợ liền nàng chính mình đều không thể chính xác phán đoán. Lại vẫn là bị mặt sau này một câu không lưu tình chút nào nói làm cho tâm phiền ý loạn. Ly Âm ở trong xe đợi vài phút, nam nhân liền lên xe, chóp mũi chỗ ngửi được nhàn nhạt thiên vị, Ly Âm trộm liếc mắt nhìn hắn, thấy hắn sắc mặt cùng bình thường không có bất đồng, tựa hồ vừa rồi không vui chỉ là nàng ảo giác, càng thêm nhận định vừa rồi kia phiên lời nói là nàng tự mình đa tình. Thanh cụ một chút giảm bớt xấu hổ, nàng nói, hôm nay không vội sao? Thế nào có rảnh tới đón ta? Mang người đi ăn cơm. Lâm Tư Viễn tay đáp ở màu đen tay lái thượng, khớp xương thon dài, chỉ đắp lên có hình bán nguyệt trăng non, xinh đẹp cực kỳ. Ly Âm nhìn hắn tay liếc mắt một cái, chớp chớp mắt, này bất quá năm bất quá tiết, nam nhân vì cái gì cố ý bất thời giờ mang nàng đi ăn cơm. Dư quang ngắm đến nàng mê mang thần sắc, Lâm Tư Viễn liền biết nàng quên mất nàng hôm trước nhắc mãi muốn đi bờ biển ăn hải sản sự, cũng không nhắc nhở nàng, trực tiếp đem xe chạy đến bờ biển. Ăn cơm xong Ly Âm liền mệt ra rời, cũng không nháo đi xem cảnh đêm. Ngồi trên xe một đường ngủ về đến nhà, Lâm Tư Viễn mở cửa xe, giúp nàng đem đai an toàn cởi bỏ thời điểm, nàng mới híp mắt tỉnh lại. Nhìn bốn phía hoàn cảnh, là trong nhà Gaza, chính là ung thư lười phạm vào, hoàn toàn không nghĩ động, dùng xin giúp đỡ ánh mắt nhìn ngoài xe Lâm Tư Viễn, ca ca, bối ta trở về được không? Nàng ngẩng khuôn mặt nhỏ, vươn tay cầu ôm một cái, giống chỉ ở Thái Dương hạ ngủ gật miêu nhi giống nhau lười biếng, như nhau khi còn nhỏ như vậy. Lâm Tư Viễn lại không có giống khi còn nhỏ như vậy đem nàng bế lên tới, bối xoay lại đây. Ly Âm cười tủm tỉm mà bò đến hắn trên lưng, cằm gác ở hắn đầu vai, đôi mắt đều là cong, hai người nhất thời đều không có nói chuyện, nhìn chuẩn bị đến cửa nhà, Ly Âm chột dạ mà đem mặt chôn đến Lâm Tư Viễn cổ, ấp á ấp úng mà mở miệng, ca, hôm nay, thực xin lỗi. Cho dù nam nhân không thích nàng, nhưng nàng nói ra câu kia ta sẽ không thích người, vẫn là thực đả thương người, Ly Âm đã khắc sâu ý thức được chính mình sai lầm. Cũng ở tỉnh lại. Lâm Tư Viễn dừng một chút, cười khai, hắn cười thời điểm không rõ ràng, chỉ là khỏe môi cong cong, lại như là hàn băng vỡ vụn, xuân về hoa nở. Không có việc gì, ta không ngại. Ca, ngươi tốt nhất. Ly Âm nắm thật chặt ôm hắn cổ tay, hai chân vui sướng mà đá đãng. Trong lòng lại cảm thấy có vài phần tiếc nuối, nếu là nam nhân là nàng người muốn tìm, nàng cũng liền không cần phiền não rồi. Ai, như vậy ôn nhu săn sóc, lại lòng dạ rộng lớn nam nhân, cũng không biết cuối cùng sẽ tiện nghi ai. Ngoan một chút, đừng lộn xộn. Lâm Tư Viễn tiếng nói khàn khàn nói, nguyên bản hắn trong đầu là không cái gì y hiền niệm, nhưng lúc này thiếu nữ ấm áp hơi thở phô sái hắn cổ, hương mềm thân thể mềm mại cùng hắn phía sau lưng dán đến kín kẽ, Lâm Tư Viễn liền có điểm khống chế không được chính mình. Ác! Ly Âm an tĩnh xuống dưới, bởi vì bên đường không ngừng có côn trùng kêu to dũng mãnh vào màng thai, nàng không nghe ra Lâm Tư Viễn trong thanh âm khác thường. Lâm Chấn gần mấy năm thân thể không tốt, càng thêm du du trong nhà, hắn hai cái nhi tử cả ngày lưu luyến bụi hoa, đêm không về ngủ, đến nay cũng không cưới vợ sinh con. Nay cũng nguyên chủ đời trước ký ức có xuất nhập, đời trước Lâm Chấn tới rồi cái này số tuổi thân thể vẫn như cũ ngạnh lãng, một tuần ít nhất cùng nguyên chủ giao hợp 3 lần, có đôi khi cho dù không làm, cũng sẽ đem dương vật nhét vào nguyên chủ trong cơ thể, giống như vậy thật sự có thể kéo dài tuổi thọ giống nhau. Mà hắn hai cái nhi tử, sớm đã cưới vợ sinh con, từng người quản lý mấy gian công ty. Mọi người nhân sinh quỹ đạo, đều bởi vì Lâm Tư Viễn tồn tại mà phát sinh nghiêng trời lệch đất thay đổi, bao gồm Lâm gia người hầu, trước kia Lâm gia người hầu thành đàn, hiện tại chỉ để lại không đến 10 cái, bởi vì Lâm Chấn nhất làm ầm ĩ hai cái nhi tử đều không ở nhà, toàn bộ Lâm gia có vẻ trống vắng lại thanh tịch, đặc biệt là ban đêm thời điểm. Tới rồi phòng khách Ly Âm liền không cần Lâm Tư Viễn bối, chính mình chạy lên lầu. Ca, mau tới truy ta. Trên người nàng sâu ngủ đã chạy, chạy mau thượng mười mấy cấp cầu thang, ánh mắt lấp lánh mà quay đầu lại tiếp đón Lâm Tư Viễn, trò chơi này bọn họ không thiếu chơi, khi còn nhỏ mỗi lần đều là Ly Âm thắng, sau khi lớn lên mỗi lần đều là nàng thua. Cho nên Ly Âm tương đương không phục, có rảnh liền bắt được Lâm Tư Viễn bồi nàng cùng nhau chơi loại này hấu trí trò chơi. Lâm Tư Viễn nhìn về phía đắc ý rào rạt tiểu gia hỏa, bung ra viên áo sơ mi cúc áo, chân dài một vượt liền bước lên tam cấp cầu thang, Ly Âm kinh hô một tiếng, quay đầu lại chạy mau. Không chạy 2 bước đã bị bắt được tới rồi. Trừng mắt nhìn Trừng bắt lấy chính mình thủ đoạn tay, Ly Âm tức giận đến thẳng trợn trắng mắt, ngươi liền không hiểu nhường một chút ta. Ân, lần sau là ngươi. Lâm Tư Viễn không có buông ra tay nàng, nắm nàng lên lầu, sau đó hai người phân biệt trở lại chính mình phòng. Róc rách tích tích ấm áp bọt nước không ngừng từ thiếu nữ đầu vai xối lạc, thân mật mà từ nàng thủy mật đào dường như hai vú, bình thản trắng nón bụng nhỏ chậm rãi chảy xuống, Ly Âm nhẹ nhàng xoa bóp chính mình thân mình, tay sờ đến hai vú phòng khi nàng kiều kiều than nhẹ một tiếng, kia hai viên đầu vú đã bị nước gấm xối ngạnh, ngón tay nhẹ nhàng một chạm vào, liền mang cho Ly Âm một loại khôn kể tê dại. Ly Âm chậm rãi dựa đến trên tường, tay từ nhỏ bụng trượt xuống, sờ đến lược ngạnh tiểu hoa hạch chậm rãi xoa bóp, kịch liệt khoái cảm lập tức từ hoa hạch lan tràn đến tứ chi, vọt tới đầu góc, nàng cả người đều là ma, không có làm bất luận cái gì trong lòng dãy rủa, liền thuận theo chính mình tâm ý đùa bỡn khởi tiểu hoa hạch tới. Nay không phải nàng lần đầu tiên như vậy làm. Thân thể này trải qua cải tạo, cùng nam nhân giao hợp tuy rằng không thể làm đối phương kéo dài tuổi thọ, lại có thể làm thanh thuần dục nữ biến dâm phụ, vừa mới bắt đầu phát tác kia 2 năm, Ly Âm còn có thể bằng ý chí chống cự, hiện tại đã hoàn toàn trở thành dục vọng nô lệ, căn bản chống cự không được. Hơi nước một tấc tấc tràn ngập mở ra, trong phòng tắm trắng xóa một mảnh. Thiếu nữ cổ ngửa ra sau, môi anh đào mở ra, tiếng thở dốc càng thêm dồn dập, đầu ngón tay xoa nắn hoa hạch số hạ, tiếng thở dốc đột nhiên cất cao. Cặp kiêu kiểu nhũ bởi vì nàng hơi thở không xong mà cuồng liệt phập phồng, lắc lư da trắng non doanh nhuận nhũ sóng. Thật lâu sau qua đi, Ly Âm bước chân mơ hồ từ phòng rửa mặt đi ra, đem phòng thủy tinh đèn đóng, chỉ chưa một chản đầu giường đèn, liền nằm tới rồi mềm mại trên giường. Nàng sắc mặt diễm như đào lý, môi đỏ tươi đẹp ướt át, hai mắt nhi mê mang. Cặp kia chân hơi hơi mở ra, giữa hai chân hoa huyệt lược sung huyết, cho dù dùng khăn lông khô lau cọ qua, nơi đó vẫn là ướt rầm rề. Hoa vách tường nội màu đỏ tươi mị thịt không an phận mà co rút lại, tựa hồ muốn cái gì đồ vật cắm vào đi. Ly Âm thần sắc càng mê mang, ngày thường lộng một lần, nàng trong cơ thể dục vọng cơ bản liền tiêu, cũng không biết đêm nay thế nào hồi sự, dục vọng phá lệ mãnh liệt. Nàng chờ mình, không nghĩ để ý tới trong cơ thể dục vọng, nhưng kia huyệt nhi lại càng ngày càng ngứa, mật dịch quần quận không ngừng chảy ra, Ly Âm bực bội mà xoay người nằm thẳng, kẹp chân cọ sát vài cái, không được, vẫn là ngứa. Nàng liếm liếm ửng đỏ miệng, tay khống chế không được lại duỗi đi xuống, mới vừa một đụng tới hoa hạch, nàng tiều mềm thân thể liền nhịn không được run run hạ, hai ngón tay nắm hoạt lưu lưu hoa hạch, Ly Âm một chân gập lên, nhắm hai mắt lại. Sáng sủa ánh sáng ôn nhu độ ở thiếu nữ nhu mỹ ngọc thể thượng, nàng tiều nhũ tu mỹ tròn trịa, hai viên gắng gượng núm vũ như là tuyết sơn thượng hồng quả, phiếm mê người màu sắc. Thiếu nữ tay cầm lòng không đầu ấn thượng tuyết trắng vũ, đầu tiên là rất nhỏ xoa bóp, ngay sau đó tăng thêm lực độ, thon dài năm ngón tay lâm vào trắng bóng tô thịt gian, núm vú bị khe hở ngón tay kẹp cọ ma, thoải mái đến nàng theo bản năng nhanh hơn tốc độ tay. Cao thấp phập phồng nữ tử yêu kiều rên rỉ chậm rãi từ môi đỏ tràn ra, khuyết tán, ly âm cổ ngửa ra sau, song tu lớn lên chân khúc lên, chân tâm phiếm doanh doanh thủy quang. Ân hoa hạch biến mất ở đầu ngón tay gian, bị nàng kẹp ma đến càng ngày càng lạnh, như thủy triều khoái cảm thẩm thấu nàng khắp người, ly âm lại vẫn là cảm thấy không đủ, tay nàng rất nhiều lần đều đã chọc tới rồi cơ khát co rút lại huyệt khẩu, nếu không phải nàng còn có vài phần lý trí, đã dùng tay giúp chính mình phá thân. Mật huyệt trào ra tới ái dịch càng ngày càng nhiều, đem khăn trải giường cùng tuyết trắng chân tâm làm cho thủy quang liễm diễm, lầy lội bất kham. Ly âm bỗng nhiên đảo lộn cái thân, nửa người trên dán khẩn khăn trải giường, nửa người dưới quỳ mông nâng lên, tư thế này, ở tính giao chung nàng thích nhất, bởi vì như vậy cắm côn thịt có thể toàn bộ tiến vào nàng trong cơ thể, đảo lộn đến nàng mẫn cảm hoa tâm, nàng vòng eo bị dày rộng hữu lực bàn tay to cốc trước, nam nhân tinh tráng bụng hông bạch bạch cuồng đâm nàng ngông, thạc viên quy đầu không lưu tình chút nào phá vỡ nàng cung khẩu, đầy đặn quy đầu góc cạnh hung hăng ở bên trong xoay. Tròn nghiên ma, khi đó tư vị khó nhất ngôn, thoải mái cùng đau nhức đan chéo, làm người muốn ngừng mà không được. Ái dịch tí tách trào ra, hoa vách tường cuồng liệt co rút lại, ly âm đầu góc bị từng đợt từ hoa huyệt vọt tới dòng nước xiết ăn mòn, mông tao lãng mà lay động lên, trong cổ họng phát ra từng câu hàm hồ rên rỉ, tiếng rên rỉ theo khoái cảm phun trào mà cấp tiến, càng lúc càng lớn, liên xuyến lên, a ân, lao công. Đại dương vật cắm vào tới, tiểu tao huyệt muốn lao công đại dương vật, hung hăng cắm vào tới. Này một hô lên tới, ly âm trên mặt hồng chiều càng sâu, tiểu tao huyệt cũng ở từng luồng ra bên ngoài trào ra mật dịch, tựa hồ thật sự có cùng nóng hừng hực đại dương vật ở cuồng thảo nàng tiểu tao huyệt giống nhau. Nàng khó nhịn mà cắn chặt răng, kiên trì không đến một giây liền hướng dục vọng túi đầu, tao lãng mà ngâm kêu lên, a a, lao công, cắm nhanh lên, dùng sức thao tiểu tao bức. Thật thoải mái, a ha. Người tưởng tượng là vô hạn, mới đầu nàng trong đầu chỉ có một cây màu tím đen, lại thô lại lớn lên đại dương vật, dần dần mà. Tiếp căn dương vật chủ nhân hiển lộ ra kiện mỹ hình thể, nàng bị chỉ bàn tay to gắt gao ấn ở trên giường, đại dương vật điên cuồng thao lộng hoa vách tường, nhiều lần đỉnh nhập thâm cung. Nam nhân dồn dập thấp xuyễn, thanh lanh tuấn mỹ khuôn mặt thượng dính đầy tinh mịn mồ hôi, là Lâm Tư Viễn. Gương mặt này tựa hồ là một mặt cương cường xuân dược, ly âm cả người run rẩy, trực tiếp cao trào. Một tường chi cách, bàn tròn thượng đặt mở ra laptop, màn hình thiếu nữ còn ở nằm bò, âm hưởng có lược ngắn ngủi tiếng hít thở truyền khai. An mặc thâm sắc quần áo ở nhà nam nhân thẳng tóc mà ngồi ở máy tính trước mặt, giữa háng có một khối địa phương nhan sắc tương đối thâm, như là bị cái gì làm ướt. Nam nhân tức mỏng môi ép xuống, xanh thẳm sắc con ngươi tựa hồ có cái gì đồ vật ở quay cuồng, quanh thân khí áp nghiêm nghị, như là vào đồng treo ở ngọn cây băng, lạnh băng đến xương. Đám chìm ở cao trào dư vị ly âm, cũng không biết chính mình hành động bị một đôi mắt thấy được, bởi vì trong nhà có Lâm Chấn cái này không chừng khi bom, ly âm từ bất hòa Lâm Tư Viện ở chung một phòng lúc sau. Liền chủ động năn nỉ Lâm Tư Viễn ở nàng nơi này trang bị theo dõi, để nàng gặp được phiền toái thời điểm, Lâm Tư Viễn có thể kịp thời tới rồi nghĩ cách cứu viện. Như vậy nhiều năm qua đi, Lâm Chấn không có làm yêu, ly âm cũng liền quên mất cả mạ giặt tồn tại, Lâm Tư Viễn thói quen nhìn nàng đi vào giấc ngủ, cũng không nhắc tới việc này. Sau đó, mới có mặt sau, lệnh người không biết nên khóc hay cười bắt cóc sự kiện. Ly âm không phải lần đầu tiên bị bắt cóc, ở phát hiện nàng trước mắt ngông khối miếng vải đen, tay chân bị trói thời điểm. Nàng nội tâm tương đương bình tĩnh, thậm chí còn hảo tâm tình ở trong lòng tính toán thời gian, Lâm Tư Viễn muốn bao lâu mới phát hiện nàng bị bắt cóc, sau đó hoa bao lâu thời gian đem nàng cứu ra đi. Lần trước nàng bị bắt cóc thời điểm, bọn bắt cóc mới vừa đem nàng kéo đến mục đích địa, nàng sàn nhà cũng chưa ngồi nhiệt, Lâm Tư Viễn liền tới rồi, đơn thương độc mã đem từ mười mấy bỏ mạng đồ đệ trong tay đem nàng lông tóc vô thương mà cứu đi ra ngoài. Ly Âm vĩnh viễn vô pháp quên, trước mắt miếng vải đen bị kéo ra khi, đứng ở trước mặt hắn nam nhân. Mặt mày lạnh lẽo, tuấn mỹ khuôn mặt dính vài giọt màu đỏ tươi huyết châu, làm như tiêu diệt thiên quân vạn mã, chiến thắng trở về hướng nàng đi tới. Kia một khắc, ly âm trong mắt chỉ có nam nhân, bên hai chỉ có nàng cuồng liệt nhảy lên tâm xuất thanh. Thác thác tiếng bước chân từ bên trái truyền đến, gián đoạn ly âm suy nghĩ, ly âm theo bản năng đem mặt xoay qua đi, đối với người tới, nàng không nói gì, tiếng bước chân dần dần tới gần, người đứng ở nàng bên cạnh. Ly âm chóp mũi ngửi được cổ cực đạm mùi hương, thanh đũ thanh nhã, thấm vào ruột gan. Ly âm không ngửi qua loại này hương khí, người tới hẳn là phun nước hoa, vẫn là đi qua chuyên nghiệp nhân sĩ điều phối quá nước hoa. Không tự giác thật sâu ngửi ngửi một chút, ly âm không lộ thanh sắc, chờ đợi người tới nói chuyện, nhưng đối phương tựa hồ rất có kiên nhẫn, rằng co vài phút, đều không có mở miệng ý tứ, ly âm nhịn không được, trước đánh vỡ trầm mặc, ngươi là ai? Vì cái gì bắt ta tới? Trầm mặc một hồi, đối phương mở miệng, ngươi lão công. Thanh âm thanh thiện, tựa nước trong nhỏ giọt lá cây, phá lệ dễ nghe, làm người nghe chỉ cả đời khó quên. Ly âm dám khẳng định, nàng chưa từng nghe qua nam nhân thanh âm, nàng không có bởi vì nam nhân nói mà tức sủi bọt mép, ngắn ngủi trầm mặc qua đi, nói, vậy ngươi, lại đây thân thân ta, ta kiểm tra nhìn xem có phải hay không ta lão công. Tìm tìm kiếm kiếm như vậy nhiều năm, đều tìm không thấy nàng người muốn tìm, Ly âm cũng là ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa, người này dám rong rạc mà nói là nàng lão công, làm nàng thân một chút, xác nhận hạ thân phận của hắn, yêu cầu này cũng không quá phận đi. Nếu là độc thân, đột nhiên nhiều ra cái lão công, đối phương nhất định sẽ phản bác, thí dụ như quả thực là chê cười, ta thế nào không biết ta có lão công. Nếu thị phi độc thân dưới tình huống, đối phương sẽ tức giận đến trong cơn giận dữ, lạnh lùng sắc bén quát lớn ta lão công, ta còn sẽ nhận sai không thành. Thân là một cái hàng giả, ngươi thế nào một chút chức nghiệp tu dưỡng đều không có, giả mạo người phía trước phiền toái ngươi trước học được biến thanh, ok. Như vậy, bằng này đó trả lời, hắn liền có thể phán đoán ra thiếu nữ ngày đó hô lên khẩu lão công, hay không thật sự có một thân. Nhưng hắn thiết tưởng quá đủ loại trả lời, chính là không dự đoán được tiểu gia hỏa sẽ như vậy đáp lại. Lâm Tư Viễn nhìn chằm chằm nàng trong mắt sát khí tràn ngập, nàng cư nhiên hướng một cái chưa từng gặp mặt, đem nàng bắt cóc tới bọn bắt cóc tác hôn. Lâm Tư Viễn lồng ngực chấn động, chua xót thẳng dũng mà thượng, khoang miệng đều là toan, lòng bàn tay hung hăng từ nàng đôi môi nghiền áp mà qua, hắn phát ngoan mà hôn lên nàng đôi môi. Khi còn nhỏ nàng biểu đạt thân mật phương thức chính là hôn môi, khi đó hắn thường xuyên bị nàng hôn môi gương mặt, nàng tuổi nhỏ, bị thân thời điểm hắn nội tâm cũng không có cái gì ý tưởng. Chờ hắn ý thức được chính mình tâm ý, nàng trưởng thành vì xanh miết thủy nộn thiếu nữ, biết thẹn thùng, không hề giống khi còn nhỏ như vậy chuyên tâm mà thân hắn. Hắn cảm thấy thất vọng đồng thời, lại nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc nếu nàng còn như khi còn nhỏ như vậy động bất động liền thân hắn, hắn thân là một cái bình thường nam nhân, vẫn là đối nàng có ý tưởng nam nhân. Hoàn toàn bảo đảm không được chính mình có thể hay không mất khống chế, làm ra lệnh người vô pháp tha thứ sự. Hiện nay hai làn môi chạm nhau, bị hắn để ở đấy lòng tình ý ức chế không được phun trào mà ra, hắn cầm lòng không đậu đẩy ra nàng mềm mại cánh môi, đầu lưỡi tham nhập nàng khoang miệng. Quen thuộc năng lượng bị đẩy tặng tiến vào, Ly âm đôi tay hơi hơi nắm tay, mạnh mẽ áp xuống từ ngực điên cuồng tuân ra mà ra vui sướng, trên mặt bày ra một bộ phảng phất giống như từ khiếp sợ trung hoàn hồn bộ dáng, đột nhiên quay đầu, tránh đi nam nhân hôn môi. Ngươi cái này kẻ lừa đảo, ngươi không phải ta lão công, ngươi tránh ra. Xác định đối phương là chính mình người muốn tìm, Ly âm liền không đổi, ở không có biết do nam nhân bắt cóc nàng mục đích, nàng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Chuẩn xác tới nói, nàng không thể biểu hiện đến quá mức chủ động, miễn cho đối phương khả nghi, nhưng nếu là đối phương chính mình khống chế không được đem nàng cường bạo, sự tình liền dễ làm. Lâm Tư Viễn hiện tại đã xác định, nàng trong lòng là thật sự có người, hắn âm lánh mà hít mắt, vươn hai ngón tay nhiếp trụ nàng hầm dưới. Đem nàng mặt bẻ lại đây, tiếng nói khàn khàn nói, ai là ngươi lão công, ân. Dù sao không phải ngươi. Tuyết trắng hàm răng cắn cắn môi dưới, môi sắc càng thêm phi lệ, vô hình trung tản ra hoặc nhân hơi thở. Lâm Tư Viện nhắm mắt, lại mở mắt ra, xanh thẳm sắc con ngươi mạch nước ngầm diệt hết, thanh âm mang theo một chút uy hiếp nói hay không. Như vậy kiên định mà tưởng từ miệng nàng cậy ra nàng người trong lòng là ai, người này chẳng lẽ là trộm yêu thầm nàng hồi lâu kẻ hái mộ. Cho rằng nàng cùng người khác kết giao. Mới đem nàng bắt cóc tới, muốn biết cùng nàng kết giao người là ai. Sau đó đem đối phương thiên đao vạn quả, chính hắn thượng vị. Ly âm quả thực bị chính mình cái này phỏng đoán kinh tới rồi, lại cũng cảm thấy không phải không có khả năng, rốt cuộc nàng thân thể này tư sắc không tầm thường. Sự tình muốn thật là nàng phỏng đoán như vậy, nàng hiện tại liền tính nói không có người trong lòng, đối phương phỏng chừng cũng sẽ không tin, sao không tương kế tiểu kế diễn đi xuống. Nhấp nhấp màu sắc diễm lệ môi, nàng không tiếng động mà cự tuyệt. Lâm Tư Viễn khắc chế không được phẫn nộ, ánh mắt hung ác nham hiểm nói, cho dù bởi vậy thất thân với ta, cũng không nói. Ly âm trên mặt chấn định duy trì không được, hiện ra ngắn ngủi hoảng loạn, ngay sau đó quy về bình tĩnh, ta nói cho ngươi, ta là Lâm Chấn Nữ Nhi, Lâm Tư Viễn là ta ca. Ngươi nếu dám đụng đến ta một cây lông tơ, ngươi nhất định phải chết. Phù hộ nhà ta Lâm quản gia đừng tới như vậy mau, ít nhất làm hắn hai thanh sự tình làm lại nói. Lâm Tư Viễn giận cực phản cười, vì kẻ hèn một người nam nhân. Làm lơ chính mình an nguy, đây là hắn dạy ra tiểu gia hỏa, thật là hảo thật sự. Xôn xao, Ly âm chỉ cảm thấy có cái gì ở nàng trước ngực vừa trượt mà qua, nàng rốn mắt đến ngực liền trở nên lạnh lạnh, ngay sau đó áo ngực bị người đột nhiên đẩy lên xương quai xanh, tròn trịa no đủ vú nhảy đánh ra tới, một con núm vú bị đầu ngón tay kẹp lấy xoa bóp, thanh nhã nước hoa vị tiệm gần, nàng bên thai nhiều nói lửa nóng hơi thở, Ly âm đánh cái giật mình. Nắm nàng núm vú đầu ngón tay bỗng nhiên dùng sức xoay tròn. Vành hai bị ướt mềm khoang miệng ngầm lấy, Ly âm hơi thở hỗn độn, tê dại khoái cảm từ đầu vú một hống mà khai, tức tức lan tràn mà thượng, nàng đầu góc đều đã tê dần, đỏ mặt nói, đừng chạm vào ta, tránh ra. Nô! Nếu là Lâm Tư Viễn cũng đủ bình tĩnh, thực dễ dàng nghe ra thiếu nữ trong thanh âm không phải kiên định cự tuyệt, mà là muốn cự còn nên, nhưng hiện tại hắn đã bị cái này tiểu gia hỏa tức giận đến mất lý trí, cười lạnh nói, sợ. Ly Âm không hề răng, gắt gao cắn khớp hàm. Thầm nghĩ sợ cái rắm, có bản lĩnh ngươi hôm nay liền thao chết ta. Cắn nàng vành thai lực độ bỗng nhiên tăng thêm, Ly Âm ăn đau, thanh âm lại thấp nhu huyền chuyển, câu nhân được ngay, ngươi, hôn đản. Nay liền chịu không nổi. Dày rộng khô giáo bàn tay to từ nàng rốn xẹt qua, theo váy eo tham nhập bên trong, quần lót nông cạn, như tơ lụa mượt mà, sớn đến kia ướt hoạt dính nhớp chất lỏng đặc biệt rõ ràng, Lâm Tư Viễn xanh thảm sắc con ngươi nheo lại nguy hiểm độ cung, ướt, ân. Cư nhiên ướt. Bị cái bọn bắt cóc đùa bỡn, nàng cư nhiên có thể ướt. Lâm Tư Viễn chỉ cảm thấy cổ họng căng thẳng, lửa giận điên cuồng tuôn ra. Ướt. Thế nào? Người bình thường bị khác phái lại thân lại sờ, nam không có phản ứng chính là bệnh liệt dương. Nữ không có phản ứng chính là tính lãnh đạo, ta tự nhận chính mình là người bình thường. Lâm Tư Viễn á khẩu không trả lời được, hắn chịu quá chuyên môn huấn luyện, đừng nói là bị sờ, chính là bị khẩu. Nếu đối phương không phải hắn người trong lòng, hắn có thể khẳng định chính mình ngạnh không đứng dậy. Nhưng thiếu nữ không có chịu quá chuyên môn huấn luyện, sẽ có phản ứng cũng là nhân chi thường tình. Đạo lý này hắn minh bạch, nhưng chung quy là nỗi lòng khó bình. Ly Âm lo lắng hắn loạn tưởng không tiếp tục đi xuống, bắt đầu lấy lời nói đâm hắn, ta khuyên ngươi chạy nhanh đi. Bằng không ta ca tới, làm ngươi ăn không hết gói đem đi. Ngươi liền như vậy tin tưởng hắn có thể cứu ngươi đi ra ngoài. Nghe nàng hai lần nhắc tới chính mình, Lâm Tư Viễn trong lòng tư vị khôn kể. Ừ, kia khẳng định, ta ca không gì làm không được. Thấy nàng như vậy tin tưởng chính mình, Lâm Tư Viễn lòng dạ nhưng thật ra thuận điểm, nhưng mục đích không đạt tới phía trước, hắn cũng không có như vậy dễ dàng tống cổ. Từ đốt rầm rề vải dệt gian tìm được hơi hơi nô lên bộ vị, đầu ngón tay quắt cào đi xuống, khoái cảm từ hoa hạch vây quanh đi lên. Bụng nhỏ co lại, chai thịt gian phun trào ra tiểu cổ mật dịch. Lâm Tư Viễn chỉ cảm thấy đầu ngón tay nóng lên, ngay sau đó cảm giác được đầu ngón tay hạ xúc cảm càng dính nhớp, lúc đầu cái loại này như có như không hương thơm tăng thêm, mỗi cái hô hấp gian đều là thiếu nữ trên người tản mát ra ưu hương, tựa anh túc, làm người say mê mê muội. Cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội, nói hay là không. Lâm Tư Viễn hơi thở trầm trọng, con ngươi nhìn chăm chú trên mặt nàng biểu tình. Ly Âm quật cường mà quay đầu. Hảo, thực hảo. Ta liền xem ngươi có thể vì hắn làm được cái gì trình độ. Lâm Tư Viễn trong lòng lửa giận bao táp, gần như thô bạo mà kéo xuống nàng váy cùng quần lót đẩy đến đầu gối, đầu ngón tay từ hong không động đậy đã chai thịt đâm đi vào. Nô cứng rắn ngón tay tiến vào không đủ một tiết, không có cấp Ly Âm khó chịu cảm giác, nàng giật giật chân, một nhẫn lại nhẫn mới khắc chế không có làm nam nhân tiến vào một chút, lại thâm một chút. Một con bàn tay to bắt lấy nàng vú, xoa bóp đè ép, hai viên núm vú ở hắn gây xích mích hạ càng ngày càng ngạnh kiều, ngứa. Ly Âm nhịn không được há mồm, nhẹ thở gấp, phun ra từng ngụm hương thơm hơi thở. Hai ngón tay khép lại, ở nàng huyệt khẩu trượt xoay tròn, ngón cái bụng ấn đã ló đầu ra hoa hạch, sảng đến đồng thời, lại muốn càng nhiều, chỉ pháp cùng Ly Âm tối hôm qua tự an ủi khi giống nhau như lúc. Hư không cùng ngứa đồng thời từ thân thể chỗ sâu trong vọt tới, song trắng non chân nhịn không được khép lại, đem nam nhân bàn tay kẹp lấy, a ha, đừng lộng ta, tránh ra, no a a. Lâm Tư Viễn cảm thụ được một hút một cắn chính mình hoạt nộn mị thịt. Hô hấp phát khẩn, hung hăng nắm chặt lòng bàn tay nhũ thịt, làm núm vú bạo đột, một ngụm hàm đi xuống, ngạnh kiều tiểu núm vú bị thô lệ lưỡi cuốn tịch, một hút, sảng đến Ly Âm cầm lòng không đậu cùng khởi eo lưng, trong miệng lại cự tuyệt, nô à. Đừng hút, đại phôi đản, đừng hút ta nơi này. Nơi này có hay không bị người hút quá, ân. Người đương, ai đều giống ngươi như vậy sắc, như vậy hư. Nô, mau thả ta ra. Lâm Tư Viễn bỗng nhiên buông ra nàng núm vú, thẳng đứng lên. Tay từ nàng giữa hai chân rút ra, nhìn đã ướt một mảnh bàn tay, hắn vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng một liếm mà qua, liếc hướng nàng con ngươi tả tứ mười phần, hôm nay, ta khiến cho ngươi kiến thức cái gì kêu hư. Ca. Một tiếng dây lưng khấu bị cởi bỏ, ngay sau đó rút ra, một trận sột sột soạt soạt thanh âm qua đi, một khối cường kiện thân thể đè ép đi lên, hai chân bị mạnh mẽ mà tách ra nâng lên, nóng cháy hình tròn vật để đang không ngừng phun trào ra dâm dịch huyệt khẩu, Ly Âm kinh hoàng thất thố, tứ chi vận đãng. Tránh ra. Ta lần đầu tiên muốn để lại cho ta lão công, ngươi không thể. Ngươi không thể đụng vào ta. Ly Âm cảm thấy, lúc này nàng kỹ thuật diễn nhất định thực phù hoa. Lâm Tư Viễn ánh mắt trầm xuống, nếu nói vừa rồi hắn còn có nửa phần do dự, như vậy giờ phút này hắn liền hận không thể thao chết dưới thân tiểu gia hỏa, eo nông trầm xuống, cường tráng nóng cháy dương vật không lưu tình chút nào đâm vào thiếu nữ ướt nộn hoa vách tường nội. Lâm Tư Viễn cấp Ly Âm phòng ngủ trang bị cả mạ giặt cũng không đề cập đến phòng rửa mặt, ngày thường Ly Âm đều là ở toilet giải quyết sinh lý nhu cầu, tối hôm qua lần đầu tiên ở phòng ngủ tự an ủi, đã bị Lâm Tư Viễn thấy được. Lâm Tư Viễn đối nàng căn bản không có bất luận cái gì sức chống cự, nhìn nàng tự an ủi, lúc ấy không cần bất luận cái gì an ủi liền một tiết như chú, hiện nay bị thiếu nữ ướt hoặc non mềm mị thịt từng vòng bao hợp lại, khẩn kẹp, Lâm Tư Viễn chỉ cảm thấy một cổ mãnh liệt khoái cảm xông thẳng đầu óc, hắn mã mắt ong trường, cơ hồ là lập tức liền tưởng bắn. Hắn đột nhiên động thân, ở thiếu nữ đau tiếng hô, lại hướng bên trong đỉnh đỉnh, đụng phải kia đoàn mềm mụ thịt mới ngừng lại được. Hơi thở thô trầm mà nhìn dưới thân tiểu gia hỏa, nghĩ đến chính mình đã hoàn toàn chiếm hữu nàng, Lâm Tư Viễn tối tâm tâm tình chuyển tình, cảm thấy mỹ mãn mà túi xuống thân, ở nàng bên thai ôn nhu dụ hống. Ta muốn ngươi, chính là ngươi lão công, têu lão công. Không, ngươi hỗn đản. Làm cho ta đau quá, ngươi đi ra ngoài. Ly Âm không có quên chính mình nhân thiết, bày ra một bộ kháng cự bài xích tư thái. Có thể là bởi vì thể chất đặc thù, lần này phá thân nàng cơ hồ cảm thụ không đến nhiều ít đau, toàn bộ đường đi bị cường tráng cực nóng côn thịt lấp đầy, toàn lưu từng đợt hướng thân thể các nơi len lỏi, Ly Âm cơ hồ là bản năng rụt rụt âm, tham lam về phía côn thịt tắc cầu càng nhiều. Hảo sảng, nếu là nam nhân lại động nhất động, liền càng sảng. Thật sự đau. Ngày hôm qua tiểu gia hỏa ngủ lúc sau, hắn lại lặp đi lặp lại hồi phóng nàng tự an ủi video, lúc này nàng tiểu núm vú nhi bạo đột, song má đỏ tươi tựa đào hoa, rõ ràng là tình dục bạo trướng, nơi nào có nửa phần khó chịu bộ dáng. Lâm Tư Viễn ánh mắt thâm trầm, đôi tay siết chặt nàng mảnh khảnh vòng eo, phần hông dùng sức cuồng chịu mánh đưa, thô to côn thịt gần xanh bạo đột, quy lăng đầy đạn, đem nội bộ mị thịt thật mạnh hướng trong đầy đưa, lại câu lấy ngoại kéo, Ly Âm tứ chi một trận run rẩy, cả người mềm đến cùng than thủy giống nhau. Còn đau không đau? Ân. Lâm Tư Viễn cắn thượng nàng đôi môi, thật mạnh liếm mút một chút buông ra, đau không đau? Đau. Đau a, ân ha. Người hôn đản nàng nói đau, thanh âm lại mềm mại tao mị, bị nam nhân bàn tay to giam cầm hai chân thỉnh thoảng đá đãng tựa hồ ở bài xích đại dương vật, lại một lần trong lúc vô tình đem dương vật ăn đến càng sâu, hẹp hòi cung khẩu giống từng trương cái miệng nhỏ, một mút đem quy đầu hướng càng sâu chỗ kéo, nhất cử nhất động không một không ở trêu chọc Lâm Tư Viễn thần kinh. Ta hôn đản. Lâm Tư Viễn hơi thở nặng nề, hoắc mắt đem thiếu nữ chân tách ra lớn hơn nữa, dùng gân xanh trải rộng côn thịt cùng giã đỉnh lộng, va chạm hoa vách tường, làm được vốn là mềm mại hoa vách tường càng thêm mềm, dâm dịch không ngừng phân bố, tựa dòng suối, theo đại dương vật ra vào từng đợt phun xạ ra tới, đem nam nhân giữa háng ngăm đen lồng xê làm cho hỗn độn bất ham, lộ ra dạ tính. Hôn đản thao đến ngươi sảng không sảng, ân. Không, không. Ân ân. A ha sinh lý nước mắt tầm ướt trước mắt miếng vải đen. Tinh lượng nước bọt từ khỏe miệng chảy lạc, Ly Âm bị thao ý loạn tình mê, đầu góc chỗ trống, lại vẫn là theo bản năng kháng cự, đi ra ngoài. Một chút đều khó chịu a, no. Ta đi ra ngoài, ai tới thỏa mãn ngươi. Lâm Tư Viễn tuấn Mỹ khuôn mặt cùng cường tráng thân hình che kín tinh mịn mồ hôi, hắn hai tay khuỷu tay đẻ ở nàng bên cạnh người, dán chắc mông nhẹ dương, bụng hông nặng nghề mà va chạm thượng nàng âm hộ, kiên quyết dương vật ở nàng trong cơ thể cao tốc xoay tròn, quái, nhiều lần tấn căn hoàn toàn đi vào. Dù sao không cần ngươi, a ân. Lâm Tư Viện nghĩ đến tối hôm qua nàng tự an ủi khi kêu lão công, khỏe miệng nổi lên âm lãnh cười, thấy nàng càng kêu càng cao kháng, huyệt nội mị thịt càng rảo càng chặt, đoán được nàng sắp tới rồi, chợt đem kia ở hoa vách tường nội hăng hái thọc vào rút ra côn thịt rút ra tới, lượng hồng quy đầu để ở nàng trên bụng nhỏ, từng luồng đục bạch phun tung tóe ra tới. Ly Âm ngây cả người, không phản ứng lại đây, huyệt nhi đột nhiên mất đi có thể đem nó căng ra, lấp đầy côn thịt, bắt đầu điên cuồng kêu gào. Cô rụt lại một cắn, không ngừng phun ra có thể mê hoặc nam nhân hương thơm hơi thở. Chọc ở nàng bụng nhỏ phun ra chất lỏng quy đầu rời đi, giường lớn có rất nhỏ chấn động, hiển nhiên nam nhân cũng rời đi giường. Ly Âm hồi qua thần, tức khắc bị chính mình trong cơ thể hư không cùng ngứa ma đến nhẹ xuyến một chút, nàng kẹp kẹp chân, kia cổ ngứa lại càng ngày càng cương liệt, một chút ăn mòn thân thể của nàng cùng ý chí, cuối cùng Ly Âm cả người đều ngứa lên. Ly Âm suy đoán nam nhân đột nhiên rút ra bán tinh, là bởi vì chính mình vừa rồi ngôn luận. Đến miệng vịt, nàng lại thế nào bỏ được làm nàng bay, nàng mí mắt lăn lăn, khép lại hai chân nhẹ nhàng mà cọ sát, cao cao thấp thấp, huyển chuyển nhu mị mà kêu lên, lão công ngươi ở đâu? Mau tới cắm ta, tiểu tao bức hảo ngứa, muốn ăn lão công đại dương vật. Nhận thấy được bên cạnh có nói tăng thêm tiếng hít thở, Ly Âm không ngừng cố gắng, lão công mau tới nha cấp tiểu tao bức ăn đại dương vật được không? Tiểu tao bức sẽ nước chảy, còn sẽ cắn cắn lão công dương vật không bỏ, thực sảng. Nàng khúc khởi hai chân, mở ra. Sẽ cắn dương vật chai thịt đã hợp nhau tới, quanh thân không có bởi vì vừa rồi bị đại dương vật căng quá, xương đỏ sung huyết, màu sắc tươi đẹp. Lâm Tư Viễn lau xoa dương vật động tác đốn xuống dưới, nhìn trên giường lớn tao lãng vận bãi thiếu nữ, trong mắt lửa giận hóa thành đem nàng ăn tươi nuốt sống dục vọng. Kia sáng quắc tầm mắt, giống như thực chất, làm thiếu nữ vòng eo vận bãi đến càng thêm tao lãng, đỏ bừng núm vú bởi vì động tình sâu vô cùng, phun ra tiểu cổ sữa, điểm xuyết ở thiếu nữ chân trượt tựa tô ngọc thể thượng, lại thêm chi miệng nàng đứt quãng rên rỉ, cho người ta thị giác thượng cùng thính giác thượng hưởng thụ. Lâm Tư Viễn giữa háng vốn là không mềm dương vật, thẳng tắp dựng thẳng lên, gân xanh luật động. Trên mặt nàng hồng chiều đại thịnh, tựa hồ thật sự bị lão công đại dương vật thọc vào rút ra, lão công a ân lão công cắm đến ta thật thoải mái, lại thâm một chút ta, dùng sức a a. Thánh nhân, đều nhịn không được, Lâm Tư Viễn hô hấp phát khẩn mà lại lên giường. Thân mình bỗng nhiên bị người ném đi qua đi, vòng eo bị đè, mông bởi vì quán tính vểnh lên, giây tiếp theo, nóng hừng hực thô tráng dương vật một lần nữa bị đỉnh đến nàng thâm cung, nam nhân mang theo phát tiết hương vị, tốc độ cùng lực độ lại mau lại tàn nhẫn, nhắm thẳng thẳng trước, không lưu tình chút nào. Đại dương vật anh dũng thẳng tiến, phá vỡ tầng tầng mị thịt, cùng đâm hoa tâm. A ha, ân ly âm bị trói mang trói buộc tay ấn ở mềm mại giường mặt, đường cong mạn diệu eo lưng ép xuống, mông cao kiểu, nên đón phía sau nam nhân cuồng mánh đỉnh lộng. Ai là ngươi lão công? Ai ở cắm ngươi? Lâm Tư Viễn ngực ép xuống, dán khẩn nàng phía sau lưng, cánh tay vòng đến phía trước bao lại nàng một đôi tròn trịa vũ bự, đem nàng vành thai cuốn đến khoang miệng gặm cắn. Ly âm tựa hồ là bị chọc trúng chỗ đau, biểu tình kích động. Mị thịt gắt gao xoắn chặt đại dương vật, ngươi hôn đảng. Phạm tội cương gian. Ở phạm tội cương gian trước mặt kêu lão công thao ngươi, còn không phải là muốn cho ta thao ngươi. Không có dương vật ngươi liền sống không nổi nữa. Tao hóa. Đồ đê tiện. Nghĩ đến vừa rồi nàng kêu không phải chính mình, Lâm Tư Viễn tức giận đến đôi mắt đỏ lên, hung hăng nắm chặt lòng bàn tay hai vú, đầu ngón tay kẹp hai viên núm vú mạnh mẽ xoa bóp lôi kéo, bụng hông bạch bạch cuồng đâm dưới thân thiếu nữ tuyết đồn. Đại dương vật chiếm hữu tính mà cắm đến chỗ sâu trong, ly âm trực tiếp bị đỉnh đến cao trào. Nàng gắt gao nắm chặt khăn trải giường, tiểu mềm thân mình một chút mà run rẩy, phát ra một tiếng lâu dài ân, ngay sau đó hô hấp trở nên rồn rập, nặng nề mà thở dốc, trong miệng lại không buông tha người, ngươi, ngươi liền chờ ngồi tù đi. Ta làm ngươi ở tù mọt gông đi. Hảo A, về sau ngươi nhi tử chính là tội phạm lao động cải tạo nhi tử. Ngươi, không thể bắn vào đi. Ta không đơn thuần chỉ là muốn bắn vào đi, còn muốn cho ngươi mang thai, làm ngươi cho ta sinh cả đời hải tử. Ly âm tỉnh lại khi cảm giác được hạ thể có khác thường, theo bản năng mà kẹp kẹp chân, mở to mắt, trước mắt là nàng quen thuộc trần nhà. Nàng ánh mắt đình trệ, trong đầu đống nhiên quanh quẩn ngày hôm qua từng màn, nam nhân cọ sát nàng phía sau lưng tinh trắng ngực, mạnh mẽ hữu lực nhắc tới nàng vòng eo cánh tay, cùng chịu mánh đưa vào nàng trong cơ thể, đem nàng đưa lên lần lượt cao trào đại dương vật. Chỉ là ngẫm lại. Nàng nội tâm liền một trận bay bổng, ngo ngoe dục dịch lên. Tỉnh. Nam nhân thanh lãnh thanh âm làm ly âm từ trong hồi ức hoàn hồn, nghiêng đầu nhìn lại, là Lâm Tư Viễn thần sắc đạm nhiên khuôn mặt tuấn tú, hắn ngồi ở mép giường, cũng không biết thủ nàng bao lâu, thấy nàng nhìn chính mình sững sờ, hắn môi giật giật, lại nói, thân thể có hay không nơi nào không thoải mái. Ly âm không có lập tức trả lời, nàng chống giường ngồi dậy, hạ thể dị vật cảm càng mãnh liệt, nhưng bên cạnh có nói tầm mắt nhìn chăm chú vào nàng. Ly âm không có làm ra cái gì khác người hành động, nhìn nhìn chính mình trên người hoàn hảo giáo phục, theo bản năng mà liền cảm thấy này quần áo là kia nam nhân giúp nàng xuyên, bởi vì nếu là người hầu giúp nàng xuyên, kia khẳng định sẽ không xuyên giáo phục. Xem ở hắn còn tính săn sóc phân thượng, nàng liền không so đo hắn đem chính mình thao vượng sự, nàng thu liêm trong mắt cảm xúc, thần sắc bình tĩnh chiều Lâm Tư Viễn nói, ta không có việc gì, ca ngươi là ở nơi nào tìm được ta. Lâm Tư Viễn xem nàng phản ứng. Liền rõ ràng nàng đây là muốn giấu giếm trên người nàng phát sinh sự, nguyên bản tính toán hướng nàng thẳng thắn tâm tư cũng phai nhạt, thần sắc lãnh đạm nói, thành bác một gian kho hàng, lúc ấy ngươi hôn mê trên mặt đất, bên cạnh không có người khác. Ly âm không ôm hy vọng hỏi, bắt cóc ta người tìm được rồi sao? Không có. Lâm Tư Viễn thần sắc đạm nhiên, tính toán lại cho nàng một lần cơ hội, tung ra cái vấn đề, nếu tìm được hắn, ngươi muốn thế nào làm? Thế nào làm? Đương nhiên là nhiệt liệt theo đuổi hắn, lời này Ly âm không dám nói. Bị người cưỡng gian, không có truy cứu, ngược lại là muốn theo đuổi đối phương, này không phải thượng dám tìm được sao, cho nên ở Lâm Tư Viễn lược tìm tòi nghiên cứu dưới ánh mắt, Ly Âm làm bộ làm tịch bày ra phó hung thần ác sát bộ dáng, đương nhiên là đem hắn trói lại, hung hăng giáo huấn một phen. Cuối cùng, lo lắng Lâm Tư Viễn bắt được người liền tự chủ trương giúp nàng thực thi trả thù, Ly Âm không yên tâm bổ sung, ca, tìm được người liền nói cho ta, ta muốn đích thân động thủ, nhìn hắn chịu khổ mới có thể bình ta trong lòng chi hận. Ca ngươi ngàn vạn đường động thủ trước. Biết sao? Hảo. Lâm Tư Viễn hơi hơi rũ xuống mi mắt, lông mi đầu hạ bóng ma đem hắn trong mắt hàn ý che đậy đến kín mít. bị người cưỡng gian, xong việc không hướng hắn tố giác, ngược lại còn giúp cưỡng gian người giấu giếm thân phận, lo lắng hắn xúc phạm tới người nọ, còn lần nữa dặn dò hắn. Cho dù kia cưỡng gian nàng người là chính mình, Lâm Tư Viễn cũng cao hứng không đứng dậy. Hắn không tin có vô duyên vô cớ ái, huống chi hắn xuất hiện thời điểm thân phận như vậy đặc thù, tiểu gia hỏa đối hắn phàm là có như vậy một đinh điểm hảo cảm, kia đều không thể là ái, kia chỉ có một khả năng. Bởi vì dục. Lâm Tư Viễn theo bản năng mà tưởng, nếu bắt cóc nàng người không phải chính mình, nàng đã chịu xâm phạm lúc sau, có phải hay không cũng sẽ như vậy giữ gìn xâm phạm nàng người. Cái này nghi vấn vừa ra, đáp án cũng đã miêu tả sinh động. Dục vọng không quan hệ tình yêu, vô luận đối phương là ai, phỏng chừng đối nàng tới nói đều không quan trọng. Lâm Tư Viễn đông nhiên đứng lên, xanh mặt, không nói lời nào đi ra phòng ngủ. Ly Âm cho rằng hắn vội vã đi tra bọn bắt cóc thân phận, không có nhiều hơn chú ý, chờ môn đóng, nàng vội vàng cởi quần của mình, quần lót thay đổi, không phải nàng cái kia trùng quy trùng củ gen quần lót, là màu đen khai đường chữ đinh, quần còn rất có tình thú. Ly Âm mặt đỏ lên, nhẹ thở gấp cởi ra chữ đinh, quần hướng một bên ném. Một ngón tay từ hoạt lưu lưu huyệt khẩu tham nhập, sờ đến cái tròn xoe vật cứng, nàng rỗi tay chỉ ngéo một cái, kia vật lại hướng càng sâu chỗ hoạt, cứng rắn thân thể cọ qua hoa vách tường, lưu lại một chuỗi khôn kể tê dại, dâm dịch một cổ phun tới, đem Ly Âm lòng bàn tay ướt nhẹp. Ly Âm không dám đi câu kia vật cứng, cố nén hoa vách tường rung động rút ra tay, sau đó ngồi xổm lên, hạ thể hơi hơi dùng một chút lực, liền cảm giác được kia đổ vật từ hoa vách tường bên trong trượt xuống dưới, Ly Âm chạy nhanh rỗi tay tiếp được. Là một cái màu tím vô tuyến khiêu đảng, mặt trên có viên hơi hơi nhô lên, thoạt nhìn giống ấn phím, Ly Âm đè xuống, kia viên khiêu đảng quả nhiên nhảy dựng lên. Ly Âm đầy mặt từng hồng, nhìn nhìn, không bỏ được vứt bỏ, đây là người nọ lưu lại, nàng liền tạm thời coi như đính ước tín vật hảo. Ở không có tìm được người nọ phía trước, nàng liền tạm thời dùng hắn để lại cho nàng tình thú đồ dùng phát tiết chính mình dục vọng. Cái này ý tưởng vừa ra, Ly Âm đã bị chính mình dâm đãng kinh ngạc hạ, một đầu chôn đến mềm mại gối đầu. Nửa ngày mới bỏ dậy, nghĩ tới cái gì, nàng mở miệng hỏi, hệ thống, ngày hôm qua sự ngươi biết đi, có thể tìm được người nọ sao? Hệ thống không mang theo cảm xúc nói, không thể, ta đã biến thành một bậc tàn phế. Ly Âm, quá thảm, ta đồng tình ngươi. Ân. Hai ngày qua đi, Ly Âm đại di mụ liền tới đến thăm, cứ việc bị nam nhân nội bán, rót mãn tử cung, Ly Âm cũng không ăn thuốc tránh thai, dù sao cũng là an toàn kỳ, không cần lo lắng mang thai. Uống lên mấy ngày Lâm Tư Viễn sai người ngao đường đỏ thủy, Ly Âm rốt cuộc kìm nén không được, buổi tối tìm được rồi Lâm Tư Viễn, đi thẳng vào vấn đề nói, ca, tìm được người nọ sao? Không có. Lâm Tư Viễn buông xuống ánh mắt lóe lóe. Kìa ca ngươi phái chút nhân thủ ở ta bên người thủ, làm cho bọn họ nhiều chú ý ta người bên cạnh, ta hoài nghi người nọ liền ở ta bên người ngủ đông. Ân. Gì trước sau, dục vọng đặc biệt mãnh liệt, Ly Âm thể chất lại cùng người khác bất đồng, dục vọng cao hơn vài lần. Từ Lâm Tư Viễn văn phòng trở về, tắm rửa thời điểm nàng không nhịn xuống dùng tay lộng hai lần. Nam đến trên giường nàng còn có chút chưa đã thèm, cọ cọ chân, ma xui quỷ khiến mà lấy ra nam nhân để lại cho nàng đính ước tín vật, méo lòng bàn tay khiêu đản, mặt nàng hồng hồng mà ấn hạ ấn phím, chân hơi hơi mở ra, nắm khiêu đản tay đè xuống, chấn lực cường đại khiêu đản một đụng tới hoa hoạch, Ly Âm liền theo bản năng kẹp chân, mông ép xuống, vòng eo cùng khởi. Tình đến nùng khi, nàng tao lãng vạn phần mà lay động khởi vòng eo. Trong miệng không ngừng mà kêu lão công, thâm một chút, lại trọng một chút, làm lạn tiểu tao hóa trở dâm từ lãng ngữ. Một đợt lại một đợt sóng nhiệt ở trong cơ thể quay cuồng, đem nàng cuốn tịch, trong đầu lại xuất hiện Lâm Tư Viễn mặt, hắn cái chán che kín mồ hôi mỏng, đem nàng hai chân gấp, áp đến tròn trịa vũ thượng, cường tráng gà đi thẳng thượng thẳng hạ, giống máy đóng cọc giống nhau mạnh mẽ, nhanh chóng đảo lộng nàng dâm dịch tràn lan tao huyệt, thao đến nàng khóc thút thít xin tha lại còn không thuận theo không buông tha. Cao trào vài lần, Ly Âm tay chân bủn rủn dùng khăn giấy sát một chút chính mình hỗn độn hạ thân, sau đó đem khiêu đản nhét vào huyệt nội, trực tiếp đã ngủ. Ngày hôm sau, Ly Âm liền lại bị bắt cóc, tỉnh lại thời điểm, trước mắt vẫn như cũ là miếng vải đen, tay chân cùng lần trước giống nhau bị buộc chặt chỉnh hình chữ đại. Lần này nàng không có chờ tới tiếng bước chân, bởi vì người liền ngồi ở nàng bên cạnh, trên người hắn thổi qua tới nước hoa vị thực đặc biệt, làm người cảm thấy trầm ổn bình yên. Ly Âm nhắm mắt, có loại dự cảm bất hảo. Tỉnh. Nam nhân mở miệng. Thanh âm trầm thấp giàu có tư tính, giống ra đi âu người chủ trì. Ly Âm lòng tràn đầy chờ mong tức khắc tựa như bị bắt thùng nước đá, sởn tóc gáy, khắp cả người phát lạnh. Phía trước lần đó bị bắt cóc, nàng được ăn cả ngã về không, chính là bởi vì đối phương thanh âm, dị vãng nàng ái nhân, thanh âm luôn là đặc biệt dễ nghe, tuổi cũng không lớn, không có một cái vượt qua 35 tuổi. Hiện tại cái này, nghe thanh âm gần 50 tuổi, chính yếu chính là nàng đã tìm được rồi chính mình muốn cùng chi cộng độ cả đời nam nhân. cho dù hiện tại cái này lão nam nhân cũng có được màu tím hoàng dương thánh khí, Ly Âm cũng không nghĩ thay đổi người. Nam nhân thấy nàng trên mặt có ẩn nhẫn không được chán ghét, tựa hồ là cố ý muốn ghê tởm nàng giống nhau, khẽ cười nói. Tuy rằng ta giả rồi điểm, muốn thỏa mãn ngươi lại vẫn là dư giả, ngươi không cần lo lắng. Nói, ấm áp khô ráo bàn tay to ở nàng cổ nhẹ nhàng khẩy, sau đó thong thả trượt xuống, từng viên, ngầm có ý gây xích mích mà cởi bỏ trên người nàng áo sơ mi. Dĩ vãng gặp chuyện Ly Âm có thể chấn định tự nhiên, là bởi vì nàng có điều dựa vào, trước mắt nàng sở hữu năng lực bị áp chế, biến thành cái người thường, bọn bắt cóc ma chảo lại đã dối đến trên người nàng, Ly Âm suýt nữa duy trì không được chấn định, miên cương áp xuống đáy lòng quần quận mà thượng hoảng loạn, nàng nói, ngươi nghĩ kỹ, ngươi làm như vậy là phạm tội, bị bắt nếu là ngồi tù. Ngươi thả ta có thể cho ngươi một tuyệt bút tiền, có tiền ngươi muốn cái gì dạng mỹ nhân không có. Lâm Tư Viễn nhìn nàng hơi trở nên trắng môi. Thầm nghĩ thế gian mỹ nhân ngàn ngàn vạn vạn, ta muốn lại chỉ có ngươi. Ta tưởng chờ ngươi lớn lên báo cho tâm ý của ta, ngươi lại giúp người khác chuyển giao thư tình cho ta, đem ta đẩy cho nàng người, này cũng liền thôi, chúng ta hai nhiều năm qua gắn bó làm bạn, ngươi trong lòng có yêu thích người cư nhiên còn gạt ta, bị người cường bạo lúc sau cũng gạt ta. Chẳng lẽ ta ở ngươi trong lòng liền một cái nói hết đối tượng đều không tính là. Lâm Tư Viện trong lòng không lý do dâng lên một trận bực bội, trên tay động tác khó tránh khỏi có vài phần thô bạo. Cuối cùng mấy viên cúc áo ngạnh sinh sinh bị hắn xả băng rồi. Ly Âm trước ngực chợt lạnh, gợi cảm gen biên nội y ỉa bị bàn tay to lôi kéo hướng về phía trước một xả, hai luồng tròn trịa nhảy ra tới, trong nhà nhiệt độ không khí thích hợp, đứng thẳng ở tròn trịa đỉnh hai viên núm vú, gặp được không khí lại là lập tức ngạnh, ở một mảnh trắng bóng nhũ thịt, có vẻ mê người cực kỳ. Ly Âm bị trói buộc trên đầu giường tay hơi hơi nắm chặt khởi nắm tay, tứ chi căng chặt, liền hô hấp đều biến nhẹ, đối phương không đáp lại, trực tiếp động thủ, ý tứ đã thực minh bạch. Hắn không cầu tài, chỉ cầu sắc, mà cái này sắc còn phi nàng không thể, cho nên vô luận nàng nói cái gì, ưng thuận cái gì hứa hẹn, chỉ sợ đều không thể đả động người nam nhân này. Hiện tại, Ly Âm cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác với Lâm Tư Viễn trên người, lần trước bị bắt cóc, nàng hy vọng Lâm Tư Viễn trễ chút tới, thậm chí là không tới. Lần này bị bắt cóc, nàng hận không thể Lâm Tư Viễn lập tức xuất hiện, cứu nàng đi ra ngoài. Cảm nhận được nàng cứng đờ cùng sợ hãi, Lâm Tư Viễn ngoan hạ tâm. Quen cửa quen nẻo đem một viên đầu vú nắm đến chỉ gian, cọ sát xoay tròn, tiểu núm vú ở hắn chỉ gian càng lộng càng nạnh, dần dần mà có màu trắng ngà sữa tràn ra tới. Thân thể này đặc thù, nam nhân chỉ pháp thành thạo, khoái cảm thực sự mãnh liệt, Ly Âm thân thể tràn ngập chán ghét bài xích, chính là không có nửa phần dao động. Lâm Tư Viễn không chiếm được nàng một tia đáp lại, trong lòng không biết là nên cao hứng hay là nên sinh khí, hắn mặt túi thấp, đầu lưỡi một quyển, tiểu núm vú đã bị hắn hàm tới rồi khoang miệng, môi cùng ngón tay mang đến khoái cảm hoàn toàn bất đồng. Càng thoải mái, làm người nhịn không được đem chính mình đưa đến trong miệng hắn, làm hắn tùy ý đùa bỡn. Hàm răng dùng sức cắn khẩn môi dưới, Ly Âm đem đầu đừng đến một bên. Hô hấp, khoang miệng là tiểu gia hỏa mùi thơm của cơ thể cùng ngãi hương, Lâm Tư Viễn hô hấp phát khẩn, không nhịn xuống đem miệng trương đại, đem toàn bộ thơm ngọt nhũ phong hấp thụ đến trong miệng, đầu lưỡi quét liếm, hàm răng gặm cắn núm vú. Nàng nhũ nhi không lớn, nhưng thắng ở hình dạng xinh đẹp, xúc cảm tinh tế, hàm ở trong miệng tựa khối nộn đậu hũ. Hơi dùng một chút lực liền sẽ vỡ vụn giống nhau. Lâm Tư Viễn nuốt xuống một ngụm sữa, hô hấp càng thêm dồn dập. Ly Âm nắm chặt trong lòng bàn tay có chút ẩm ướt, nam nữ hoan ái nguyên bản là cực kỳ thoải mái sự, trên mặt nàng huyết sắc lại ở dần dần rút đi, nam nhân bàn tay to lướt qua nàng bụng nhỏ, từ váy duyên thâm nhập, nguyên tưởng rằng sẽ sờ đến đầy tay ướt át, lại phát hiện thiếu nữ nơi riêng tư khô ráo một mảnh. Thế nào không có ướt? Lâm Tư Viễn ngẩng đầu, dùng tràn ngập dục hỏa đôi mắt nhìn nàng, không thoải mái. Ly Âm cắn chặt răng, nguyên bản không nghĩ đáp lại, nhưng không nhịn xuống, đối với cái người xa lạ, vẫn là bọn bắt cóc, ai có thể có phản ứng. Lâm Tư Viễn giữa mày sắc lạnh diệt hết, màu đỏ môi gợi lên rõ ràng độ cùng, hắn thật đúng là đương nàng là ai đều có thể, nguyên lai là lừa hắn, người bình thường bị khác phái lại thân lại sờ, nam không có phản ứng chính là bệnh liệt dương, nữ không có phản ứng chính là tính lãnh đạm, lời này, là cái kia tiểu hôn đản nhi nói. Hắn thanh âm thanh thiện, hơi thấp trầm, lại là cực kỳ dễ nghe. Ly Âm nhận ra là chính mình mấy ngày nay nghiêng trời lệch đất muốn tìm được nam nhân, trên mặt là ngăn không được kinh ngạc, ngươi là tiểu không lương tâm, một ngày hoàn hảo qua đi, liền đem ta đã quên. Thấy nàng trên mặt không có chán ghét, Lâm Tư Viễn tâm tình rất tốt, túi người đè ở trên người nàng, đang muốn đi thân nàng ngồi, Ly Âm lại là tức giận nghiêng đầu, ngươi rốt cuộc là cái gì ý tứ? Năm lần bảy lượt đem ta trói tới có cái gì mục đích? Nàng còn không có so đo hắn cường bạo chính mình đâu, hắn khét ngược. Chơi khởi nhân vật sắm vai tới hù dọa nàng, Ly Âm là thật sự sinh khí. Mục đích? Lâm Tư Viễn nhớ tới chính mình ước nguyện ban đầu là ép hỏi nàng trong miệng lão công thân phận, người còn không có từ nhỏ ra hỏa trong miệng cậy ra tới, tiểu ra hỏa liền lại bắt đầu làm yêu, cầm hắn đưa khiêu đản tự an ủi, kêu lại là người khác. Lâm Tư Viễn sắc mặt tức khắc trầm xuống, xanh thẳm trong mắt tràn đầy lạnh lẽo, không nói lời nào mà đem nàng hạ thân quần áo cởi ra, sau đó đem nàng tuyết trắng đùi đẹp mở ra, cứng rắn nóng bỏng côn thịt cứ như vậy đâm rách hơi khô khốc hoa vách tường. Ly Âm nhíu nhíu mày, còn không có tới kịp thể hội kia bị mạnh mẽ căng ra không khỏe cảm, hoa vách tường đã bị côn thịt quá cao độ ấm năng mềm, dâm dịch tựa chảy nhỏ giọt tế lưu đã ướt nước hoa vách tường, mị thịt không có quy luật co rút lại, một chút cuốn chặt Lâm Tư Viễn nam căn. Lâm Tư Viễn tuấn mị khuôn mặt căng chặt, bị này một đợt khẩn kẹp làm cho da đầu tê dại. Hắn nhìn trước người sắc mặt từng đỏ, chết cắn răng quan đau khổ áp lực Ly Âm, ánh mắt lóe lóe, đem nàng một đôi thon dài chân sắp nhập, áp hướng một bên, chính mình một tay khuỵu tay chống ở nàng bên cạnh người, bụng hông liền nhanh chóng chịu động lên. Thô tráng dương vật nhắm thẳng thẳng ra, một trọng một nhẹ ở hoa vách tường nội cuồng mánh đưa đẩy, làm được nàng hoa vách tường lại toan lại mềm, dâm dịch đại lượng phân bố tràn đầy hoa huyệt. Đại dương vật ra vào gian thỉnh thoảng vẩy ra mà ra, cùng với lệnh người mặt đỏ tới mang thai phụt phụt thanh. Nô hử Ly Âm mông bị đâm cho tê dại, cả người mềm mại, một cổ dòng nước xiết từ hoa huyệt dung hướng quanh thân, một đợt cao thắng một đợt, giống sóng chiều giống nhau đem nàng bao phủ. Căn chặt khớp hàm không tự giác buông ra, sảng khoái rên rỉ sắp tới sắp sửa tràn ra yết hầu thời điểm, lại bị nàng cắn răng áp xuống tới. Tuy rằng thực thoải mái, nhưng nàng hiện tại còn đang tức giận đâu, kêu chẳng phải là như nam nhân ý. Cho nên nhìn xuống, Lâm Tư Viễn thấy nàng môi bị cắn đến trở nên trắng, lo lắng nàng thương đến chính mình, ở nàng khỏe môi hôn hôn, liền cậy ra nàng khớp hàm, lươi tùy ý ở nàng khoang miệng gây xích mích, bá đạo mà đem chính mình hơi thở quá độ đến miệng nàng, như vậy ngọt, là ăn đường sao? Miệng lươi chân tru. Như vậy nghĩ, Ly Âm trong lòng lại rất hưởng thụ, nàng không có làm Lâm Tư Viễn nhìn ra tới, sụ mặt đột nhiên nghiêng đầu, tiểu xuyên thở phì phò tức giận mắng, ân, hôn đản, đại phôi đản. Đừng làm cho ta biết. Ngươi là ai? Nếu không, ta làm ngươi ăn không hết gói đem đi. Lâm Tư Viễn có điều mềm hóa tâm, bởi vì nàng một câu lại ngạnh, gọi người khác chính là lão công đều hắn không phải hôn đản chính là phạm tội cưỡng gian, tiểu hôn đản quả thực là chuyên môn hướng hắn tâm trong ổ kim kim. Hắn âm lãnh sắc mặt ngồi dậy nhiếp trụ nàng hai chân, mạnh mẽ áp hướng nàng vũ, gân xanh nội trướng côn thịt liền mưa rền gió dữ ở ấm áp ẩm ướt hoa vách tường thao làm, đầy đặn quy lăng mạnh đánh hoa tâm, xoay tròn nghiền áp, mang theo cổ trừng phạt ý vị. Ân a a a Ly Âm đầu một chút ngửa ra sau, lãng tiếng kêu một tiếng cao hơn một tiếng, Lâm Tư Viễn thấy nàng bị chính mình thao đến miệng đều khép không được, chỉ anh thẳng kêu mê loạn dạng, thở dốc đột nhiên chấm xuống, cơ hồ là phát ngoan mà ra vào thao làm dưới thân tiểu ra hỏa. Thật nhanh, côn thịt lớn đụng vào tử cung. Ân nha khắp người bị từng luồng toan lưu cọ rửa, Ly Âm sở hữu thần trí đều bị đoạt đi, trong đầu chỉ còn lại có thoải mái hai chữ, cũng không biết chính mình ở kêu nàng cái gì. Ai côn thịt lớn? Lâm Tư Viễn trên trán tóc đen ướt mềm dán ở phía trước ngạch, trong mắt tựa hồ mang hỏa, nhìn chằm chằm kia trương nhan sắc kiều diễm, có thể đem chính mình triệt triệt để cắn nuốt hoa huyệt, chỉ cảm thấy cả người khí huyết dâng lên, không đem này trương tham ăn tiểu tao bức thao lạ, dùng tinh dịch rót mãn nó, đều thực xin lỗi chính mình. Dương vật. Ồ, đại dương vật thế tới rào rạt, điên cuồng ra vào, Ly Âm trong đầu đã bị dục tiên dục tử khoái cảm lấp đầy. Quên chính mình còn ở cùng nam nhân trí khí, lớn tiếng yêu kiểu rên rỉ, a a a. Lão công, lão công. Muốn tới. Lâm Tư Viễn trong mắt mạch nước ngầm nước cuồn cuộn, nhìn miệng nhỏ đại trường, tiểu xuyên liên tục tiểu ra hỏa, đột nhiên ôn nhu xuống dưới, bụng hông lao tới biên độ biến trưởng, vì mềm quy đầu lấy đánh vòng phương thức nghiền áp bên trong mềm mụt hoa tâm, Ly Âm bị kích thích đến a a thẳng tê, ngực nhanh chóng phập phồng, trong đầu từng đợt bạch quang. Ướt mềm mị thịt lạnh run co rút, ấm áp dâm dịch phun trào mà ra. Bởi vì hoa huyệt bị đại dương vật điền đến tràn đầy, dâm dịch tràn ra tốc độ rất là thong thả, toàn bộ đường đi toan trướng khó nhịn, kéo dài quá cao trào thời gian. Ly Âm cả người run rẩy, nước bọt không chịu khống chế từ khỏe miệng chảy xuống. Cũng chính là lúc này, Lâm Tư Viễn ôn nhu quyến luyến mà hôn môi nàng khỏe môi, ách thanh hỏi, ai là ngươi lão công? Ân. Lão công chính là lão công nha, nàng kêu thời điểm liền căn bản không có này hào người, Lâm Tư Viễn nắm lấy cơ hội hỏi nàng, cũng hỏi không ra cái nguyên cớ. Lâm Tư Viễn nghe nàng trong thanh âm mê mang, dường như minh bạch cái gì, ngày thường hắn tuy rằng không có phái người thời khắc nhìn chằm chằm tiểu gia hỏa, nhưng nàng hằng ngày cùng cái gì người tiếp xúc, hắn vẫn là biết đến, nghe tiểu gia hỏa miệng lưỡi, cái này nàng trong miệng lão công căn bản chính là giả dối hư ảo. Cũng trách hắn lúc ấy khí hôn đầu, không có thể tính hạ tâm ngắm lại, mới có thể đối nàng làm ra như vậy sự. Chân tướng đột nhiên công bố, Lâm Tư Viễn đối chính mình đối tiểu gia hỏa làm đủ loại hành vi, cũng không có cảm thấy hối hận, hắn trong mắt mang theo sung sướng chi sắc, ngồi dậy duỗi tay vòng đến nàng sau lưng, đem còn đắm chìm ở cao trào tiểu kiều kiều vất tới rồi chính mình trong lòng ngực. Đột nhiên biến thành kỵ thừa tư thế cơ thể, thô dài dương vật thẳng tắp chọc đến chỗ sâu nhất, Ly Âm không khỏe mà nhăn lại mi, thấp thấp rầm rì biểu đạt chính mình bất mãn. Vẫn là như vậy ái làm nũng, rõ ràng liền thích vô cùng. Lâm Tư Viễn không nhịn xuống kiều kiều môi, hôn hôn nàng tế bạch cổ, lại liếm đi khỏe miệng nàng một tia nước bọt, cuối cùng nhẹ nhàng mút vào nàng đôi môi, thập phần ôn nhu. Ly Âm không rõ người này thế nào đột nhiên ôn nhu lên, nhất thời có chút không thói quen, vòng eo đột nhiên bị chế trụ, nam nhân dựng thẳng bụng hông dùng nóng bỏng dương vật hung mãnh va chạm chính mình tử cung thời điểm, nàng liền cảm thấy vừa rồi ôn nhu nhất định là chính mình ảo giác. Ấn a cái này tư thế cơ thể làm dương vật có thể đi vào đến càng sâu, mỗi lần nam nhân rất hông, Ly Âm đều cảm thấy chính mình bị đỉnh xuyên, nàng giơ lên đầu, tóc đẹp như tuyết phô phía sau lưng, tay còn bị trói nâng không đứng dậy, toàn dựa bên hông một đôi bàn tay to chống đỡ, thân thể mới không có mềm đến ngã xuống. Lâm Tư Viễn nhìn nàng bị trói đôi tay, trong đầu đống nhiên hiện lên một bộ thiếu nữ tứ chi ôm chặt chính mình, hạ thể tham lam nuốt ăn chính mình hình ảnh, trong lòng có chút ngứa, lại không có mở trói cho nàng, sợ nàng cởi bỏ trước mắt che đậy vật nhìn đến chính mình. Hiện tại bại lộ thân phận, thời cơ rõ ràng không đúng, vẫn là chờ một chút đi. Hắn thấp thấp than thở, lại nhìn nàng trước mắt mảnh vải, trong lòng tiếc nuối càng trọng, tiểu gia hỏa đôi mắt xinh đến cực mỹ, đen lúng liếng, phá lệ linh động, nếu là có thể vạch trần mảnh vải, làm này đôi mắt có thể nhìn chính mình, chỉ trang chính mình thật tốt. Ly Âm cũng không biết nam nhân trong lòng tính toán, bị như vậy thời gian dài tận hết sức lực thao làm, nàng cảm thấy chính mình đã tới cực hạn, bụng nhỏ hế ẩm mềm mại, có cái gì đồ vật muốn ra tới. Nàng dùng đầu đỉnh đỉnh nam nhân ngực, nhẹ điểm. Không cần, không cần đỉnh nơi nào. A ân a. Lâm Tư Viễn hàm dưới ngưng tụ mồ hôi, mặt bộ cơ bắp căng chặt, ở mật huyệt bên trong cuồng chịu mánh đưa côn thịt lớn so trước khi trướng đại một vòng, cũng sắp tới cực hạn. Căn bản chậm không xuống dưới, nhưng thật ra càng đỉnh càng nhanh, Ly Âm một cái run run, trực tiếp cao trào. Lâm Tư Viễn bắt lấy nàng vòng eo tay căng thẳng, đồng nhiên đem nàng hung hăng kéo vào trong lòng ngực, thình thịch phun ra ra cổ cổ nùng tinh, rốt mãn nguyên nhân chính là vì cao trào mà có rút tử cung. Ly Âm cả người mạo mồ hôi mỏng, trước mắt mảnh vải ướt, không biết là kích động khi chảy ra nước mắt vẫn là mồ hôi, nàng tinh bị lực tận dán ở Lâm Tư Viễn răn chắc ngực trước, trong đầu còn ở ong ong vang. Tuy rằng không cần nàng động, nhưng liên tục cao trào vẫn là rất khiến người mệt mỏi. Lâm Tư Viễn xoa xoa nàng có chút ẩm ướt đầu tóc, bàn tay to theo nàng bóng loáng gối, chậm rãi sờ đến nàng ấn ở khăn trải giường thượng tay, rồi sau đó nhẹ nhàng méo nâng lên, đem chính mình tay cắm đến nàng ngón tay thon dài, nắm thật chặt. Thân thể cùng tinh thần đều được đến thỏa mãn, Ly Âm vẫn như cũ ở sinh khí, mới không hiếm lạ chuyện của hắn sau ôn tồn đâu, lập tức lắc lắc tay, không có thể thành công ném rất nam nhân bàn tay to, tức khắc buồn bực nói, làm gì đâu? Dù dỗ chính sách đối ta vô dụng, ngươi vẫn là tỉnh bất lo đi. Thực hảo, trung khí 10 phần, xem ra còn có sức lực. Lâm Tư Viễn ở nàng trắng non cổ cắn cắn, lại đến một lần, ân. Ta không cần. Nhưng mà Lâm Tư Viễn câu nói kia không phải câu nghi vấn, minh bạch nàng trong lòng không có người khác lúc sau, hắn tâm tình ở vào kích động mênh mông trạng thái, sao có thể dễ dàng buông tha trong lòng ngực tiểu mỹ nhân nhi. Hắn ngồi quỳ lên đem Ly Âm nhẹ phóng tới trên giường, cường tráng thân hình ngay sau đó đè ép đi lên. Ly Âm xem hắn không tính toán giải thích vì cái gì muốn nhân vật sắm vai dọa chính mình, chỉ lo làm tình, tức giận đến tưởng đấm hắn một quyền, bất đắc dĩ tay bị giam cầm ở, nàng đành phải banh mặt, lấy biểu đạt chính mình mãnh liệt bất mãn. Lâm Tư Viễn nhìn nàng tức giận đến phồng má tử, da thịt phấn phấn nộn nộn, như là bên trong hàm hai cái viên trạng vật, không biết nghĩ tới cái gì, cùng nàng tử cung thân mật tương dán thạc viên quy đầu run rẩy, kia lược mềm côn thịt trong khoảnh khắc liền bành trướng lên, một chút lấp đầy hoa huyệt. Hoa huyệt bên trong nguyên bản liền đổ đầy tinh dịch cùng nàng dâm dịch, bị thô to dương vật căng đến không chỗ nhưng lưu, no đến Ly Âm muốn đánh cách, nối tiếp xuống dưới tính ái càng vì bài xích. Lâm Tư Viễn lại là đột nhiên động, hắn đẩy đưa biên độ rất chậm, cực nóng côn thịt thong thả cọ sát hoa vách tường, một chút khơi mào Ly Âm trong cơ thể dục vọng, cực đại quy đầu đụng vào tử cung khẩu khi hắn liền như có như không quát ma, sảng đến Ly Âm tưởng thét chói tai. Thế nào liền như vậy sẽ lưu đâu? Này không phải thực thích sao? Tròn trịa quy đầu ở tử cung nghiền nghiền, chọc đến mị thịt phát ra một trận kháng nghị, đem hắn cắn đến càng khẩn. Lâm Tư Viễn toàn bộ sống lưng tê dại, nắm lấy nàng hai viên no đủ vú, đầu vú bạo đột ra tới, hắn liền dùng đầu ngón tay tao quát xóa bót, làm cho Ly Âm thích vô cùng, thẳng hận không thể hắn dùng miệng cho chính mình thân thân cắn cắn. May mà nàng còn giữ lại lý trí, không hoàn toàn trầm mê dục vọng hải dương. Ai thích? Thật sự không thích sao? Tiểu bảo bối nơi này lại khẩn lại sẽ cắn, tựa như ngươi người giống nhau thảo hỉ, ta chính là thực thích đâu. Hắn nói, rắn chắc mông đột nhiên thượng nâng, lại hung manh ép xuống, chỉ chưa một cái quy đầu ở hoa huyệt côn thịt liền toàn bộ bị thọc đi vào, kích động điện lưu trong nháy mắt giống pháo hoa nổ tung, ly âm kêu sợ hãi một tiếng, tiểu nộn thân mình một trận run rẩy, âm tinh như là tràn lan sóng chiều, thẳng phun hướng cứng rắn đại gà đi thượng. Lâm Tư Viễn tràn ngập lực lượng mi eo lưng đột nhiên căng thẳng, liên tiếp về phía điên cuồng xoắn chặt chính mình mật huyệt va chạm, một cái lại một cái, lại mau lại tàn nhẫn, ly âm cả người bị hắn cố định tại thân hạ, nàng đầu ngửa ra sau, eo lưng ly khăn trải giường, chân ngọc cọ động, giống chỉ kề bên mất nước con cá giống nhau dãy rủa. Khoái cảm quá cường, nàng liền có điểm chịu không nổi. Lâm Tư Viễn lại không có chậm lại, ra vào động tác hữu lực lại hung mãnh, đánh đến ly âm hai mảnh hoa môi nhi hồng hồng sung huyết. Huyệt khẩu còn có tầng tinh tế bọt mép, ly âm thở hồng hộc, thân mình không ngừng run rẩy, cảm thấy không thể còn như vậy đi xuống, a ân ân. Lão công, mau tới thao ta. Tiểu huyệt huyệt hảo ngứa nha muốn ăn lão công đại dương vật. Lần trước nàng như vậy nói thời điểm, nam nhân tức giận đến tới thao nàng một đốn, lần này nàng như vậy kêu, tốt nhất có thể khí đi hắn. Lâm Tư Viễn trầm thấp thô xuyễn, xanh thẳm trong mắt ảnh ngược nàng như hoa kiều nhan, trong mắt dục hỏa càng thêm nóng cháy, như vậy thích lão công dương vật. Phân biệt mấy ngày nay, có phải hay không mỗi ngày đều nghĩ lao công dương vật thao ngươi? Ly âm không dự đoán được đối phương không có sinh khí, còn đại nhập nàng lao công thân phận, hỏi ra loại này tình lữ cùng phu thế gian mới có thể hỏi cảm thấy thẹn đề tài, nhất thời ngẩn ngơ, ngược lại thẹn quá thành giận nói, xú không biết xấu hổ. Ai sẽ? Thưa ngươi? Ân, thật không có tưởng ta. Vô dụng ta đưa khiêu đản lộng tiểu ta bức. Lâm Tư Viễn khó được thấy nàng thẹn thùng, nổi lên vài phần trêu đùa chi ý. Ai dùng cái kia? Sớm. Ném ly âm nói được có vài phần trột dạ. Ném cũng hảo, khiêu đảng kia có lao công nóng hầm hập dương vật cắm đến thoải mái, về sau muốn thời điểm liền tới tìm lão công cho ngươi. Phi. Mỹ đến ngươi. Ly âm trái tim nhỏ đột nhiên nhanh hơn hai chụp, đối nam nhân để kiến nghị thực tâm động, rốt cuộc tình thú đồ dùng kia có nóng hầm hập lại thô dài dương vật tới thoải mái, nhưng nàng không biểu hiện ra ngoài, trên mặt một bộ ghét bỏ bộ dáng. Ai hiếm lạ ngươi? Hảo hảo. Ngươi không hiếm lạ ta, ta hiếm lạ ngươi. Lâm Tư Viễn nhìn trước mắt cái này khẩu thị tâm phi, cắn đến chính mình dục tiên dục tử tiểu ra hỏa, chợt ra tốc, màu tím đen côn thịt nghiêng trời lệch đất ở ấm áp khẩn trí hoa huyệt quái, dư thừa dâm dịch một chút bị bài trừ tới, rồi sau đó ở dương vật cọ sát dưới, lại phân bố ra thân. Ly âm cả người đều sảng đến ốc, hai chân không tự giác buộc chặt, không biết cái gì thời điểm kẹp thượng nam nhân tinh trắng eo, trong miệng ê ê a a rên rỉ, kia huyệt nhi cũng càng cắn càng chặt. Khẩn hẹp không gian làm Lâm Tư Viễn cả người chảy ra một tầng lại một tầng mồ hôi nóng, tinh tráng thân hình bị ướt rớt áo sơ mi dán sát vào, hiện lộ ra gợi cảm vòng eo tuyến cùng kiên cấu ngực. A a a. Không được, muốn chết. Ly âm vòng eo đột nhiên cùng khởi, song trải rộng dấu hôn kiểu nhũ tới lui trắng bóng nhũ sóng, đỉnh tiểu núm vu phốc phốc phun ra cổ cổ thơm ngọt ngại nước ở giữa không trung lưu một vòng, lại rơi xuống ở nàng trần trụi ngọc thể thượng, chỉ là thị giác thượng đánh sâu vào là có thể làm bất luận cái gì nam nhân điên cuồng. Lâm Tư Viễn thấp xuyễn, chỉ hận không được hai chính mình hai viên tinh hoàn đều nhét vào tiểu gia hỏa huyệt nội. Ly âm thân thể một trận kịch liệt co rút lúc sau, eo lưng lại nằm trở về, cả người có chút hư thoát, huyệt bên trong lại là một cảnh tượng khác, mị thịt một tầng tầng xoắn chặt Lâm Tư Viễn, khẩn đến hắn thở không nổi. Giỏi quá! Cắn đến thật khẩn. Lâm Tư Viễn xanh thảm sắc đôi mắt sáng quắc nhìn chằm chằm dưới thân mỹ nhân nhi, đồng nhiên túi người phủng trụ Ly âm ửng hồng khuôn mặt, hung hăng khinh mút nàng đôi môi. Trong miệng nhiều điều hoạt lưu lưu đầu lưỡi, ly âm mơ mơ màng màng mà đáp lại, hàm chứa kia lưỡi liếm mút vài cái mới phản ứng lại đây chính mình làm cái gì, nhất thời sắc mặt có điểm xuất sắc. Đều nói tình lữ chi gian không có cái gì mâu thuẫn là ở trên giường giải quyết không được, những lời này thật không sai. Ly âm thật là không biết giận, nghĩ thầm dù sao đều đã làm được tình trạng này, nàng còn quật cái gì, ép khô hắn lại nói, rồi sau đó nhiệt tình mà đáp lại, mừng đến Lâm Tư Viễn phụng hiến ra bản thân toàn bộ tinh lực, đem nàng thao ngất xỉu đi. Ly âm tỉnh lại khi đã là buổi tối, nàng phòng ngủ nội sáng lên tràn đèn, Lâm Tư Viễn không ở, Ly âm đối với trần nhà đã phát một lát ngốc mới đỡ eo ngồi dậy, kiểm tra chính mình thân thể có hay không bị thả cái gì kỳ quái đồ vật, kết quả phát hiện không có, thân thể của nàng thực sạch sẽ, thậm chí có điểm sữa tắm hương khí, hẳn là nam nhân cho nàng tắm rửa. Bất quá, cái này sữa tắm hương khí cư nhiên là nàng thường dùng cái kia thẻ bài, này liền có điểm kỳ quái. Đối phương thế nào biết nàng dùng cái này thẻ bài? Tỉnh. Lâm Tư Viễn đẩy cửa tiến vào, trong tay bưng cái khay, bên trong có tiểu xào có canh có cơm, mạo lệnh người ngón trỏ đại động hương khí, tỉnh liền lên rửa mặt ăn cơm. Ly âm tạm thời vứt bỏ trong lòng nghi ngờ, nghiêng đầu xem qua đi, cả cảm thấy nàng ca có điểm không giống nhau, sắc mặt vẫn là như vậy đạm nhiên, nhưng Ly Âm là có thể cảm giác được hắn có điểm cao hứng. Ly Âm tức khắc tâm tắc, nàng đều bị bắt cóc, nàng ca còn có thể cao hứng đến lên, vô nhân tính. Lâm Tư Viễn chính túi đầu bãi cơm, không thấy được nàng tiểu cảm xúc, hắn xác thật là cao hứng, từ buổi sáng đến bây giờ tâm tình vẫn luôn ở vào mơ hồ trạng thái, đặc biệt là nhìn đến tiểu gia hỏa thời điểm, cái loại này tâm tình càng là khắc chế không được. Ca, người nọ tìm được rồi không? Ly Âm ở trong lòng đã phát sẽ bực tức, biên rời giường, biên hỏi ra chính mình nhất quan tâm vấn đề. Không đâu. Lâm Tư Viễn trên mặt không biểu hiện ra cái gì khác thường. Nga. Nghe thấy cái này hồi đáp, Ly Âm tâm thái thực bình thản, hắn ca liền tính lại lợi hại, cũng lợi hại bất quá nàng nhìn chúng nam nhân. Này không, bận việc như vậy lâu đều không có một chút tin tức, quả nhiên vẫn là nàng nam nhân cờ cao một nước. Ly Âm một chút cũng không đổi, ít nhất không có lần đầu tiên tỉnh lại khi như vậy vội vàng mà muốn tìm được nam nhân. Nàng cảm thấy y theo kia nam nhân đối chính mình thân thể mê luyến trình độ, lần thứ ba bắt cóc phòng trừng không ra hai ngày liền tới rồi, nàng sớm hay muộn có thể đào ra thân phận của hắn. Nhưng mà Ly Âm liêu sai rồi, hơn phân nửa tháng kia nam nhân đều không tái xuất hiện, mỗi khi đến Lâm Tư Viễn nơi đó hỏi thăm, cũng hỏi thăm không ra cái gì hữu dụng tin tức. Ly Âm bắt đầu có chút nóng nảy, nhìn chằm chằm thanh vật phẩm tâm tưởng sự thành túi gấm nhìn cả buổi, nàng cũng chưa hạ quyết tâm muốn hay không dùng, di động lại vang lên. Ly Âm hoa khai màn hình, nhìn thời gian, là giữa trưa cơm điểm, tin tức là Lâm Tư Viễn phát tới. Hôm nay cơm trưa, ngươi ăn sao? Hình minh họa. Ly Âm nhìn kia trương chay mặn phối hợp mỹ thực đồ, trên mặt không cấm lộ ra tươi cười, này hơn phân nửa tháng, Lâm Tư Viễn ở đối đãi nàng thái độ thượng cơ hồ là rõ đầu rõ đuôi mà thay đổi, trước kia có việc, hắn đều là trực tiếp một chiếc điện thoại đánh lại đây, hiện tại đâu, còn thích gửi tin tức, phát hình ảnh, Ly Âm một ngày ít nhất thu được hắn mấy chục điều tin tức. Rõ ràng buổi tối là có thể gặp mặt. Ly Âm cảm thấy hắn ca có điểm không thích hợp, thân huynh muội gian kia có như vậy oai nghị, chỉ có tình yêu cùng nhiệt trung tình lữ mới có thể như vậy đi. Bất quá, nàng thực thích như vậy ở chung phương thức, nhanh chóng trở về một cái tin tức qua đi. Hoa, hảo phong phú, ta đã ăn đâu, đúng hạn ăn cơm đều là hảo hài tử. Nghe nói Lâm Các gia tân đồ ăn phẩm, hôm nay ta sớm một chút tan tầm, chúng ta đi Lâm Các ăn cơm. Hảo nha, ở ăn điểm này thượng. Nàng ca đặc biệt chiếu cố nàng cảm thụ, chỉ cần nàng muốn ăn nhà ai đồ ăn, liền nhất định sẽ bất thời giờ bồi nàng đi. Ly Âm hôm nay không dùng tới khóa, ở nhà chơi một cái buổi chiều cho chơi, Lâm Tư Viễn liền trở về tiếp nàng đi nhà ăn, cơm nước xong nàng cho rằng liền phải dẹp đường hồi phủ. Lâm Tư Viễn lại đề nghị đi xem điện ảnh, kia bộ phiến tử là Tân Gia Huyền Nghi phiến, ở trên mạng khen ngợi như nước, hiện tại mới 8 giờ, chúng ta muốn hay không đi xem. Ly Âm kỳ quái mà nhìn hắn một cái. Rồi sau đó tựa hồ là nghĩ tới cái gì, gật gật đầu, dù sao về nhà cũng là xem tivi, vậy đi xem đi. Khi còn nhỏ nàng là Lâm Tư Viễn mang đại, hai người cùng ăn cùng ngủ một đoạn thời gian, Lâm Tư Viễn ngẫu nhiên sẽ làm ác mộng, hắn làm ác mộng không giống người khác như vậy nói mớ, hoặc là tay đấm chân đá, hắn chỉ là quy quy củ củ mà nằm ở nơi đó, lạnh lùng mày gắt gao nhăn, thân thể căng chặt, khắc chế không được run rẩy, như là trải qua cái gì không tốt sự. Sau đó tỉnh ngộng, liền nhất định sẽ bật đèn qua đêm. Lâm Tư Viễn rất ít xem điện ảnh, cho dù xem cũng là bồi nàng xem chút hài kịch phiến. Ly Âm chưa thấy qua hắn xem qua cái gì huyền nghi phiến cùng quỷ phiến. Ly Âm đoán hắn hẳn là sợ hát sợ quỷ, lần này muốn nhìn huyền nghi phiến, phỏng chừng là một người sợ hãi không dám nhìn, mới kéo lên nàng cùng nhau. Rốt cuộc giống hắn ca như vậy chú ý người, là sẽ không tụ tập cùng người khác cùng nhau xem điện ảnh. Đi đến rạp chiếu phim, Ly Âm trong tưởng tượng đặt bao hết cũng không có xuất hiện. Bọn họ ngồi ở trung gian tương đối dựa trước vị trí, tả hữu trước sau ngồi đầy người. Điện ảnh mở màn thời điểm không công bố, giảng chính là nam nữ chủ lần đầu tương nộ cùng nhất kiến trung tình. Nam chủ có hai nhân cách, hai người còn không có xác định quan hệ thời điểm, nhân cách thứ hai bắt cóc nữ chủ hơn nữa cường bạo nữ chủ. Cường bạo nữ chủ thời điểm, ánh giống lấy hắc bạch sắc là chủ, không có nhóm máu màn ảnh, nhưng là bối cảnh âm nhạc thập phần âm trầm công bố. Bọn họ phía trước ngồi một đôi tình lữ, nam nhân dúi đầu vào bạn gái cổ. Liền không ra. Ly Âm khỏe miệng chịu chịu, có như vậy đáng sợ sao? Lúc này bên cạnh Lâm Tư Viễn đột nhiên duỗi lại đây một bàn tay, Ly Âm nhìn hắn nhẹ nhàng cầm chính mình đặt ở trên đùi tay, sau đó cảm thấy, này bối cảnh âm nhạc sắc thật đáng sợ, xem đem hắn ca sợ tới mức. Trở tay cầm Lâm Tư Viễn tay, vì chiếu cố hắn cảm thụ, Ly Âm đầu lại gần qua đi, tiểu tiểu thanh nói, ca, này bối cảnh âm nhạc tặc doa người. Lâm Tư Viễn một cái cánh tay duỗi qua đi ôm lấy nàng bả vai, đừng sợ. Cà ca ở chỗ này. Hẹn hò, quả nhiên vẫn là muốn dắt tay, mới viên mãn. Khủng bố bối cảnh âm nhạc thực mau liền đi qua, Lâm Tư Viễn không buông ra tay, ly âm đê quá sẽ bối cảnh âm nhạc, liền không từ Lâm Tư Viễn trong lòng ngực ra tới. Kế tiếp, nàng nhưng thật ra vô tâm xem điện ảnh, dựa vào nam nhân trong lòng ngực, nghe trên người hắn nước hoa vị, càng nghe càng cảm thấy quen thuộc. Ly âm đối Lâm Tư Viễn lại hiểu biết bất quá, hắn ngày thường mặc đều là lấy thuần sắc là chủ, cũng sẽ không xịt nước hoa, trang điểm ổn trọng thành thục. Mấy ngày nay hắn thích đối nàng làm hạ tương đối thân mật hành động, tỉ như xoa bóp nàng tay nhỏ, xoa xoa nàng đầu, hai người dựa vào gần, nàng cũng không nghe thấy đến trên người hắn có trừ bỏ nước giặt quần áo ở ngoài hương vị. Hôm nay nam nhân cư nhiên phun nước hoa, phun vẫn là nàng lần đầu tiên bị kia nam nhân bắt cóc khi dùng cùng khoản hương khí, cái này làm cho Ly Âm không thể không nghĩ nhiều. Theo lý thuyết kia nam nhân lại thần thông quảng đại, này đều không sai biệt lắm một tháng đi qua, lấy nàng ca năng lực, không có khả năng một chút dấu vết để lại đều tra không đến. Ly Âm trong lòng có như vậy một chút hoài nghi, nhưng lại không dám xác định, rốt cuộc dùng cùng khoản nước hoa người cũng không phải không có. Lâm Tư Viễn không chút để ý nhìn màn ảnh, thưởng thức nàng non mềm tay nhỏ, rồi sau đó đem tay cắm đến nàng ngón tay, cùng nàng năm ngón tay khẩn khấu, nắm thật chặt. Ly Âm như là bị sét đánh giống nhau, bị Lâm Tư Viễn cái này quen thuộc bắt tay thủ pháp chấn đến cả người cứng đờ. Lần trước kia nam nhân chính là như vậy nhẹ nhàng đem năm ngón tay cắm đến nàng trong tay, rồi sau đó nắm thật chặt bàn tay, dùng ngón cái bụng ôn nhu ấn vỗ nàng mu bàn tay. Nước hoa vị cùng một ít chi tiết nhỏ, đều cùng người nọ cực kỳ tương tự, Ly Âm đầu ngón tay nhịn không được phát run, trong đầu biến thành một cuộn chỉ rối, một hồi cảm thấy không phải nàng ca, hắn ca làm người quang minh lỗi lạc, thế nào sẽ đối chính mình từ nhỏ đưa tới đại tiểu hài tử, làm ra loại này chuyện khác người. Một hồi lại cảm thấy là nàng ca, rốt cuộc hai người quá giống. Điện ảnh tan cuộc, nàng người còn có chút hoảng hốt, bị Lâm Tư Viễn lôi kéo đứng lên thời điểm, nàng mới hơi chút phục hồi tinh thần lại. Hướng xuất khẩu đi người rất nhiều, Lâm Tư Viễn sợ nàng không cẩn thận bị người chạm vào, buông lỏng ra tay nàng, ôm nàng bả vai hướng ra phía ngoài mặt đi, ánh mắt nhìn chăm chú vào người chung quanh, ở có người không cẩn thận muốn gặp phải tới khi, ra tay ngăn trở. Ra rạp chiếu phim, Ly Âm cơ bản đã khôi phục chấn định, muốn biết người nọ có phải hay không nàng ca, cơ hội nhiều đến là, không cần phải gấp gáp tại đây nhất thời. Rạp chiếu phim bên ngoài là cái quảng trường, tiểu tiểu thương chi khởi quầy hàng, bày bán các loại đáng yêu tiểu vật phẩm trang sức, hấp dẫn các nữ hài ánh mắt. Bọn họ phía trước liền có một đôi tình lữ, nữ sinh nhìn chúng một đôi ly sứ, chính làm nũng năn nỉ nam sinh cấp mua đâu. Bên kia có cái suối phun. Lâm Tư Viễn đột nhiên mở miệng nói. Ly Âm theo hắn tay xem qua đi, suối phun vừa lúc nổ tung, sắc thái rực rỡ, đem toàn bộ quảng trường đều nhiễm màu sắc rực rỡ. Lâm Tư Viễn lại nói, có nghĩ qua đi chụp ảnh. Nữ hải tử nhìn đến mỹ lệ phong cảnh, đều sẽ nghĩ tới đi chụp ảnh, ở phong cảnh lưu lại chính mình thân ảnh. Ly Âm cũng không thể ngoại lệ, nàng lôi kéo Lâm Tư Viễn đi qua, hảo a. Lâm Tư Viễn thân hình cao lớn, Ly Âm dáng người nhỏ xinh, tới rồi suối phun bên cạnh, nàng giơ lên di động tìm góc độ, cảm thấy hai người tỷ lệ có điểm không đối xứng, đơn giản lôi kéo Lâm Tư Viễn ngồi xuống. Lâm Tư Viễn tự nhiên mà đem tay đáp ở nàng bả vai, Ly Âm hoa ở hắn ngực, thoạt nhìn tựa như một đôi tiểu tình lữ, màn chập tấn xuống, hai mặt bị bảo tồn xuống dưới. Bảo trì tư thế này, đừng núp ních. Ly Âm thu hồi giơ lên tay, đang muốn xem xét chụp đến thế nào dạng khi, bên cạnh Lâm Tư Viễn mở miệng, hơn nữa nhanh chóng lấy ra chính mình di động mở ra camera, tay cử lên, góc độ đều không cần tìm, liên tiếp chụp mấy tấm. Ly Âm nhìn chính mình chụp kia trương, phỏng chừng là tay có điểm run, đánh ra tới ảnh chụp có điểm mơ hồ, nàng thăm dò qua đi xem Lâm Tư Viễn di động, sau đó không thể không thừa nhận, có chút người quả nhiên là được đến ông trời chiếu cố, đánh ra tới ảnh chụp đều so người bình thường chụp đến đẹp. Nay trương chụp đến thật là đẹp mắt, cùng ngươi bản nhân giống nhau. Lâm Tư Viễn túi đầu đùa nghịch di động, dáng ngồi đoan chính nghiêm cẩn, khuôn mặt túc mục, như là ở thảo luận cái gì quốc gia đại sự, như vậy đẹp, dùng để làm di động giấy dán tường không thể tốt hơn. Ly Âm cảm thấy nàng ca thật sẽ thảo nữ hài tử niềm vui, nhìn lời này nói được, bất quá nàng nhìn kia bức ảnh, cũng cảm thấy đẹp, đặc biệt là nàng ca, rất tuấn tú, nàng lễ thượng vãng lai nói, ca ca cũng rất tuấn tú. Đến nỗi Lâm Tư Viễn mặt sau câu nói kia, nàng không có để ở trong lòng. Lâm Tư Viễn lại là làm cho nàng mặt thay đổi giấy dán tường, sau đó cờ lạc mở hệ chát, đem ảnh chụp chia nàng. Ảnh chụp ta đã chia ngươi. Sau đó đâu? Ly Âm ngây ngốc ngẩng đầu cùng hắn đối diện, hơn nửa ngày mới phản ứng lại đây, nam nhân kêu ý tứ trong lời nói, ta đây cũng thay. Ân. Lâm Tư Viễn không chút do dự gật đầu. Ly Âm thay đổi giấy dán tường, thầm nghĩ huynh muội hai xài chung một chương giấy dán tường, vẫn là hai người chụp ảnh chung, này thế nào xem thế nào đều không bình thường. Chuẩn bị tốt không? Lâm Tư Viễn ỉ ở cạnh cửa, ánh mắt dừng ở hướng trong bao tắc đồ vật Ly Âm trên người. Được rồi được rồi. Ly Âm kéo lên khóa kéo, một tay dẫn theo chính mình đơn vai bao, vui sướng mà chạy ra môn. Lâm gia có một tòa tư nhân đảo nhỏ, hai người ngẫu nhiên sẽ đi chơi chơi, nhưng cực nhỏ qua đêm, lần này thừa dịp quốc khánh nghỉ, Ly Âm liền đề nghị đi ở vài ngày, Lâm Tư Viễn không nói hai lời liền đồng ý. Lâm Tư Viễn khai hơn một giờ xe, mới đến bờ biển, cửa xe vừa mở ra, một cổ sóng nhiệt quần quận mà đến, cùng bên trong xe mát lạnh quả thực là hai cái cực đoan, Ly Âm thiếu chút nữa nhịn không được trốn hồi trong xe, hưởng thụ nàng điều hòa, nhưng nhìn nhìn cách đó không xa tiểu điếm, tưởng đi vào thổi gió biển uống nước đường dục vọng càng mãnh liệt, nàng quay đầu lại mắt trông mong nhìn Lâm Tư Viễn, ca, ngươi nhanh lên nhi. Lâm Tư Viễn nhìn nhìn nàng trên trán dưới ánh nắng chiếu rọi xuống lập lòe ánh quang mồ hôi, không lưng thỏ người ra đến trong xe, đem nàng dừng ở trong xe đơn vai bao để ở trong tay, thuận thượng đóng cửa xe. Thấy hắn đã khóa kỹ xe, Ly Âm một tay chống ở cái trán trước, ngăn trở nóng bỏng ánh nắng, biên chiều tiểu điếm chạy, ca, ta hãy đi trước lạp. Tiểu điếm cửa treo chuông gió, từ từ gió biển xoắn tới, liền sẽ vang lên dễ nghe đinh tiếng chuông. Trong tiệm người rất nhiều, có tình lữ cũng có toàn ra, bất quá không ngồi đầy. Bởi vì ngày mai mới là 10 tháng nhất hảo, Ly Âm lo lắng ngày mai đi ra ngoài người quá nhiều, tạo thành giao thông tắc nghẽn, sau đó thỉnh một ngày giả, trước tiên lại đây. Lâm Tư Viễn tiến vào thời điểm, Ly Âm đã tìm được vị trí ngồi xuống, vùi đầu xem thực đơn đâu, mồ hôi trên trán cũng không cố đến lau lau. Lâm Tư Viễn ở nàng bên cạnh ngồi xuống, từ trong bao lấy ra điều khăn tay cho nàng lau mồ hôi, Ly Âm tim nhảy nhảy, dư quăng ngó đến bốn phía đầu lại đây ái mội tầm mắt, mặt có chút khô nóng, đoạt lấy khăn tay chính mình sát. Cảm ơn ca, ta chính mình tới là được. Nàng đem thực đơn đẩy cho Lâm Tư Viễn, ca, ngươi nhìn xem muốn uống cái gì. Chờ Ly Âm điểm xong, Lâm Tư Viễn ở phía sau bỏ thêm câu, trà chanh, cảm ơn. Ly Âm đối với nàng ca vĩnh viễn đều là uống một cái khẩu vị trà có điểm vô ngữ, nàng nhớ rõ trà chanh nguyên bản là nàng tương đối ai uống. Sau lại Lâm Tư Viễn cũng uống thượng, mỗi lần cùng nàng ra cửa hỏi hắn uống cái gì, kia nhất định chính là trà chanh. Ca, ngươi liền không có nghĩ tới thay đổi khẩu vị sao? Cái này hảo uống. Ly Âm cắn ống hút, uống lên khẩu nguyên nước nguyên vị nước chanh, tức khắc cảm giác thể xác và tinh thần thoải mái, nước chanh cũng hảo uống. Phải không? Lâm Tư Viễn tầm mắt dừng ở nàng hàm chứa ống hút trên môi, bị áo sơ mi che đậy gợi cảm hầu kết trượt hoạt, thoạt nhìn sắc thật không tồi. Đúng không đúng không? Ly Âm thấy hắn có hứng thú, hưng phấn mà ngồi dậy tới, ta giúp ngươi kêu một ly. Không cần như vậy phiền thoái. Lâm Tư Viễn hơi hơi thấu qua đi, đôi môi ngậm lấy nàng lúc trước hút qua ống hút hút một chút. Rồi sau đó dựa ngồi trở về, sắc thật hảo uống, thực ngọt. Ly Âm trong đầu hong mà một thanh âm vang lên, gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt ống hút, mặt một chút bò đầy hồng chiều, ngốc đầu ngốc não trở về câu, là sao? Cũng không thể quái mặt nàng hồng, thật sự là Lâm Tư Viễn người này thoạt nhìn hào hoa phong nhã, thanh lanh cấm dục, hoàn toàn không giống như là sẽ ở trước công chúng làm ra loại này có thể nói khiêu khích người hành vi. Ly Âm thừa nhận, nàng bị liêu tới rồi, này cùng gián tiếp hôn môi có cái gì khác nhau sao? Một ngụm đồ uống lạnh xuống bụng, Lâm Tư Viễn trong cơ thể khô nóng lại không có tiêu trừ, ngược lại có càng lên càng cao thừa cơ, bên cạnh Ly Âm bung ra bị cắn đến nhuận hồng môi dưới, để sát vào trên bàn đồ uống, phấn lưỡi vô ý thức dò ra, ngậm lấy ống hút. Thấy quá trình Lâm Tư Viễn hạ bụng căng thẳng, chật vật mà đem tầm mắt từ miệng nàng thượng rời đi, liền bỏ lỡ Ly Âm trên mặt toát ra khiếp sợ. Vừa rồi đầu lưỡi đụng tới ống hút khi, trong nháy mắt kia truyền đến năng lượng không sai được. Ly Âm lại dùng đầu lưỡi liếm liếm ống hút. Lại không có năng lượng truyền đến, rốt cuộc Lâm Tư Viễn cũng chỉ là hàm một chút ống hút. Nhưng cứ việc liếm không đến năng lượng, Ly Âm lại có thể xác định, cái kia nàng muốn tìm nam nhân, chính là nàng ca. Nàng vì cái gì có thể như vậy chắc chắn, là bởi vì có được màu tím hoàng dương thánh khí người, hàng tỷ cá nhân cũng không tất có một cái, bên người nàng không có khả năng lập tức xuất hiện hai cái. Đến nỗi vì cái gì nàng từ nàng ca trên người nhìn không tới màu tím hoàng dương thánh khí, nay đại khái là chủ thần đối bọn họ một người một hệ thống trừng phạt. Ý thức được chính mình người muốn tìm là ở chính mình sinh mệnh chiếm cứ rất quan trọng vị trí người, Ly Âm trong lòng đầy rối ma. Trước đây nàng cho rằng người nọ bắt cóc nàng, mục đích là vì đào ra nàng người trong lòng là ai, nhưng bắt cóc nàng người là Lâm Tư Viễn, cái này phỏng đoán liền không thành lập. Bởi vì nàng có cái gì bí mật, đều sẽ cùng Lâm Tư Viễn chia sẻ, nếu nàng thật sự giao bạn trai, lại thế nào khả năng không nói cho hắn. Nàng lần đầu tiên bị bắt cóc thời điểm, còn bị buộc hỏi nàng lão công là ai. Lần thứ hai nhưng thật ra không có bị buộc hỏi, bởi vì nàng ca phi thường không biết xấu hổ mà nhận hạ cái này thân phận. Này quả thực quá vô sỉ. Hoàng nàng còn tưởng rằng hắn là thích nàng, sau đó hiểu lầm nàng có người trong lòng, mới đưa nàng bắt cóc, sau đó bởi vì nàng chọc giận hắn, hắn mới đem chính mình cường bạo. Hiện tại xem ra, đây đều là nàng tự mình đa tình, nàng ca nếu là thích nàng, kia khẳng định là nói thẳng, hiện tại lại là bắt cóc lại là cường bạo, khẳng định là coi trọng nàng thân thể này tư sắc, lại không nghĩ phụ trách nhiệm. Ly Âm tức giận đến ngực kịch liệt phập phồng, cảm thấy chính mình nhìn lầm người, đối Lâm Tư Viễn tương đương thất vọng, không thể tưởng được hắn là như thế này không đảm đương người. Người ở nổi nóng, một ít chi tiết đều bị xem nhẹ, bao gồm ngày gần đây Lâm Tư Viễn đối nàng đủ loại kỳ hảo, đều bị nàng xem nhẹ cái hoàn toàn. Ly Âm biết hiện tại không phải phát tác thời điểm, liền tận lực khắc chế chính mình nội tâm lửa giận, không cho cảm xúc hiển lộ ở trên mặt, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh Lâm Tư Viễn, càng xem càng sinh khí, cứ việc Lâm Tư Viễn ngũ quan thâm thúy, xoáy đến không thể bắt bẻ, nàng vẫn là cảm thấy hắn mặt mày khả ố. Có lẽ là nàng ánh mắt quá mãnh liệt, Lâm Tư Viễn nghiêng đầu nhìn qua, thanh âm lược khàn khàn mà thấp giọng hỏi, có phải hay không muốn thêm đồ ăn? Nghe một chút này vô tội miệng lưỡi, này quan tâm ánh mắt, diễn, ngươi tiếp tục diễn. Ly Âm căm giận gục đầu xuống, thanh âm bằng phẳng nói, không có việc gì, chúng ta có thể đi rồi sao? Lâm Tư Viễn trần chờ nói, ngươi mới uống điểm nước trái cây, nếu không ăn chút đồ ăn lót lót bụng. Ly Âm nơi nào có ăn uống, nàng trong lòng chính tính toán thế nào trả thù nam nhân đâu, điểm không ăn, có thể lãng phí tiền, cũng coi như là nho nhỏ trả thù đi. Không ăn, ta tưởng nhanh lên đến trên đảo bơi lội. Ân. Lâm Tư Viễn vây tay kêu người phục vụ. Ly Âm nhìn chằm chằm trên mặt bàn còn mạo nhiệt khí đồ ăn, nhớ tới chính mình ở mạt thế khi ăn không đủ no nhật tử, rốt cuộc cảm thấy có chút lãng phí, này đó đóng gói đi, đợi lát nữa nhìn xem có hay không lưu lạc miêu cầu, cho chúng nó uy thực. Hảo. Lâm Tư Viễn cười xoa xoa nàng đầu, rốt cuộc không có nói cho nàng, bờ biển từ đâu ra lưu lạc miêu cầu, nhà hắn tiểu cô nương thiên tính hồn nhiên thiện lương, hắn hy vọng nàng có thể vẫn luôn bảo trì đi xuống, vĩnh viễn không cần lớn lên. Người phục vụ lại đây lấy tiền. Lâm Tư Viễn từ trong bóp tiền lấy ra một chương tạp, Ly Âm trong lúc vô tình một ngắm, ánh mắt dừng lại, tiền bao tường kép có bức ảnh, là nàng cùng Lâm Tư Viễn ở suối phun biên chụp chụp ảnh chung, bị đóng dấu ra tới, phóng tới trong bóp tiền. Hiện tại rất nhiều tình lữ, phu thê, hoặc là thân là người cha mẹ gia trưởng, tưởng ái nhân, hy vọng nữ thời điểm, giống nhau đều lựa chọn cờ lạc mở di động, nhìn xem album, cực nhỏ có người sẽ đem ảnh chụp đóng dấu ra tới phóng tới trong bóp tiền. Ly Âm cuống quýt rũ xuống con người. Trong lòng tư ngũ vị tạp bình, nam nhân hình nền di động là bọn họ chụp ảnh chung, trong bóp tiền cũng có chụp ảnh chung. Hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Còn có, hắn vừa rồi cư nhiên còn uống nàng uống qua đồ uống. Này không phải tình lữ mới có thể làm sự. Chẳng lẽ hắn thích nàng? Ly Âm nghĩ nghĩ, càng có khuynh hướng nam nhân thích nàng thân thể, rốt cuộc nàng cảm thấy chính mình không gì ưu điểm, lại lười lại tham ăn, còn đặc tiểu khí, loại này tiểu khí nàng giống nhau không ở người ngoài trước mặt biểu hiện. Chỉ ở thân mật người trước mặt biểu hiện. Chỉ có Lâm Tư Viễn có cái này vinh hạnh, nhìn đến nàng mặt khác một mặt, có đôi khi, hắn hẳn là cũng sẽ cảm thấy đau đầu đi. Xe khai một hồi, Ly Âm liền có điểm mệt nhọc, Lâm Tư Viễn nhìn ra trên mặt nàng có chút buồn ngủ, liền nói, mệt nhọc liền ngủ một lát, tìm lưu lạc miêu cẩu sự không cần ngươi nhọc lòng, ca ca giúp ngươi giải quyết. Kia hành đi, ái ca ca, yêu yêu đát. Ly Âm vây được đầu góc có chút trì độn, nghe vậy cũng không kiên trì, còn thuận miệng trở về câu. Lâm Tư Viễn lái xe, nhìn mắt đã nhắm mắt ngủ tiểu gia hỏa, trong cơ thể một đoàn hỏa lại vẫn như cũ ở quay cuồng. Không khai chai phía trước, nghe được nàng thuận miệng một câu yêu yêu đát, hắn cũng chỉ là tim đập nhanh một ít, cũng không có cái gì kỳ quái phản ứng, hắn vẫn luôn cho rằng chính mình không nặng dục, thậm chí là không muốn. Khai huấn lúc sau, nàng liền tính không làm cái gì trêu chọc hắn hành động, gần liếc nhìn nàng một cái, ngửi được nàng mùi thơm của cơ thể, hắn là có thể có phản ứng. Quả thực giống chỉ tùy thời tùy chỗ động dục. Không chế không được chính mình nửa người dưới. Dã thú. Lâm Tư Viễn nhìn mắt chính mình căng chặt dưới háng, bất đắc dĩ mà thở dài một tiếng, làm xe giảm tốc độ, chậm rãi chiều phụ cận công viên khai đi. Chờ Ly Âm tỉnh lại, bọn họ lại về tới bờ biển, bất đồng chính là, này phiến bờ biển không ai, cách đó không xa bờ biển, bỏ neo một con thuyền du thuyền. Nàng chỗ ngồi cũng không biết cái gì thời điểm bị nam nhân phóng bình, Ly Âm ngồi dậy, chính rỗi lười eo đâu, cửa xe đã bị Lâm Tư Viễn từ bên ngoài mở ra. Ở trong xe ngủ như vậy lâu, thân mình khó chịu không? Có điểm. Ly Âm vặn vẹo cổ, nhấc chân xuống xe. Buổi tối ta cho ngươi ấn ấn. Lâm Tư Viễn thế nàng đóng cửa xe. Không cần. Ly Âm khẩn trương mà hô một giọng nói. Nam nhân mát xa thủ pháp sắc thật hảo đến không lời gì để nói, nhưng Ly Âm đã nhìn thấu thân phận của hắn, vừa nghe đến mát xa hai chữ, trong đầu liền không tự chủ được nghĩ đến chút thiếu nhi không nên hình ảnh. Nàng cũng không dám bảo đảm. Chính mình có thể hay không đối hắn chơi lưu manh. Lâm Tư Viễn thần sắc có chút khác thường, đại khái là không rõ nàng vì cái gì như vậy kích động. Ly Âm xấu hổ mà khụ thanh, ném xuống câu cũng không phải quá khó chịu, liền không phiền toái ca ca sau đó chạy thượng du thuyền. Ca, Thái Dương sắp xuống núi, chúng ta nhanh lên đổi áo tắm, đi bơi lội. Hạ du thuyền, Ly Âm Triều Lâm Tư Viễn công đạo một câu, liền hấp tấp chạy đến trong phòng. Phòng trong người hầu sớm đã bị hảo nước trái cây, nàng rôi tay tiếp nhận hầu gái trong tay nước trái cây, phi thường dũng cảm mà uống xong, lúc sau đi khai chính mình phòng ngủ tủ quần áo. Nàng tuy rằng không thường tới trên đảo, tủ quần áo nhưng thật ra bị tắc đến tràn đầy, đủ loại kiểu dáng áo tắm treo ở bên trong, chờ đợi chủ nhân ngẫu nhiên lâm hạnh. Dĩ vãng bởi vì có Lâm Tư Viễn ở, cho dù là bơi lội, nàng cũng ăn mặc thực bảo thủ, không nên lộ đều không có lộ, đối với những cái đó tương đối gợi cảm nóng bỏng áo tắm, nàng cũng chỉ là mua trở về quá xem qua nghiện, một lần cũng chưa xuyên qua. Bất quá hiện tại sao? Ly Âm trong mắt nghịch ngợm mà xoay chuyển, nảy ra ý hay. Nàng người này sinh khí, tính tình tới cũng nhanh đi cũng nhanh, hiện tại đã không sinh Lâm Tư Viễn khí, nhưng là trả thù vẫn là muốn trả thù. Không phải nhìn chúng thân thể của ta sao? Ta khiến cho ngươi thấy được, sợ không được. Đổi hào áo tắm, Ly Âm giống thỏ con giống nhau chạy xuống lâu, nàng tuổi này, vô luận làm cái gì đều làm người cảm thấy hoạt bát đáng yêu, hơn nữa nàng không có kiểu tiểu thư cái loại này nuông chiều tính tình, cực hảo hầu hạ, cho nên rất được nhân tâm. Hầu gái nhìn nhìn nàng một thân nộn đến có thể véo ra thủy tới ra thịt, hảo tâm nhắc nhở, tiểu thư, bên ngoài Thái Dương còn không có xuống núi liệt, ngày này một thân da thịt lại bạch lại nộn, đến cẩn thận điểm nhi, cũng đừng quên sát kem chống nắng. Ta nhớ kỹ đâu, cảm ơn A Di nhắc nhở. Ly Âm nghiêng đi thần, chiều nàng cơ cơ chính mình trong tay kem chống nắng, ta ca đâu. Hầu gái nói, thiếu gia ở bên ngoài chờ ngài đâu. Ly Âm ra tới cửa, liền nhìn đến ngồi ở dưới bóng cây, ăn mặc điều hưu nhàn bờ cắt quần, hắn bả vai khoác màu xám khăn tắm, bởi vì là khách du lịch, hắn khó được thả lỏng lại, lưng dựa lưng ghế, thân thể đường cong từ nhỏ bụng đến ngực, đều gợi cảm đến làm người tưởng thét chói tai. Ca. Ly Âm xa xa xua tay, chạy qua đi. Hoa hồ điệp giống nhau ở trước mặt hắn dạo qua một vòng, ta như vậy mặc tốt xem sao. Nàng dáng người kiểu Mỹ, phân thể váy hoàn toàn bày ra ra nàng Mỹ, hai chân nhi lại bạch lại trường, xoay vòng vòng thời điểm, kia bị vàng nhạt sắc áo ngực nửa bao vây nhũ nhi nhộn nhạo lệnh người hoa mắt say mê nhũ sóng. Lâm Tư Viễn hô hấp phát khẩn, suýt nữa thất thố mà lấy không xong trong tay cái ly, hắn nắm lấy cái ly tay nắm thật chặt, cực lực khống chế chính mình biểu tình, thần sắc bình đạm mà buông cái ly đứng lên, đồng thời rời đi tầm mắt. Thật vậy chăng? Ly Âm có điểm không tin, đẹp vì cái gì ca ca không nhiều lắm xem vài lần. Nghe một chút, đây là muội muội đối ca ca nói chuyện miệng lưỡi. Nay quả thực là ám chỉ hắn đối nàng làm chút cái gì. Lâm Tư Viễn cảm thấy không thể lại như vậy đi xuống, mấy ngày nay, hắn vẫn luôn ở dẫn đường nàng, làm nàng đem hắn hai quan hệ hướng nam nữ quan hệ thượng tưởng. Ngây hà, tiểu gia hỏa chính là không thông suốt. Hắn cảm thấy hắn chờ không được, lần này nghỉ phép trở về, nếu là nàng còn không rõ hắn tâm ý. Hắn dứt khoát liền đem lời nói đẩy ra tới nói. Hạ quyết tâm, Lâm Tư Viễn lại nghiêng đầu qua đi liếc nhìn nàng một cái, bất qua ánh mắt quy quy củ củ, xuống dốc ở nàng cổ dưới vị trí, thực mỹ. Đến nỗi cái gì gợi cảm nhiệt liệt, làm người nhìn liền tưởng thao trở linh tinh thô tục chữ, hắn không có nói ra, không phải muốn bơi lội sao, đi thôi. Ly Âm nhìn hắn vội vàng đi phía trước đi bóng dáng, tính toán tạm thời buông tha hắn. Bờ cắt phụ cận, người hầu sớm đã chuẩn bị tốt ghế nằm đồ uống. Ly Âm tới rồi liền trực tiếp bỏ đến trên ghế nằm, tiếp đón Lâm Tư Viễn, ca ca, cho ta đổ kem chống nắng hảo sao, phía sau lưng ta đổ không đến. Dĩ vãng nàng không nghĩ làm phiền người hầu, kem chống nắng đều là chính mình ở phòng đồ hảo mới ra tới. Hiện tại biết được nam nhân thân phận, nàng lại thế nào sẽ bỏ lỡ cái này cầu dẫn hắn cơ hội. Bị gọi lại Lâm Tư Viễn thân thể cứng đờ, rốt cuộc không có thể cự tuyệt Ly Âm cái này nho nhỏ thỉnh cầu, rốt cuộc trong nội tâm hắn là phi thường vui. Chờ tay sờ đến tiểu cô nương kia chân trượt tựa tô phía sau lưng khi, Lâm Tư Viễn hơi thở đều nóng nảy một phách, tận lực khắc chế chính mình ánh mắt không cần loạn xem, chờ cấp Ly Âm đồ hảo kem chống nắng, hắn đã ra một thân hãn, hơn nữa hạ thân đã cô lấy một đại đoàn nóng hừng hực đồ vật, nguyên bản khoác ở hắn bả vai khăn tắm, bị bắt lấy tới, gác ở hắn trên đùi. "Hảo." Hắn thanh âm cực kỳ khàn khàn nói, cũng không dám đứng lên, duy trì nửa quỳ tư thế, giả mô giả dạng cho chính mình cánh tay đổ kem chống nắng. Kỳ thật ngày thường hắn là không đổ, đại nam nhân phơi điểm Thái Dương không phải bao lớn sự. Nhưng lúc này vì che giấu chính mình khác thường, chỉ có thể làm bộ rất bận bộ dáng. Cảm ơn ca ca. Ly Âm xoay người từ ghế trên ngồi dậy, ánh mắt quy quy củ củ, không có loạn ngắm, bởi vì nghe thấy nam nhân thanh âm, nàng liền biết hắn khẳng định không tốt lắm quá. Rốt cuộc ngạnh đâu? Để ép một đống màu trắng nhũ dịch tới tay tâm, nàng cho chính mình trên đùi lau lau, lại lau lau bộ ngực, tới rồi nhũ mương kia chỗ. Còn cố ý chiếu cố một phen. Ngồi quý bên cạnh Lâm Tư Viện ánh mắt vừa nhấc liền thấy như vậy một màn, lập tức bỏ qua một bên ánh mắt. Ca, muốn ta giúp ngươi sát sao? Ly Âm đồ xong rồi chính mình, phi thường hảo tâm nói. Này nếu là tiểu cô nương giúp chính mình mạng, Lâm Tư Viễn hoàn toàn không thể bảo đảm chính mình có thể hay không mất khống chế, không cần, ta đã hảo. Vậy được rồi. Ly Âm buông kem chống nắng liền đứng lên, hứng thú bừng bừng nói, ca ca, đi thôi, cùng nhau xuống nước. Ngươi đi trước, ta ngồi một hồi. Lâm Tư Viễn dưới háng kia đoàn hỏa còn không có an phận xuống dưới, đứng lên nhất định lòi, liền tìm cái lấy cớ kéo dài. Ta đây đi lạp. Trò chơi muốn chậm rãi chơi mới có ý tứ, rốt cuộc con thỏ nóng nảy còn cắn người đâu. Mặt trời lặn tây sơn, hai cái người hầu mang sang một mâm bàn dùng cái thẻ xuyến tốt rau dưa cùng thịt ra tới. Ly Âm về phòng tắm rửa một cái, trở ra Lâm Tư Viễn đã bắt đầu thịt nướng. Nàng bưng một chén đậu đỏ bo bo cháo ngồi vào nàng bên cạnh, vừa ăn biên nhìn hắn nướng. Xem Lâm Tư Viễn thịt nướng, là một kiện thực cảnh đẹp ý vui sự, huống chi cái này Mỹ Nam thịt nướng tay nghề cũng cực hảo. Thơm nào ngạt thịt bò bị rắc lên gia vị liêu, thì là hương khí hỗn hợp mùi thịt xuyến đến xoang mũi, Ly Âm tức khắc nuốt nước bọt, đưa đến trong miệng cháo đều cảm thấy đần độn vô vị lên, đơn giản sẽ không ăn. Lâm Tư Viễn đưa cho nàng hai xuyến nướng chín thịt bò xuyến, còn lại phóng tới cái đĩa, nhìn mắt còn dư lại nửa chén cháo, cháo không ăn. Không ăn, ta lưu chữ ăn nướng bờ. Ly Âm cắn một ngụm thịt bò xuyến, đầy mặt thỏa mãn, thuận miệng chụp cái tiểu mông ngựa, ca ca ta, nướng bờ là ăn ngon nhất. Lâm Tư Viễn tương đương tự nhiên mà bưng lên chén đem nàng dư lại cháo ăn xong, cười nói, ta muội muội miệng là thế gian nhất ngọt. Ly Âm mắt lẽ xem hắn, ta biết ta miệng ngọt, nhưng là ca ca người thế nào biết. Người ăn qua. Lâm Tư Viễn sái bột thì là tay run lên, liền phóng nhiều. Ly Âm đại kinh tiểu quái nói, ai nha, ca ca ngươi khẩn trương cái gì, ta nói giỡn. Ngươi xem, bột thì là đều sái nhiều, đợi lát nữa còn thế nào ăn nga. Lâm Tư Viễn, không, ta thật sự ăn qua. Ăn no lúc sau, hai người chậm gì gì đi ở trên bờ cắt tàn bộ. Minh Nguyệt chạy ra tầng mây, chiếu vào từ từ mặt biển thượng. Lâm Tư Viễn ngẩng đầu nhìn kia một vòng Minh Nguyệt, nhớ tới chính mình ở trên mạng xem qua một câu, tim đập đột nhiên nhanh một phách, đêm nay ánh trăng thật đẹp. Ly Âm chớp chớp mắt, là nàng tưởng cái kia ý tứ sao? Hẳn là không phải đâu, nàng ca không giống như là sẽ quanh co lòng vào người, vì thế cũng ngẩng đầu nhìn xem ánh trăng, phụ hòa nói, đúng vậy, thật đẹp. Lâm Tư Viễn, hắn liền biết không có thể trông cậy vào này tiểu nha đầu, nàng nếu có thể thông suốt, đã sớm thông suốt. Hướng khi bọn họ tới trên đảo, đều là ôm bơi lội tâm thái tới, lần này khó được có thời gian sung túc, Ly Âm sáng sớm liền rời giường đem chính mình trang điểm đến Mỹ, trịnh trọng chuyện lạ mà đem camera giao cho Lâm Tư Viễn trong tay, ca ca, chúng ta còn không có ở trên đảo dạo qua đâu, hôm nay ta hai liền tùy tiện đi dạo, sau đó vô chiếu thế nào dạng. Lâm Tư Viễn là bồi nàng tới, tự nhiên là vui vẻ đáp ứng. Sóng biển chụp phủi bờ cát, dưới lòng bàn chân là mềm như bông hạt cát, Ly Âm từng bước một đi phía trước đi, một đợt sóng biển vọt tới, đem nàng lưu lại dấu chân bao phủ. Ly Âm quay đầu lại nhìn mắt giơ camera cho chính mình ghi hình nam nhân, đột nhiên nổi lên ý xấu, duỗi tay nắm lấy cổ tay hắn, lôi kéo hắn lùi lại chạy lên. Lâm Tư Viễn không chú ý, bị nàng kéo đến đi phía trước một lảo đảo, nghịch ngợm. Hắn cười nhẹ, ngay sau đó tùy ý nàng lôi kéo chính mình đi phía trước chạy. Xuyên thấu qua màn ảnh hắn có thể nhìn đến nàng tươi đẹp tươi cười, gió thổi đến dơ lên tóc đẹp. Hắn trong nội tâm đột nhiên liền dâng lên một cổ xúc động, bàn tay một vòng trở tay bắt lấy nàng thủ đoạn, Ly Âm sửng sốt, thân mình liền không chịu khống chế dạo qua một vòng, ngã vào nam nhân ấm áp ngực. Bóng ma từ thượng bao trùm nàng, trên môi tức khắc nóng lên. Nàng bị hôn. Ly Âm thực rụt rè mà đẩy, không đẩy ra, Lâm Tư Viễn hôn đến lại cấp lại tàn nhẫn, đầu lưỡi kệ ra nàng môi răng, nhanh chóng mà ngậm lấy nàng cái lưỡi. Một trận toan lưu từ thân thể chỗ sâu trong vọt tới, Ly Âm rẽ rủa lực độ nhỏ xuống dưới, bất chi bất giác bị hắn dẫn đường đến đi đáp lại hắn. Thật lâu sau qua đi, Lâm Tư Viễn buông ra nàng, ánh mắt cùng nàng thủy nhuận mắt đẹp đối diện, cái gì cảm giác. Ly Âm liếm liếm bị thân đến sưng đỏ môi, Lâm Tư Viễn ánh mắt tối sầm lại, thiếu chút nữa không nhịn xuống lại hôn đi lên, liền nghe nàng nói, miệng có điểm đau. Lâm Tư Viễn giữa mày nhảy dựng, hắn muốn nghe không phải cái này, chán ghét sao? Ly Âm thực nghiêm túc mà nhìn hắn, thấy được hắn trong mắt khẩn trương. Chán ghét? Đương nhiên không chán ghét, nàng thích cực kỳ. Nàng nói, không chán ghét. Lâm Tư Viễn trong mắt trong nháy mắt tràn ra ý cười, Lâm Ly Âm, ta thích ngươi. Hắn nhìn nàng, mặt mày ôn nhu lưu luyến, ta tưởng bồi ngươi đi khắp đại giang Nam Bắc, bồi ngươi ăn biên thế giới mỹ thực, ta tưởng mỗi ngày rời giường nhìn đến ngươi người đầu tiên là ngươi, tưởng cùng ngươi nắm tay đến lão. Lấy ngươi trượng phu thân phận, ngươi nguyện ý sao? Ly Âm tim đập trong nháy mắt rối loạn tiết tấu, nàng cho rằng nam nhân chỉ là nhìn chúng nàng bề ngoài, không dự đoán được hắn. cư nhiên là thích nàng. Ly Âm ngốc lăng thật lâu, mới tiêu hóa rất cái này kinh hỉ, ngay sau đó nghĩ tới cái gì, nàng nguy hiểm mà nheo lại đôi mắt, ngươi còn có cái gì muốn nói? Cho dù hắn không thích chính mình, nàng cũng có tin tưởng làm hắn thích chính mình, bất quá hiện tại hắn tâm duyệt chính mình, đó chính là nàng tính nợ cũ lúc. Ly Âm nhưng không quên, chính mình bị bắt cóc sự tình. Lâm Tư Viễn ngây cả người, nhìn thấy nàng trong mắt mang ra uy hiếp, ngược lại minh bạch nàng ý tứ, nàng sợ là sớm đã hoài nghi thân phận của hắn, rốt cuộc hắn vẫn luôn đều là ám chỉ nàng. Tiểu gia hỏa xác nhận thân phận của hắn, hẳn là ngày hôm qua, lúc này mới có này, lúc sau những cái đó trong tối ngoài sáng liêu hắn cử chỉ, thật là nghịch ngợm đâu. Lâm Tư Viễn nở nụ cười, ngươi trong phòng trang theo dõi, còn nhớ rõ sao? Ly Âm thân thể đột nhiên cứng đờ, cái thứ nhất phản ứng chính là, nàng tự an ủi sự bại lộ. Lâm Tư Viễn thấy nàng vẻ mặt khóc không ra nước mắt, liền biết nàng nghĩ đến cái gì, lập tức thu liêm trên mặt ý cười, ngươi ở tự an ủi thời điểm kêu lão công, ta khi đó sớm đã tâm duyệt ngươi, biết được ngươi có người trong lòng, chỉ nghĩ từ ngươi trong miệng hỏi ra ngươi người trong lòng là ai, sau đó bạo lực huyết tinh nói hắn không lấy ra tới dọa nàng, sau đó xem ngươi giữ gìn cái kia không tồn tại lão công, ta liền khó thở, đối với ngươi làm ra như vậy sự, thực xin lỗi. Hắn trong mắt tràn đầy đều là áy náy, trong lòng kỳ thật một chút áy náy cũng chưa. Nếu là không có những cái đó sự, hắn hiện tại cũng không có khả năng hướng nàng cho thấy chính mình tâm ý. Tiểu bảo bối nhi có thể tha thứ ta sao? Hắn thanh âm thấp đi xuống, có vài phần đáng thương, lại có vài phần liêu nhân, đắn đo đến gại đúng chỗ ngứa, Ly Âm trong lòng mềm mụn, rốt cuộc không có hoàn toàn bị hắn mê hoặc, có thể à, nhưng là ngươi đến đáp ứng ta một sự kiện. Lâm Tư Viễn nhìn nàng trong mắt tiểu tính kế, chỉ cảm thấy đáng yêu, cái gì sự? Chỉ cần có thể làm ngươi hết giận, ta cái gì đều nguyện ý làm. Chứ bỏ làm hắn bán ngông. Tiểu gia hỏa thường xuyên xem những cái đó đam mỹ tiểu thuyết, Lâm Tư Viễn nội tâm ở đề phòng, liền sợ nàng khí tàn nhẫn, thật đưa ra như vậy yêu cầu. Ly Âm còn không có hôn trướng đến cái loại tình trạng này, rốt cuộc người nam nhân này là của nàng. Đem nam nhân tay chân cột lên, lại dùng bố bịt kín hắn đôi mắt, Ly Âm cao hứng mà một kích trưởng, cười tủm tỉm mà nhìn trước mắt cái này bị chính mình cởi sạch buộc chặt tứ chi, giống chỉ đợi tể sơn dương nam nhân. Chỉ nghĩ chống nạnh cười to ba tiếng. Ăn miếng trả miếng, nàng thích nhất. Cho nên mới sẽ ở nam nhân nói ra câu nói kia khi, đưa ra yêu cầu này. Từ kia vang dội một kích vỗ tay âm qua đi, trong nhà liền không còn có động tĩnh, nhưng Lâm Tư Viễn lại biết có đôi mắt đang nhìn chính mình, hắn nối tiếp xuống dưới sự tình tương đương chờ mong, cả người cơ bắp cũng bởi vì hưng phấn mà từng khối banh khởi. Ly Âm cùng hắn giống nhau hưng phấn, trong đầu đã tưởng hảo thế nào lăn lộn hắn, hóa hảo một phen sức lực, nàng mới miễn cưỡng áp xuống nội tâm hưng phấn cùng kích động. Nàng ngông ngồi xuống đến Lâm Tư Viễn răn chắc trên bụng nhỏ, lập tức cảm giác được hắn thân thể cứng đờ, cho rằng hắn là ở sợ hãi, nàng càng là hưng phấn, bám vào người đôi tay căng hắn thân thể hai sườn, túi đầu ở hắn trên môi cho hắn ôn nhu một hôn. Lâm Tư Viễn hô hấp đột nhiên căng thẳng, cơ hồ là bản năng muốn phản bị động vi chủ động, hung hăng cắn ướt, cắn xé nàng kia trương non mềm no đủ môi. Lại bởi vì cùng tiểu cô nương có ước trước đây, không thể không đánh mất cái này ý niệm. Ly Âm chỉ là nhẹ nhàng liếm một chút, chưa từng có lâu lưu lại. Ướt át môi một đường hạ di, ở hắn cứng rắn hầu kết lặp lại liếm liếm, đầu đến hắn hầu kết liên tiếp lan lộn, thở dốc đứt quãng, môi lưới mới tiếp tục trượt xuống. Lâm Tư Viễn cả người ra thịt một chút nóng bỏng, sôi trào lên, mỗi một cái lỗ chân lông đều ở mở ra, tản ra vui sướng hò hét. Hắn đôi tay chậm rãi nắm chặt thành quyền, cực lực gáp chế lăn đến cổ họng thanh âm, lại vẫn là ở thở dốc gian mang ra rên rỉ. Ly Âm thân đến hắn ngực, nhìn đến kia viên biến ngạnh núm vú, một ngụm hàm đến chính mình trong miệng. Lập tức rõ ràng mà cảm giác được Lâm Tư Viễn thở dốc tăng thêm. Thực gợi cảm, thực liêu nhân. Nàng ánh mắt trở nên ướt át, kề sát Lâm Tư Viễn bụng nhỏ tiểu hoa huyệt ngượng ngùng mà co rút lại một chút, tràn ra điểm điểm trong trẻo chất lỏng. Thật là muốn mệnh, chỉ là nghe thanh âm, là có thể làm nàng ướt thành như vậy. Ly Âm nuốt nuốt nước bọt, hàm răng nhẹ gầm nhẹ khua môi múa mép núm vú, cố ý phát ra chậc chậc chậc thanh âm, tựa hồ ở nhấm nháp cái gì mỹ vị. Lâm Tư Viễn cả người ở vào một loại thực huyền diệu trạng thái. Có vài phần mơ hồ cùng mê mang, ở nàng môi chuyển qua bụng nhỏ khi, Lâm Tư Viễn mấy độ tưởng bạo khởi, một phen ném đi nàng, rồi sau đó mạnh mẽ tách ra nàng hai chân, dùng chính mình ngao ngoe dục dịch dương vật nhắm ngay nàng chân tâm tiểu kiều hoa, không lưu tình chút nào mà manh thọc vào đi. Ly Âm nhìn kia hưng phấn đến thẳng nhảy đánh, liên tiếp toát ra trước tinh màu tím đen cự vật, đối chính mình tạo thành hiệu quả thực vừa lòng, nàng một lóng tay đè lại trứng gà đại quy đầu, ngăn lại nó nhảy lên, ngọt thanh thanh âm lộ ra cổ vô tri. Côn thịt lớn nước chảy ra, nguyên lai nam nhân trừ bỏ bắn tinh ở ngoài, còn có thể nước chảy sao? Điểm này nhưng thật ra cùng nữ nhân không có cái gì bất đồng. Lâm Tư Viễn cả người là hãn, trên người sở hữu cảm quan tại đây một khắc tụ lại ở bị tiểu cô nương ngón tay chọc địa phương, thần kinh mẫn cảm đến dường như nàng lại chọc hai hạ, hắn là có thể buộc phát ra tới. Ngay sau đó, tiểu cô nương xuất khẩu nói, trực tiếp đem hắn hưng phấn điểm đẩy đến tối cao. Ca ca có hay không ảo tưởng quá, ta dùng miệng ăn ngươi nơi này. Nghĩ tới sao? Đương nhiên nghĩ tới, còn không ngừng một lần, đương nàng hỏi ra vấn đề này lúc sau, điên cuồng tuân ra mà đến chờ mong cơ hồ muốn đem hắn bao phủ. Hắn nói, nghĩ tới. Là thế nào tưởng đâu? Là giống như vậy. Dùng đầu lưỡi liếm sao? Nàng vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng quét qua quy đầu, Lâm Tư Viễn bỗng nhiên một cái thở gấp gáp, rên rỉ áp chế không được buột miệng thốt ra, ân. Tuy rằng một xúc tức ly, nhưng trong nháy mắt kia, Lâm Tư Viễn hô hấp lại là bị khoái cảm ngang ngược đoạt đi. Đầu lưỡi liếm quá mã mắt thượng trước tinh, nàng nhẹ nhàng chép chép miệng, lại có thể làm hắn nghe được, dính dính, hương vị có điểm hàm. Ngay sau đó đầu lưỡi ở mã trong mắt mặt chọc chọc, chính là ta thực thích đâu. Cũng không biết ca ca tinh dịch là cái gì hương vị. Giống như thử xem. Nàng nói, ướt nóng khoang miệng lập tức bao vây chỉnh viên quy đầu, Lâm Tư Viễn trong đầu mỗ căn thần kinh ầm ầm sụp đổ, bản năng chiếm cứ thượng phong, hắn kính eo đỉnh đầu, quy đầu liền chọc đến một cái ướt nóng, phá lệ chật trội địa phương. Ly Âm vô vô hắn bụng nhỏ, đầu vừa nhấc, phun ra kia căn gần xanh xoay quanh dương vật, nàng hồng con mắt tức giận chọc chọc nó, ca ca, không được à, ngươi quên chúng ta phía trước ước định sao? Không được lúc ních, nghe được không? Bất động. Lâm Tư Viễn mở miệng, thanh âm khàn khàn đến lợi hại. Ly Âm vừa lòng mặt túi thấp, ngậm lấy trẻ con nắm tay lớn nhỏ quy đầu thong thả cắn ướt, nùng liệt nam tính hơi thở một chút mãn doanh xoắn mũi, Ly Âm trong cơ thể dục hỏa dần dần đốt lên, cảm thấy hư không đồng thời, ngứa cũng theo nhau mà đến, đầu tiên là hoa huyệt ngứa, rồi sau đó là núm vú, cuối cùng dần dần khuyết tán đến toàn thân. Bắt đầu khi một chút ra bên ngoài giật dâm dịch biến thành một cổ một cổ, Ly Âm là quỳ nằm bò tư thế, không cần xem là có thể cảm giác được theo đuổi căn hạ lưu dâm thủy, nói vậy không cần bao lâu, khăn trải giường đã bị nàng dâm dịch làm ướt. Ly Âm trừng mắt nhìn trừng côn ở trước mắt đầu sỏ gây tội, đại dương vật tựa hồ là cảm nhận được nàng tầm mắt, mã mắt kích động mà tràn ra một tiểu cổ trước tinh. Ly Âm nghĩ nghĩ, phun ra hai viên trứng rái, lên dùng ngông đối với Lâm Tư Viễn, sau đó một chút về phía sau dịch, đúng lý hợp tình nói, ca ca, ngươi cũng giúp ta liếm liếm. Nàng còn không có để sát vào, Lâm Tư Viễn đã nghe đến một cổ lệnh người cảm thấy đói khát hương thơm, loại này đói khát không phải thân thể thượng, mà là tâm lý thượng, này sẽ này cổ hơi thở liền ở trước mắt. Không cần tiểu cô nương nói hắn đều sẽ há mồm giúp nàng ăn. Cho nên, ở Ly Âm nói ra câu nói kia lúc sau, Lâm Tư Viễn cơ hồ là gấp không chờ nổi hôn đi lên, ướt hoạt chất lỏng xuyên thấu qua môi răng chảy vào khoang miệng, hắn hầu kết lăn lăn, trương đại miệng đem nàng chỉnh trương hoa huyệt lấp kín, vội vàng mà mút mút kia nho nhỏ khe thịt khẩu, chờ đến bên trong không hề chảy ra dâm dịch, đầu lưỡi đột nhiên chui đi vào. Nô a, cà ca đầu lưỡi. Vào được, thật thoải mái, Ly Âm mông nhỏ phát ra tiểu tần suất run rẩy. Chính mình cũng phủng trụ Lâm Tư Viễn thô tráng đỏ tím dương vật hút liếm, phun ra nuốt vào. Huyệt nội đầu lưỡi thực lịch ngậm, giống con cá giống nhau linh hoạt mà ở bên trong du đãng ném đánh, một đợt cao hơn một đợt khoái cảm đánh út lại, Ly Âm thoải mái đến muốn chết, Lâm Tư Viễn nửa căn dương vật bị nàng hàm ở trong miệng, nàng căng sảng, tiểu huyệt nhi cắn đến càng chặt, ngậm lấy Lâm Tư Viễn dương vật khoang miệng liền thu đến càng chặt, như vậy căng giãn vừa phải, cùng cắm nàng tiểu tao bức không có cái gì quá lớn khác biệt. Lâm Tư Viễn chỉ cảm thấy cả người đều cháy. Cho dù tiểu cô nương trong cơ thể dâm dịch quần quận không ngừng chạy xuống huyết hầu, hắn cũng vẫn là cảm thấy khác, muốn ăn càng nhiều. Hắn từ ướt dầm dề huyệt nội rút về đầu lưỡi, đem kia viên sớm đã nhô đầu ra ngạnh ngạnh hoa hạch gắt gao hàm đến trong miệng, một chút mút mút, Ly Âm đầu không còn, cảm thấy say xe, khoái cảm thẳng tắp bay lên, giống sóng thần cuốn tịch mà đến, hoàn toàn đem nàng bao phủ. Nàng mông đột nhiên ép xuống, lại thượng tiểu, lặp đi lặp lại tuần hoàn, một đợt dâm dịch đổ ập xuống chiều Lâm Tư Viễn sái xuống dưới. Cào chảo qua đi, Ly Âm ghé vào Lâm Tư Viễn giữa hai chân không có động, nóng rực hơi thở hô hô phun ra, chọc đến Lâm Tư Viễn trong cơ thể dục hỏa càng thêm sôi trào, mà kia trước kia bị nàng hàm ở trong miệng tất cả quan ái màu tím đen đại dương vật sớm đã tránh thoát nàng khoang miệng, đang ở thịch thịch thịch bất mãn mà nhảy đánh. Lâm Tư Viễn cảm thấy nàng nhất thời hẳn là hoán bất quá tới, đang muốn tránh thoát trói buộc xuống tay chân dây cột, quan ái nhà mình đáng thương tiểu huynh đệ, ghé vào trên người nàng Ly Âm lại làm như hoán lại đây, đôi tay nắm lấy hắn dương vật. Săn sóc vạn phần nói, ca ca còn không có bắn ra tới đâu, ta đây liền giúp ca ca hút ra tới. Nàng túi đầu, liền lần nữa đem Lâm Tư Viễn thô dài dương vật hàm đến trong miệng, Lâm Tư Viễn vừa rồi bị nàng tạp ở nửa vời vị trí, sớm đã là kiên nhẫn dùng hết, một lần nữa bị tiểu cô nương ấm áp khẩn trí khoang miệng bao vây, hắn lập tức động lên. Cực đại quy đầu hùng hổ khảm nhập thâm hầu, Ly Âm khó chịu đến mấy dục buồn nôn, nước mắt cũng không chịu khống chế xoạch xoạch lưu, nhưng nghĩ đến kế hoạch của chính mình, nàng lại cảm thấy không có như vậy khó chịu, thậm chí còn rất là phối hợp mà dùng tay nhẹ nhàng xoa nắn treo ở phía dưới hai viên trứng rái, để hắn sớm chút bán, rồi sau đó nàng lại. Lâm Tư Viễn không biết nàng đánh đến cái gì chủ ý, chỉ cảm thấy nàng miệng hàm đến chính mình thoải mái, không nghĩ tới đôi tay kia cũng như vậy kỳ diệu, vừa rồi cái loại này bốc lên tới, muốn đem nàng ném đi đè ở dưới thân, ở nàng trong cơ thể rong ruổi, hung hăng thao lộng nàng tiểu tao bức dục vọng, cũng so phía trước nhẹ rất nhiều. Bị nàng khẩu bắn ra tới tựa hồ cũng không tồi, tuy rằng hắn càng thích cái loại này đem nàng đè ở dưới thân, chinh phục nàng khoái cảm. Nước bọt bởi vì vô pháp nuốt xuống bụng, từ thô tráng cán lan tràn đến rậm rạp ngăm đen lông xê, ly âm yết hầu bị chọc đến lại cay lại đau, cơ hồ muốn từ bỏ thời điểm, khoang miệng điên cuồng thọc vào rút ra côn thịt lại thình thịch nhảy đánh, nam nhân ẩn nhận thở dốc cũng mang ra một loại khó lòng giải thích gợi cảm rên rỉ. Ly âm biết chính mình chờ đợi thời cơ tới rồi, đột nhiên đè lại nam nhân tinh quan, đồng thời ngẩng đầu làm cha tấn nàng hồi lâu đại gia hỏa thoát ly nàng khoang miệng. Nghe nam nhân nghi hoặc thở gấp gáp, nàng lộ ra thắng lợi tươi cười, hảo ca ca, hôm nay liền đến đây là ngăn, ta đi làm, túi chảo. Nàng đứng lên, nhảy xuống giường, váy ngủ làn váy ở không trung vẽ ra khinh phiêu phiêu hình cung, nàng đã lê dép lê hướng cửa chạy tới, thậm chí trên mặt tươi đẹp tươi cười đều không kịp trôi đi. Ở tay nàng tức đụng tới môn tay bính khi, phía sau đột nhiên vòng qua tới một bàn tay ôm nàng vòng eo, ngay sau đó nàng bị người bỗng nhiên vùng, sau này đâm vào cụ khoan thật ngực, nam nhân hơi thở trong nháy mắt bao vây nàng. Lâm Tư Viễn ở nàng bên thai cười nhẹ, chơi đủ rồi sao? Tiểu phôi đản. Ly âm cả kinh nói, ngươi thế nào tránh thoát dây thừng? Lâm Tư Viễn ái muội mà liếm mút nàng vành thai, kẻ hèn dây thừng, cũng có thể khó được đảo ngươi nam nhân. Ly âm bị quản chế với người, lại cảm nhận được nam nhân dương cụ đã để ở chính mình giữa hai chân có ý định chờ phân phó, tức khắc tức giận đến đôi mắt đều đỏ cùng hắn lý luận, nhất thời cũng quên mất dãy rủa, ngươi người xấu, lật lọng, không tuân thủ hứa hẹn. Lâm Tư Viễn khúc đầu gối tách ra nàng hai chân, thẳng lưng đem chính mình ngao ngoe dục dịch dương vật đưa vào nàng trong cơ thể, thỏa mãn mà than thở, muội muội kiến thức quá ít, này thế nào có thể nói là hư đâu, ca ca rõ ràng là ở yêu thương ngươi. Ngươi còn cái cỏ, lúc trước rõ ràng. Nói tốt hôm nay nghe ta. Ân a. Ngươi đừng núp ních, ta lời nói còn chưa nói xong Ly âm ủy khuất đến tưởng bẹp miệng, lại phát hiện miệng căn bản hợp không đứng dậy, phía sau Lâm Tư Viễn ra vào đến lại hung lại mau, chút nào đều không cho nàng thở dốc cơ hội, làm đến nàng vừa ra khỏi miệng chính là liên xuyến rên rỉ. Muội muội nơi này lại khẩn lại ướt Lâm Tư Viễn yêu thương mà ở nàng cổ ngửi ngửi, điềm mỹ hương thơm hơi thở, làm chôn ở nàng trong cơ thể côn thịt nháy mắt bành trướng một vòng, cũng không thể trách ta cầm giữ không được. Đem Ly âm đỉnh đến về phía trước đi hai bước, Lâm Tư Viễn một bàn tay bắt lấy nàng vòng eo dùng xảo kính ấn xuống đi, làm Ly âm bị bắt nết lên mông cung hắn thao. Cùng hắn ngữ khí tương phản chính là hắn động tác, không hề có đinh điểm thương tiếc ý tứ, thô dài dương vật liền căn bị rút ra, không chờ Ly âm xuyến khẩu khí, lại toàn bộ đụng vào chỗ sâu nhất, hoa tâm liên tục bị rào lộng, nghiền áp, toàn lưu nước cuồn cuộn, dâm dịch từng luồng bị thọc vào rút ra gian mang theo ra tới, liên quan bên trong những cái đó sẽ cắn người mị thịt cũng bị phiên ra tới. Ngay sau đó lại bị thô dài dương vật mạnh mẽ nhét trở lại đi. Ly âm sảng đến hai mắt mê say, đôi tay cũng không biết cái gì thời điểm chống ở ván cửa thượng, bị động thừa nhận phía sau va chạm. Muội muội muốn cùng ta nói cái gì? Lâm Tư Viễn nghe nàng ê ê a a, cực kỳ sung sướng rên rỉ, có tâm trêu đùa nàng. Hắn vừa hỏi, mê mê hoặc hoặc Ly âm lập tức nhớ tới phía trước sự, nàng này sẽ bị trong cơ thể kia căn bất hảo dương vật làm cho thoải mái, cũng không thế nào khí, nhưng lại không nghĩ làm này nam nhân đắc ý. Khí hung hăng nói, này trướng ta nhớ kỹ. Quay đầu lại phạt ngươi. Thế nào phạt, phạt ta dùng dương vật làm được ngươi tiểu tao bức nước chảy, làm được nó khóc thành tiếng sao. Cứng rắn dương vật tiến mạnh tiến nhanh, liên tục va chạm hoa tâm, chế tạo ra phụt phụt tiếng vang, ứng Lâm Tư Viễn câu kia làm được nó khóc thành tiếng nói. Ly âm bị hắn vô sỉ sợ ngây người, dị vãng Lâm Tư Viễn người trước một bộ nhân mô cẩu dạng, thần thánh không thể xâm phạm bộ dáng, cùng nàng nói chuyện cũng chưa từng có vượt qua nửa phần. Uổng nàng cho rằng hắn là chính nhân quân tử, không thể tưởng được ở trên giường là cái này diễn xuất. Nàng thụ giáo. Nhưng là tức giận a, Ly âm quay đầu lại, Lâm Tư Viễn chính ghé vào nàng cổ liếm hôn, Ly âm vừa quay đầu lại liền đụng tới hắn môi, nàng không chút do dự cắn qua đi. Trên môi đau xót, Lâm Tư Viễn ánh mắt đột biến, trên người hơi thở cũng đã xảy ra biến hóa, như là dã thú ngửi được mùi máu tươi, lộ ra cổ hung ác kính, nhưng hắn lại tùy ý Ly âm cắn, có sợi dung túng ý vị ở bên trong. Ly âm lại nhạy bén mà ngửi được hơi thở nguy hiểm, thực túng quên mất chính mình nói muốn trừng phạt hắn nói, còn lấy lòng liếm liếm hắn bị cắn ra miệng vết thương môi, đầu lưỡi thật cẩn thận thăm đi vào hắn khoang miệng, triền triền miên miên mà cùng hắn miệng lưỡi gắn bó, nước bọt tương giao. Lâm Tư Viễn đáp lại cũng thực ôn nhu, đôi tay sờ đến nàng hai vú nhẹ nhàng chậm chạp xoa bóp, côn thịt lấy chín thiện một thâm phương thức chịu động, đường đi bị căng đến một tia nếp nhăn cũng không, cứng rắn cán ra vào cọ sát khi thoán khởi từng trận lệnh người muốn ngừng mà không được điện lưu, rồi sau đó bắt đầu chờ mong kia sâu nặng đỉnh đầu. Ly Âm dần dần quên mất vừa rồi nguy hiểm, cùng Lâm Tư Viễn dây dưa thật lâu sau rời môi khai, nàng ấn ở ván cửa thượng lòng bàn tay một mảnh ướt át, cổ ngửa ra sau, trước mắt vách tường ở trong mắt nàng trở nên dần dần mơ hồ lên. Hào sảng, thật thoải mái. Ca ca, ấn a nam nhân mỗi một lần ra vào, đều gãi đúng chỗ ngứa, sảng đến nàng cả người lỗ chân lông đều mở ra, hô hấp gian cũng là một cổ sảng khoái hương vị, nàng mông nhịn không được lui về phía sau nhếch lên, muốn cho côn thịt cứ như vậy cắm nàng, cắm chết nàng. A. Lâm Tư Viễn xoa bóp nàng vú đôi tay lại là một gì, bắt được nàng vòng eo, mười ngón ham đến nàng tuyết trắng thịt, thọc vào rút ra tiểu hoa huyệt côn thịt không hề dự triệu nhanh lên, trứng gà đại quy đầu lại tàn nhẫn lại chuẩn, phốc phốc va chạm kia mềm mại mẫn cảm hoa tâm, phá vỡ kia khe thịt khẩu, tệ đến bên trong nghiêng trời lệch đất rào lộng, thẳng thao đến Ly Âm dục tiên dục tử. A a. Cắm đến tử cung, không cần. Hào thâm. Tử cung sắp hỏng rồi mãnh liệt khoái cảm một đợt nhắm thẳng đỉnh đầu hướng. Ly Âm moi ván cửa, toàn thân mạo say lòng người đỏ ửng, thân thể run thành trong gió lá rụng, đáng thương cực kỳ. Lâm Tư Viễn thấm mồ hôi ngực gần sát nàng phía sau lưng, ghé vào nàng bên hai, nói chuyện trong thanh âm mang ra vài phần liêu nhân thấp xuyễn, hư không được, tiểu bảo bối còn phải cho ca ca thao cả đời, hiện tại thế nào có thể hỏng rồi đâu. Ca ca, ta không được, tha ta. Ân a Ly Âm sảng đến đôi mắt hồng hồng, một giọt nước mắt tràn ra tới, có như vậy vài phần nhìn thấy mà thương thần thái. Lâm Tư Viễn từ mặt bên thấy được, lại không tính toán buông tha nàng, đối với nàng, hắn tổng cảm giác nếu không đủ, nàng đại để không biết chính mình khóc lóc xin tha thời điểm, có bao nhiêu câu nhân. Ban ngày ban mặt, tiểu lâu thượng một gian phòng, kéo bức màn. Ly Âm trần trụi thân thể tay lót gương mặt, giống chỉ lười biếng miêu nhi giống nhau ghé vào trên giường, phòng rửa mặt có tiếng nước liên tục vang, chỉ chốc lát sau Lâm Tư Viễn tắm gội hơi nước đi ra, đi đến mép giường nằm đi lên. Ly Âm vừa thấy hắn, lập tức hướng trên người hắn dịch. Đem chính mình cả người trọng lượng đè ở trên người hắn, hung hăng báo hắn vừa rồi thao đến chính mình nước tiểu mất khống chế thủ. Nàng mệt mỏi, kỳ thật dịch một chút đều cảm thấy lười, này sẽ ghé vào nam nhân nóng hừng hực thân thể thượng, buồn ngủ căng đậm, đang lúc nàng mơ màng sắp ngủ hết sức, Lâm Tư Viễn mở ra tủ đầu giường. Ly Âm một chút lòng hiếu kỳ đều không có, liền nâng một chút đầu đều cảm thấy mệt, liền không đi chú ý Lâm Tư Viễn ở làm cái gì, thẳng đến. Một cái lạnh lẽo đổ vật bị chậm rãi bộ nhập nàng tay phải ngón áp út thượng. Ly Âm lười nhác liêu hạ mí mắt, nhìn về phía tròng lên chính mình trong tay đồ vật, là một quả nhẫn, hình thức đơn giản, một viên kim cương đều không có, lại rất phù hợp nàng hiện tại học sinh thân phận. Ly Âm lên, chảo quá hắn tay nhìn nhìn, quả nhiên ở hắn tay trái ngón áp út thượng cũng có một quả nhẫn, vẫn là tình lữ cùng khoảng, này có thể hay không quá rêu rao. Rốt cuộc trong nhà còn có một cái Lâm Chấn như hổ rình mồi nhìn chằm chằm nàng đâu, này nhẫn vùng thượng, không phải chứng minh nàng cùng Lâm Tư Viễn quan hệ không đơn giản sao. Lâm Chấn nhịn như vậy nhiều năm bất động nàng, cuối cùng lại bị Lâm Tư Viễn nhanh chân đến trước, kia hắn không tức giận đến chết khiếp. Vạn nhất tức giận đến trúng gió. Ly Âm cắn cắn môi dưới, cảm thấy Lâm Chấn nếu là thật sự tức giận đến trúng gió, cũng không tồi. Không có việc gì, hắn không dám tới phiền ngươi. Lâm Tư Viễn nhẹ nhàng bâng cơ nói. Ly Âm vừa nghe yên tâm, nàng bàn tay đến trước mắt nhìn chằm chằm nhẫn nhìn sẽ, lại dương mắt xem hắn. Lâm Tư Viễn, ngươi vừa rồi ở bờ biển hỏi vấn đề, còn giữ lời không? Lâm Tư Viễn mặt người. Cũng liền minh bạch nàng hỏi chính là cái gì, giữ lời. Ta nguyện ý làm ngươi lấy trượng phu thân phận đãi ở ta bên người cả đời. Ly Âm thưởng thức hắn tay Lâm Tư Viễn, ngươi cần phải nhiều đau đau ta, tốt nhất đem ta sủng lên trời, ta liền sẽ không theo nam nhân khác chạy. Ta sẽ không làm ngươi có cơ hội, thích thượng người khác. Lâm Tư Viễn cười khai. Hắn cho rằng cái này hồi đáp sẽ làm hắn chờ thật lâu. Lại không nghĩ rằng hiện tại là có thể nghe được. Nhìn tiểu cô nương điềm mỹ miệng cười. Lâm Tư Viễn trong lòng có loại phình phình đồ vật phun trào ra tới, ấm áp rồi lại ngọt ngào. Hiện tại nhật tử, là hắn trước kia tưởng đều không có nghĩ đến quá, cũng không dám tưởng. Hắn sẽ không lại bởi vì một ngụm ăn mà cùng người khác đoạt thực, bị thương cũng không hề là một người một mình chữa thương, nàng sẽ làm bạn hắn bên cạnh người, đối hắn hỏi han ân cần. Ngẫu nhiên có thương cảm là lúc, trong đầu liền sẽ chạy tiến nàng cười tủm tỉm khuôn mặt nhỏ. Ảm đạm thế giới, bởi vì nàng mà sáng lên. Thứ nay về sau. Hắn không hề là một người. Trước kia những cái đó phiêu bạc vô định, vết đao liếm huyết tựa hồ đã cách hắn rất xa, nhớ lại tới thời điểm, hắn một lần hoài nghi, này phân ký ức không phải chính mình, như vậy xa xôi mà xa lạ. Ly Âm nhìn nam nhân xem chính mình ánh mắt, như vậy ôn nhu, tình yêu kích động, ngượng ngùng mà chôn mặt đến ngực hắn, cảm thấy chính mình lúc trước ý tưởng thật là ngu xuẩn a, cái gì thích nàng thân thể, rõ ràng là ái nàng ái đến thâm trầm sao. Tiểu bà bối, ca ca hỏi ngươi một sự kiện. Lâm Tư Viễn méo méo tay nàng, lần đầu tiên bị ta bắt cóc hơn nữa cường bạo, về nhà lúc sau ngươi vì cái gì không đem chính mình tao ngộ hết thể nói cho ca ca, mà là lựa chọn giấu giếm. Một câu đem ly âm sâu ngủ đều chạy, nàng không dám xem Lâm Tư Viễn sắc mặt, rốt cuộc việc này là nàng làm không đúng. Ly âm có chút cảm khái mà tưởng, lôi chuyện cũ việc này, quả nhiên nam nữ là bình đẳng. Qua thật lâu, nàng mới nói, khi đó tình huống nguy cấp, ta lại biết ca ca sẽ đến cứu ta, liền nghĩ kéo dài thời gian. Lúc ấy ta liền cái khó lo cái khôn nghĩ ra như vậy cái biện pháp. Nói tới đây, ly âm có điểm mắc kẹt. Thầm nghĩ Lâm thời phát huy thật là không được, này không, mắc kẹt đi. Lâm Tư Viễn buồn bã nói, ngươi cái khó lo cái khôn nghĩ ra được biện pháp, chính là làm cái người xa lạ thân ngươi. Kia cũng không có biện pháp, ta lúc ấy cấp A, quính lên liền hoảng, hoảng hốt liền dễ dàng xảy ra chuyện. Hiện tại nghĩ đến, cũng là sau hối tự không ra, nàng kịp thời thu nhỏ miệng lại, hiện tại nghĩ đến thật là sáng suốt lựa chọn. Ta nghe ca ca thanh âm liền cảm thấy có cổ thân thiết cảm, bị ca ca thân thời điểm, lòng ta lúc ấy liền tưởng. Ta tương lai nam nhân, chính là hắn. Lâm Tư Viễn không chút để ý vớt ve nàng đầu, cũng không biết là tin vẫn là không tin. Ly âm nói, chính mình đều đem chính mình lừa gạt đi qua, tự tin cũng đủ. Sau lại ta hai làm chuyện đó, ta sở dĩ không nói cho ca ca, không phải sợ ca ca trừng phạt hắn sao. Ly âm ngẩng đầu lên, nhìn hắn ánh mắt bằng thẳng, bất quá trải qua lần đó bắt góc. Ta nhưng thật ra minh bạch một sự kiện. Nguyên lai ta đã sớm đối ca ca tâm sinh ái mộ, bằng không cũng sẽ không ở ngươi tới gần ta thời điểm cảm thấy thân thiết. Lâm Tư Viễn cười như không cười nhìn nàng, biết rõ nàng đang nói dối, lại cũng bị nàng một phen nửa thật nửa giả nói được trong lòng thoải mái, cuối cùng chỉ là báo cho một câu, về sau có cái gì sự, không được lại gạt ta. Nếu là bị ta phát hiện, hắn ánh mắt trở nên ý vị thâm trường lên, ly âm bị hắn xem đến trong lòng thẳng chỗ dạ, liên tục bảo đảm sẽ không lại có lần sau. Ở trên đảo điên chơi mấy ngày huynh muội hai người liền đường về nhà. Dĩ vãng Lâm Chấn Cực nhỏ ra tới cùng bọn họ dùng cơm, chờ ly âm bị người hầu kêu xuống dưới ăn cơm chiều thời điểm, ngoài ý muốn ở trên bàn cơm thấy được Lâm Chấn thân ảnh. Hắn bên người còn ngồi có một người, kia nữ nhân đại khái hơn 40 tuổi, trên mặt trang điểm nhẹ, đôi mắt hơi hơi vừa nhấc đều mang theo cổ dính nhớp mị ý là nam nhân thích nào khoảng. Nữ nhân tựa hồ là nghe được tiếng bước chân, quay đầu đi tới, ánh mắt thực mịt mờ mà ở trên người nàng đảo quanh. Không biết có phải hay không ảo giác, ly âm cảm thấy đối phương ở nghiên cứu nàng chân, nhưng là nàng chân có cái gì hảo nghiên cứu. Ly âm ôm một bụng nghi hoặc cấp Lâm Chấn chào hỏi, ba ba, buổi tối hảo. Lâm Chấn gật gật đầu, không hề có giới thiệu hắn bên người nữ nhân ý tứ. Đây là Tam Tiểu Thư đi, nhiều năm không thấy, này cũng đã lớn thành đại cô nương. Nữ nhân nói, nghe nàng này phó quen thuộc miệng lưỡi, hẳn là nhận thức nguyên thân, nhưng ly âm lại không từ nguyên thân ký ức tìm được này hào người, liền tính toán tính xem này biến. Hồi một cái mỉm cười. Nữ nhân càng hăng hái, tìm nàng đáp lời, cố ý vô tình thám thính một ít Lâm Tư Viễn sự. Ly âm không biết nàng trong hồ lô bán đến cái gì dược, chỉ nhặt có thể nói. Hàn huyên nửa ngày, Ly âm không từ nữ nhân trong miệng dò ra thân phận của nàng, đối phương cũng không có thể từ miệng nàng thám thính ra cái gì có giá trị tin tức. Nữ nhân cấp Ly âm cảm giác chính là ở nói chuyện hiếm, chẳng qua nhắc tới Lâm Tư Viễn số lần tương đối nhiều, nói đến Lâm Tư Viễn thời điểm. Nữ nhân bao gồm Lâm Chấn ánh mắt đều như có như không ở trên người nàng đảo quanh, cũng không biết ở đánh cái gì mưu ma trước quỷ. Cuối cùng một cái đồ ăn thượng xong, Lâm Tư Viễn từ bên ngoài đã trở lại. Phía trước vẫn luôn thám thính Lâm Tư Viễn tin tức nữ nhân, chỉ là cùng hắn mỉm cười đánh cùng tiếp đón, giống như vô tình bắt chuyện bộ dáng. Ly âm lấy chiếc đũa thời điểm nhìn chính mình ngón áp út thượng nhẫn, lại trộm ngắm liếc mắt một cái bên cạnh người Lâm Tư Viễn, suy nghĩ muốn hay không gắp đồ ăn. Lâm Tư Viễn cũng đã động đũa cho nàng gấp cái cánh gà, ăn cơm thời điểm đừng suy nghĩ bậy bạ, ảnh hưởng muốn ăn. Ly âm nhìn mắt hắn đi đoan chén tay, nhẫn còn ở, thật sự là không có một chút muốn giấu giếm ý tứ, nhìn lại đối diện hai người, nên ăn ăn, nên uống, tựa hồ đối bọn họ hô động không phải thực cảm thấy hứng thú. Nhưng Ly âm tổng cảm giác kia hai người ở quan sát nàng cùng Lâm Tư Viễn, vốn dĩ liền bởi vì thời tiết nhiệt không có cái gì ăn uống, này sẽ bị người âm thầm quan sát, càng là không có cái gì ăn uống. Qua loa ăn một lát liền tìm cái lấy cớ ly tịch. Ban đêm 8 giờ. Lý lão bản, nhìn ra cái gì không? Lâm Chấn đầy mặt suy nghĩ sâu xa ngồi ở bàn làm việc sau đặt câu hỏi. Hắn bên cạnh đứng bên người hầu hạ hắn nhiều năm nô lão. Lúc trước cùng hắn ngồi cùng bàn ăn cơm nữ nhân, câu nệ mà đứng ở Lâm Chấn trước mặt, nghe được hắn hỏi chuyện, chạy nhanh nói, bằng ta như vậy nhiều năm qua xem người kinh nghiệm, Tam tiểu thư xác thật phá thân. ta đã biết, ngươi về trước đi. Lâm Chấn xua xua tay, Nô lão, đưa Lý lão bản. Lý lão bản, thỉnh. Nô lão nói. Buổi tối 9 giờ thời điểm, Lý Âm đang ở Lâm Tư Viễn văn phòng nháo cùng hắn thân thân đâu, môn đã bị gõ vang lên, Nô lão thanh âm ở bên ngoài vang lên, Lâm quản gia, lão gia cho ngươi đi một chuyến thư phòng. Đánh ba nhi hai người ngừng lại, Lý Âm dùng tay đẻ hắn giữa háng rõ ràng nô lên, vẻ mặt nghiêm mặt nói, Lâm quản gia, chính sự quan trọng, ta liền không quấy rầy ngươi. Lâm Tư Viễn bất đắc dĩ mà nhéo nhéo nàng chóp mũi, nói giọng khàn khàn, trở về lại thu thập ngươi. Lý Âm chờ hắn đi ra ngoài, trên mặt nhẹ nhàng lập tức bị ngưng trọng thay thế được, nàng ẩn ẩn có loại cảm giác, Lâm gia muốn thời tiết thay đổi. Thư phòng không khí cùng Lý Âm sắc mặt bất đồng, Lâm Chấn Sở biểu hiện ra ngoài thái độ thực nhẹ nhàng. Lâm Tư Viễn tiến vào cùng hắn chào hỏi qua lúc sau, liền vẫn luôn ngồi ở chỗ đó không nói lời nào, tương đương trầm ổn. Lâm Chấn đánh giá cái này tuổi trẻ nam nhân, không thể không nói, hắn ngoại hình cùng phẩm hạnh đều thực xuất chúng, năm đó có thể thỉnh đến Lâm Tư Viễn hỗ trợ, là bởi vì Lâm Tư Viễn mất đi mụ mụ thiếu hắn một thân tình. Lâm Chấn biết từ nơi đó ra tới người, năng lực tất nhiên thập phần xuất chúng, cho nên ở Lâm Tư Viễn còn Lâm gia nhân tình lúc sau, liền nổi lên mua chuộc chi tâm. Lâm Chấn còn nhớ rõ, lúc ấy hắn cấp Lâm Tư Viễn ưng thuận rất nhiều chỗ tốt, làm hắn lưu lại giúp hắn, lại đều không có đả động người thanh niên này. Sau lại cũng không biết cái gì nguyên nhân làm hắn hồi tâm chuyển ý, nguyện ý lưu tại Lâm gia. Năm đó Lâm Chấn tìm không thấy đáp án sự tình, hiện tại lại là minh bạch, làm Lâm Tư Viễn quyết định muốn lưu lại, nhất định chính là hắn cái kia tiện nghi nữ nhi. Tuy rằng cái này lý do thực vớ vẩn. Trước kia Lâm Tư Viễn có thể lưu lại, Lâm Chấn cảm thấy là Lâm gia chi hạnh, hiện tại Lâm Chấn là hối đến ruột đều thành. Hắn lao lực trăm tay ngàn đắng cải tạo Lâm Ly Âm thể chất, cuối cùng người lại bị Lâm Tư Viễn nhìn trúng. Này nếu là người khác, dám đem chủ ý động đến người của hắn trên người, sớm đã không biết cởi mấy tầng ra, nhưng người này là Lâm Tư Viễn, Lâm Chấn lại không dám dễ dàng động thủ. Mấy năm nay bởi vì hắn thân thể không tốt, hai cái nhi tử lại không nên thân, Lâm gia sản nghiệp đều từ Lâm Tư Viễn xử lý, hiện tại người ngoài sợ là đã quên mất Lâm gia chân chính cầm lái giả là hắn Lâm Chấn, mà phi Lâm Tư Viễn. Nay cũng đúng là Lâm Chấn lần này tìm Lâm Tư Viễn tới nói chuyện nguyên nhân, Lâm gia không thể dừng ở Lâm Tư Viễn trong tay. Lâm Chấn vừa thu lại suy nghĩ, một mở miệng liền long trời lở đất, người ngươi chỉ sợ cũng hưởng qua, tư vị thế nào dạng. Lâm Tư Viễn biết hắn ở dùng ngôn ngữ thử chính mình, cả người cơ bắp đột nhiên căng chặt, tựa hồ ngay sau đó liền sẽ đột ngột từ mặt đất mọc lên lấy đối phương tánh mạng, nhưng hắn đầu góc lại dị thường bình tĩnh, thậm chí không làm trên người sát khí tiết lộ đi ra ngoài. Hắn nói, gia chủ, thỉnh nói cẩn thận. Lâm Chấn không sao cả cười, đừng như vậy khẩn trương sao, ta chỉ là khai nói giỡn. Lâm Tư Viễn nhìn hắn. Lâm Chấn thần sắc đạm nhiên nhìn thẳng hắn, thật lâu sau qua đi, hai bên thu hồi tầm mắt. Người thanh niên này, khó đối phó a. Lâm Chấn dùng lòng bàn tay cọ sát có chút ẩm ướt lòng bàn tay, tiểu âm tình huống nói vậy ngươi nên biết đến đều đã biết. Thân thể của nàng bị cải tạo quá, thể chất so thường nhân yếu ớt, nếu là không hảo hảo điều trị, sống không quá 30 tuổi. Lâm Tư Viễn trái tim đột nhiên căng thẳng, ánh mắt bình tĩnh mà nhìn Lâm Chấn, gia chủ tưởng nói cái gì. Lâm Chấn vẫn luôn ở quan sát hắn thần sắc, thấy chính mình lời nói đã thả ra, đối phương lại một bộ không vội không táo bộ dáng, tức khắc có chút không xác định, hắn lấy Lâm Ly Âm tới làm lợi thế, có phải hay không quá đánh giá cao nàng ở Lâm Tư Viễn trong lòng địa vị. Nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể buông tay một bác, Lâm Chấn thu tâm tư, ngựa khí hòa hoan nói, Lâm gia có thể phát triển cho tới bây giờ, toàn dựa ngươi nỗ lực. Ta thực cảm tạ ngươi. Vì Lâm gia đi theo làm tùy tùng như vậy nhiều năm, ngươi chỉ sợ cũng mệt mỏi, vừa lúc ta kia hai cái không nên thân nhi tử cũng nên thu hồi tâm, ta muốn cho bọn họ hai cái đi công ty tìm điểm sự làm, ngươi thế nào xem? Ngụ ý, Lâm gia đã không cần ngươi, ngươi nên giao ra trong tay quyền to. Lâm Tư Viễn hơi hơi hạp hạ mi mắt. Lâm Chấn tiếp tục nói, ngươi cùng tiểu âm sự, ta không có ý kiến. Đến nỗi điều trị thân thể phương thuốc, ta trễ chút lại làm người cho ngươi. Hảo. Một ngữ hai ý nghĩa, đã là đồng ý nhường ra quyền to, lại là thừa nhận Lâm gia con rể cái này thân phận. Hắn đánh cuộc chính xác. Lâm Chấn chân chính nhẹ nhàng thở ra, nhìn hoa mắt đi cao lớn thân ảnh, quyền lợi cùng nữ nhân, Lâm Tư Viễn cư nhiên lựa chọn người sau, rốt cuộc là tuổi trẻ điểm. Lâm Tư Viễn từ thư phòng ra tới liền trực tiếp đi Ly Âm phòng ngủ, hắn đẩy cửa ra tiến vào thời điểm Ly Âm vừa lúc tắm rửa xong ra tới, thân thể chỉ ăn mặc kiện gợi cảm tơ tằm váy ngủ, tóc ướt rầm rề rối tung mượt mà đầu vai. Song đen nhánh đôi mắt mang theo câu nhân chi ý nhìn lại đây. Lâm Tư Viễn đối thượng nàng phiếm mị đôi mắt, trong cơ thể lập tức sao động lên, lại bị hắn kịp thời áp xuống. Ly Âm nhìn hắn thần sắc, là nhất phái trầm tĩnh đạm nhiên, hoàn toàn không giống như là có việc bộ dáng, nhắc tới tâm buông một nửa, hai ba bước nhảy qua đi bổ nhào vào trong lòng ngực hắn, lập tức liền bắt đầu động tay động chân, gia chủ tìm ngươi làm gì. Bởi vì kế thừa nguyên chủ ký ức, nàng trong lòng cũng hận cực kỳ Lâm Chấn, ngầm nàng cũng không kêu Lâm Chấn ba ba, nhưng thật ra vui đùa là lúc kêu lên Lâm Tư Viễn vài lần ba ba, Lâm Tư Viễn cũng không có ngăn lại, tùy ý nàng hồ nháo. Hắn một tay ôm nàng vòng eo, một tay đè lại nàng muốn tới giải chính mình y khấu tay nhỏ, bất quá là sinh ý thượng sự, ngươi xác định muốn nghe. Ly Âm Nhất không kiên nhẫn nghe này đó, lập tức giống trống bỏi dường như lắc đầu, lại muốn đi giải Lâm Tư Viễn quần áo. Lúc trước không ngừng là Lâm Tư Viễn bị liêu ra hỏa hoa, nàng chính mình cũng bị Lâm Tư Viễn liêu đến tâm viên ý mã, lời nói việc làm gian đều mang ra một tia cấp khó dằn nổi ý vị. Lâm Tư Viễn lần thứ hai đem tránh thoát ra bản thân cốc chất tay nhỏ bao vây đến lòng bàn tay, một mặt hung hăng mà xoa bóp hai hạ nàng mềm mại mông vểnh giải hiểu biết trong lòng ngứa ý, theo ta đi một chỗ, trở về lúc sau, ngươi tưởng thế nào lăn lộn đều có thể. Ly Âm bị hắn mặt sau điều kiện đả động, dãy rủa tay một đốn, đi đâu? Lâm Tư Viễn trong cổ họng tràn ra một tiếng cười, tới rồi ngươi sẽ biết. Ly Âm thấy hắn một bộ giữ kín như bưng bộ dáng, hoàn toàn bị gợi lên hứng thú, tới rồi địa phương mới biết được chính mình bị lừa, hơn phân nửa đêm nàng cho rằng Lâm Tư Viễn mang nàng ra tới, là muốn tới một hồi lãng mạn hẹn hò, dọc theo đường đi lại là chờ mong lại là hưng phấn, ai biết, hắn đem nàng đưa tới một gian phòng thí nghiệm. Phòng thí nghiệm sớm đã hầu một cái nam bác sĩ thực tuổi trẻ, cùng Lâm Tư Viễn tựa hồ là hiểu biết, hai người gật đầu chào hỏi. Tuổi trẻ bác sĩ ánh mắt liền rơi xuống Ly Âm trên người, rất là tự quen thuộc nói, tẩu tử ngươi hảo, ta là A Viễn bạn tốt Mạc Sâm, thật cao hứng nhìn thấy ngươi. Hắn bên môi treo ý cười, đôi mắt hơi cong, Ly Âm chú ý tới hắn khỏe mắt mấy phần nếp nhăn, mới hiểu được chính mình nhìn lầm. Người này sợ là tuổi không nhỏ, chỉ là dài quá trương hoa hoa mặt. Nàng chớp chớp mắt, cười nói, ngươi hảo. Tới rồi lúc này, Ly Âm mơ hồ minh bạch Lâm Tư Viễn mang nàng tới nơi này mục đích. Mà Lâm Tư Viễn kế tiếp lời nói, chứng thực nàng suy đoán, ta đã nhiều ngày tổng cảm giác ngực có chút buồn, thừa dịp hôm nay có rảnh, đơn giản liền tới làm một lần toàn thân kiểm tra. Tiểu Âm đã là bồi ca ca tới, không bằng liền cùng nhau làm một lần kiểm tra, thế nào dạng? Gạt ngươi. Nam nhân nói Ly Âm là nửa điểm không tin, nàng ngồi cách một đoạn thời gian liền sẽ cấp nam nhân bắt mạch, nam nhân thân thể có hay không tật xấu, nàng so với hắn còn rõ ràng. Hơn nữa, liền tính là kiểm tra, thời gian cũng không cần thiết tuyển ở buổi tối. Có miêu nị. Ly Âm suy nghĩ vừa chuyển, liền liên tưởng đến vừa rồi Lâm Tư Viễn bị kêu đi thư phòng sự, suy nghĩ một đốn, chỉ sợ sự tình thật đúng là không đơn giản, nhưng rốt cuộc là cái gì sự, mặc cho nàng vắt óc tìm mưu kế cũng nghĩ không ra. Bị Lâm Tư Viễn lừa dối làm một hồi kiểm tra đã tới rồi rạng sáng 2 điểm, Ly Âm biết thân thể của mình không tật xấu, chờ kết quả thời điểm, ngồi ở trên ghế mơ màng sắp ngủ, Lâm Tư Viễn muốn ôm nàng, nàng không làm, rốt cuộc này sẽ còn có người ngoài ở. 10 phút qua đi, Lâm Tư Viễn nhìn dựa vào chính mình đầu vai ngủ say thiếu nữ, thật cẩn thận đem nàng bế lên, nghe thấy được quen thuộc khí vị, Ly Âm hướng nam nhân trong lòng ngực cùng cùng, hô hô ngủ nhiều, không hề có tỉnh lại ý tứ. Kỳ thật Lâm Tư Viễn là có thể về nhà trực tiếp chờ kiểm tra kết quả, nhưng sự tình quan thiếu nữ thân thể khỏe mạnh, hắn khó tránh khỏi cẩn thận một chút, đại từ bạn tốt trong miệng nghe được kết quả, hắn giữa mày nhăn lại hoa văn gia tăng. Kiểm tra kết quả là thiếu nữ thân thể một chút vấn đề đều không có. Nhưng Lâm Chấn tự tin tràn đầy coi đây là lợi thế uy hiếp hắn, cũng không giống như là bắn tên không đích bộ dáng. Có thể hay không là dụng cụ kiểm tra đo lường không đến. Ngay kế, Lâm Chấn liền vội khó dằn nổi về cùng này hai cái nhi tử, cùng nhau tới Lâm Thị Tổng Công ty triệu khai cổ đông hội nghị, giao tiếp công tác lại tiến hành đến bất tận như người ý Lâm Chấn hai cái nhi tử cả ngày ăn chơi đàng điếm, không làm việc đàng hoàng là mọi người sở đều biết sự, có Lâm Tư Viễn cái này người lãnh đạo ở phía trước. Dẫn dắt bọn họ khai cương khoách thổ cộng đồng tiến bộ, Lâm Chấn hai cái nhi tử, đã bị các loại ghét bỏ. Nhưng mà Lâm Chấn đao to bữa lớn, lăng lại áp xuống một chúng phản đối thanh, đẩy hắn hai cái nhi tử thượng vị. Giao tiếp công tác không đến một tuần liền hoàn thành. Lâm Chấn tự nhận kê cao gối mà ngủ, lại là trực tiếp buông lời nói, làm Lâm Tư Viễn an tâm đương hắn quảng ra, hơn nữa đem lúc trước hứa hẹn dược đơn, giao cho Lâm Tư Viễn trong tay. Lâm Tư Viễn làm người xem qua dược đơn, phát hiện xác thật là một bộ điều trị thân thể dược đơn. Lại không có cái gì chỗ đặc biệt, tức khắc minh bạch chính mình bị Lâm Chấn bày một đạo. Trên mặt hắn lại không có cái gì buồn bực chi sắc, ngược lại là cười khai. Vài ngày sau, Ly Âm ra cổng trường lại một lần thấy được tới đón nàng về nhà Lâm Tư Viễn, rốt cuộc đem chính mình trong lòng nghi vấn hỏi ra tới, ca ca, công ty không vội sao. Trước kia tới đón đưa nàng cơ bản đều là trong nhà tài xế, Lâm Tư Viễn chỉ ngẫu nhiên tới một lần, nhưng mấy ngày nay, nam nhân sớm muộn gì đón đưa nàng cũng liền thôi, ban ngày cũng không thấy hắn đi công ty. Một bộ ăn không ngồi rồi bộ dáng, thế nào xem đều không thích hợp. Lâm Tư Viễn mi mắt hơi rũ, nhìn về phía nàng trong mắt trước sau như một ôn nhuận bình thản. Trước kia ngươi tổng nói ca ca không có thời gian bồi ngươi, hiện tại ca ca không đi công ty, bồi ngươi không tốt. Ly Âm chừng lớn đôi mắt, tỉ mỉ xem hắn thần sắc, sau một lúc lâu sờ sờ chính mình xinh đẹp khuôn mặt, cảm thấy chính mình là cái hại nước hại dân tiểu yêu tinh, ta chỉ là phát hạ bực tức, ngươi nhưng đừng thật sự a, tuy rằng nói nam nhân không thể lấy sự nghiệp làm trọng, nhưng cũng không thể bởi vì nữ sắc, liền không màng sự nghiệp. Lâm Tư Viễn hỏi, Tiểu Âm muốn ca ca đi làm. Ly Âm buông tay, không phải ta có nghĩ vấn đề. Ca ca ngươi nguyện ý cả đời đều như vậy ăn không ngồi rồi. Lâm Tư Viễn đề tài đột nhiên vừa chuyển, Tiểu Âm có nghĩ chuyển nhà. Dọn đến một cái chỉ có chúng ta hai ra. Ly Âm không rõ đề tài thế nào quải đến này mặt trên, lại vẫn là theo câu chuyện đáp lại, tưởng. Lâm Chấn mấy ngày nay cũng không biết gặp được cái gì hỷ sự, khí sắc một ngày so một ngày hảo, nàng nhìn liền không thoải mái, rất nhiều lần đều tưởng cho hắn một bộ độc dược, đem hắn độc chết tính. Lâm Tư Viễn nói chuyển nhà, là trực tiếp dọn đến tỉnh bên. Chuyển nhà lúc sau, Lâm Tư Viễn lại vội lên, mỗi ngày đi sớm về trễ, trở về lúc sau trên mặt là che giấu không được mệt mỏi. Ly Âm nhìn đau lòng, chỉ có thể ở thức ăn mặt trên nhiều hạ chút công phu, cấp nam nhân hảo hảo bổ bổ. Từng ngày qua đi, nam nhân không hề về nhà ăn cơm, hơn nữa trở về thời gian càng ngày càng vãn, có đôi khi đã trở lại cũng không trở về phòng ngủ, trực tiếp liền ngủ ở phòng cho khách. Ly Âm trong lòng thẳng phạm nói thầm, nhịn không được miên man suy nghĩ, nam nhân có phải hay không ở bên ngoài có người. Ở nam nhân hai cái buổi tối đều không trở lại, vừa trở về liền tưởng hướng phòng cho khách đi thời điểm, âm thầm quan sát hồi lâu Ly Âm băng mà mở ra đèn, Lâm Tư Viễn, ngươi có phải hay không ở bên ngoài có người? Từ ám đến danh, nam nhân không khỏe mà mị mị tràn ngập tơ máu đôi mắt, ánh đèn mạ ở trên mặt hắn, kia đáy mắt màu xanh lá càng là thấy được. Ly Âm lòng tràn đầy bực mình, chú ý tới hắn khí sắc không tốt, chân giật giật muốn đi cho hắn đảo ly nước ấm, rồi lại kịp thời veo rớt cái này ý niệm, quay đầu tức giận ngồi vào trên sofa. Lâm Chấn bức Lâm Tư Viễn giao ra Lâm gia quyền to ngày ấy, Lâm Tư Viễn bất quá là thuận nước đẩy thuyền thôi, cho dù Lâm Chấn không chủ động xuất kích, Lâm Tư Viễn cũng sẽ tìm cách làm hắn chủ động xuất kích. Đến nỗi giao ra quyền to, chưa bao giờ ở Lâm Tư Viễn suy xét phạm vi, hắn thận trọng từng bước nỗ lực mở rộng Lâm gia, là vì tiểu cô nương có thể có càng hậu đại sinh hoạt, cho nên làm hắn đem chính mình lao động thành quả chắp tay nhường cho người khác, quả thực là người si nói mộng. Gần nhất hắn rất bận, vội vàng chèn ép thu mua Lâm thị. Đã có hai ngày chưa từng đi vào giấc ngủ, độ cao tập trung tinh thần, ở trở lại cái này từ nàng tự mình bố trí trong nhà, liền thư hoan xuống dưới, lại vừa nghe nàng chua lòm chất vấn, trong lòng thật không có nửa phần không kiên nhẫn. Hắn buông ra cả vạt ngồi vào bên người nàng, Ly Âm giận dỗi mà hướng bên cạnh dịch dịch mông nhỏ, càng nghĩ càng cảm thấy ủy khuất, gần nửa tháng, hai người cùng chung chăn gối số lần năm cái ngón tay đều số đến lại đây. Trước kia một ngày ít nhất 5 thông điện thoại, mười mấy điều tin tức. Phát triển cho tới bây giờ, một ngày chỉ có 1-2 thông điện thoại, muốn gặp hắn một mặt, cùng hắn ăn một bữa cơm, quả thực so lên trời còn khó. Lâm Tư Viễn hướng bên cạnh ngồi ngồi, cánh tay dài duỗi ra, đem Ly Âm xuống nhau tới chính mình trong lòng ngực, Ly Âm quật cường mà bắt lấy sofa tay vịt, muốn tránh thoát hắn ôm ấp. Ngoan, làm ta ôm một cái. Lâm Tư Viễn khàn khàn thanh âm có nói không nên lời mỏi mệt, Ly Âm trong lòng mạc danh mà mềm nũng, tránh thoát động tác nhỏ xuống dưới, chờ ta vội qua này trận. Ngươi muốn đi nơi nào ta đều bồi ngươi. Nàng không phải ý tứ này hảo sao? Ly Âm trừng mắt vây quanh ở chính mình bụng tay, không nói chuyện. Rất nhớ ngươi. Không nghĩ xảo đến ngươi. Lâm Tư Viễn hàm dưới dán ở nàng đỉnh đầu, hơi hơi khép lại mi mắt che đậy trong mắt thỏa mãn cùng buồn ngủ. Không có người khác, hiện tại sẽ không có, về sau cũng sẽ không có. Ta không sợ xảo, ngươi ngủ ở ta bên người ta mới cảm thấy kiên định. Ly Âm thấp thấp nói thầm, môi lặng lẽ nhếch lên. Đợi chờ. Còn tưởng rằng nam nhân sẽ lại biểu biểu chính mình tâm ý, nói điểm lời ngon tiếng ngọt cái gì, lại nghe đến một trận đều đều nhẹ nhàng chậm chạp tiếng hít thở. Cư nhiên, ở ngay lúc này ngủ rồi. Ly Âm quay hàm khí khí mà cố lấy, lại không có đem hắn diêu tỉnh. Bởi vì nam nhân mạch tượng biểu hiện, hắn đã thật lâu chưa từng hảo hảo nghỉ ngơi. Nửa tháng sau, Ly Âm nhận được nàng kia tiện nghi đại ca điện thoại, mới hiểu được Lâm Tư Viễn làm cái gì, ngắn ngủn 2 tháng, sừng sững gần 100 năm Lâm gia rơi đài. Lâm Chấn tức giận đến chảy máu não, đều có Lâm Tư Viễn bút tích ở bên trong. Ly Âm ở bệnh viện nhìn đến Lâm Chấn thời điểm thiếu chút nữa nhận không ra, đứng ở nơi xa, nàng nhìn cả người cắm đầy cái ống nằm ở trên giường bệnh kéo dài hơi tàn Lâm Chấn, trong mắt tràn đầy khoái ý, đó là thuộc về nguyên chủ cảm xúc. Nàng từng bước một đến gần rồi mép giường, Lâm Chấn tựa hồ là bị đánh thức, chậm rãi mở vẩn đục đôi mắt. Nàng trên cao nhìn xuống hắn, Lâm gia chủ đã lâu không thấy. Ta quá rất khá, ngươi giống như quá đến không thế nào dạng. Nàng khẽ lắc đầu, làm như tiếc hận mà nói, Lâm gia chủ nỗ lực như vậy lâu, tính kế rất nhiều, cuối cùng lại hai bàn tay trắng, cho dù là bệnh nguy kịch, cũng không con cái ở bên hầu thật, trong lòng khó chịu sao. Lâm Chấn đột nhiên trừng lớn đôi mắt, bên trong là cừu hận thấu xương. Ly Âm con con môi, ngươi đoán ta là thế nào biết được ngươi nằm viện tin tức? Là ngươi nhi tử nói cho ta, hắn nói ngươi sinh bệnh, để cho ta tới xem ngươi cuối cùng một mặt, cuối cùng còn cầu ta cho hắn điểm tiền. Bởi vì hắn nghiện ma túy phạm vào. Lâm Chấn bị tức giận đến nằm viện là nửa tháng trước, mà Lâm gia chân chính rơi đài là ở ngày hôm qua. Ly Âm đoán Lâm Chấn hẳn là không biết tin tức này, mới cố ý nói ra, nhìn đến Lâm Chấn trong mắt không dám tin tưởng, nàng liền biết chính mình đoán đúng rồi. Có phải hay không rất khó tin tưởng? Ly Âm mở ra trong tay báo chí cho hắn xem, ngày thường nàng cực nhỏ xem báo chí, vì khí Lâm Chấn, nàng tới khi liền chuyên môn chuẩn bị một phần, ngươi không biết đi. Lâm gia rơi đài. Lâm Chấn nhìn kinh tế tài chính báo chí thượng một hàng phóng đại hồng tự, tâm điện giám sát nghi đột nhiên phát ra một tiếng chứng minh. Lâm Chấn bị sống sờ sờ tức chết rồi. Ly Âm nhắm mắt lại lại mở, quay đầu nhìn về phía mới vừa đi tiến vào Lâm Tư Viễn, có phải hay không cảm thấy ta thực tàn nhẫn? Dựa theo Lâm Chấn nguyên lai sinh mệnh quỹ đạo, hắn còn có thể sống lâu mấy năm, hiện giờ lại chính là bị nàng tức chết rồi. Ly Âm trong lòng lại không có bất luận cái gì gợn sóng, cấp Lâm Chấn sống lâu 16 năm, đã là nàng nhân tử. Nếu không phải lo lắng cho mình tùy tiện động thủ sẽ gánh vác nhân quả, mà nguyên chủ di nguyện cũng không có làm nàng hỗ trợ báo thù ý tứ, nàng sớm tại tới nơi này năm thứ nhất liền cấp nguyên chủ báo thù. Lâm Tư Viện ngắm mắt trên giường Lâm Chấn, nghĩ vậy người trưởng hồi Lâm gia quyền to lúc sau Vưu chưa từ bỏ ý định, muốn lây dính nhà hắn tiểu cô nương, cảm thấy khiến cho hắn như vậy đã chết, quả thực quá tiện nghi hắn, chúng nói, ngươi à, vẫn là lòng mềm yếu. Đây là, tình nhân trong mắt ra tây thi. Ly Âm đệ đệ ẩn ẩn nhảy lên giữa mày, không nói chuyện. Thật sâu xem một cái nằm ở quan, khuôn mặt tan tường ái nhân, Ly Âm xoa xoa chua xót mũi, hốc mắt nghẹn hai phao nước mắt trở lại không gian, một đầu chắt đến trên giường nhắm mắt lại. Lại mở to mắt, trước mắt là một mảnh treo đầy sáng sủa sao trời bầu trời đêm, hệ thống nội không có ban ngày đêm tối, lại có thể tùy chủ nhân ý nguyện tùy ý thay đổi. Ly Âm ngủ qua đi phía trước, cũng không có làm ra bất luận cái gì thay đổi, nghĩ đến là hệ thống chi kỷ cử chỉ. Ly Âm không tự giác buông tiếng thở dài, nhìn chằm chằm hư không xem, thẳng đến đôi mắt phát làm chua xót mới ngồi dậy, cảm tạ, hệ thống. Dứt lời, nàng bước nhanh đi đến tu dưỡng không gian, đối với cọc gỗ phát tiết xong trong lòng mặt trái cảm xúc, sau đó hơi làm nghỉ ngơi một hồi đối hệ thống nói, hệ thống, thỉnh đưa ta đi hướng thế giới tiếp theo. Tốt. Vừa tiến vào đến tân thân thể, Ly Âm lập tức cảm giác một chút chính mình dị năng có ở đây không, bởi vì nàng thực sự chịu đủ rồi tay trói gà không chặt mặc người sâu xé nhật tử. Nhưng mà sợ cái gì cố tình liền tới cái gì, nàng vẫn như cũ không có cảm giác đến chính mình trong cơ thể dị năng. Ly Âm chưa từ bỏ ý định hỏi, thế giới này chúng ta còn muốn tiếp tục tiếp thu trừng phạt. Hệ thống ấy này nói, ta thực xin lỗi. Ly Âm không nghĩ chính mình tiểu đồng bọn tự trách, làm bộ không thèm để ý nói, không có việc gì không có việc gì, còn không phải là không thể dùng dị năng, không thể dùng kỳ môn độn giáp thuật sao, này với ta mà nói đều là chút lòng thành. Hơn nữa làm người thường còn khá tốt. Làm ta thời khắc ghi nhớ chính mình là cái yêu cầu bảo hộ nhu nhược nữ tử, không có việc gì bán manh, làm nũng, làm bộ chính mình là chỉ không thể đã chịu kinh hách tiểu bạch thỏ. Nay còn có thể xúc tiến ta cùng ái nhân chi gian cảm tình, khá tốt khá tốt. Ly Âm tình thâm ý thiết mà phát biểu một phen thân là người thường cảm tưởng, sau đó bắt đầu đánh giá bốn phía hoàn cảnh. Trước mắt nàng thân ở một gian trang hoàng lấy sắc màu lạnh là chủ phòng ngủ nội, phòng ngủ không gian rất lớn, nhưng dư thừa trang trí một kiện đều nhìn không tới. Mỗi loại vật phẩm đều bày biện đến gọn gàng ngăn nắp. Không khó coi ra đây là một gian nam tính phòng ngủ, nhưng mà này gian phòng ngủ, hiện tại cũng thành nguyên chủ, bởi vì nguyên chủ 2 ngày trước gả cho này gian phòng ngủ chủ nhân Lục Gia Minh. Lục Gia Minh năm nay 31 tuổi, này phụ hắc đạo lập nghiệp, trên đời khi là một cái lệnh người nhắc tới là biến sắc nhân vật, hắn qua đời lúc sau, từ này tử Lục Gia Minh toàn quyền tiếp quản trên đường sinh ý Lục Gia Minh kế nhiệm lúc sau, lại không có kế thừa này phụ đường xưa một cái hắc đi đến đế. Mà là xuống tay tẩy trắng gia tộc sinh ý. 3 năm qua đi, Lục gia từ hắc đi tới bạch. Đến nỗi có phải hay không thật sự tẩy trắng, cái này liền không đủ vì người ngoài nói. Này đó tin tức, là Ly Âm từ nguyên chủ trong trí nhớ sửa sang lại tới, nguyên chủ đối chính mình trượng phu hiểu biết, cũng không hơn. Nguyên chủ trong nhà có chút dư tiền, nguyên bản cùng Lục gia minh cái này ở hắc bạch hôi tam giới đều có thể xài được gạch thạch vương lão ngũ là quăng tám xào cũng không tới quan hệ. Một lần yến hội kia kinh hồng thoáng nhìn. Nàng một lòng liền dừng ở Lục Gia Minh trên người. Nguyên chủ phụ thân là một cái ích lợi tối thượng người, thấy nhà mình nữ nhi vừa ý Lục Gia Minh, mà chính hắn lại cố ý đáp thượng Lục Gia Minh này thuyền lớn, liền nhiều mặt chuẩn bị, ở một ngày nào đó Lục Gia Minh say rượu là lúc, đem nhà mình nữ nhi đưa đến Lục Gia Minh trên giường. Lục Gia Minh một thân có thể nói tương đương có hàm dưỡng, một giấc ngủ dậy trên giường nhiều cái nữ nhân, cũng không có tức giận, mà là ở biết được nguyên chủ ý nguyện lúc sau, gánh khởi cái này trách nhiệm. Ly Âm một sơ cảm, nhẹ nhàng xách thanh. Này nếu là đổi thành nàng, bị người tính kế, tuyệt đối sẽ hung hăng trả đuổi trở về. Thiếu phu nhân, cơm chiều làm tốt. Ly Âm ở trong gương đánh giá chính mình thời điểm, bên ngoài có người gõ cửa. Tốt, ta đây liền tới. Ly Âm nói xong, đối với gương sửa sang lại quần áo của mình. Nguyên chủ diện mạo không tồi, tú lệ dịu dàng, nhấp môi cười đến thời điểm, có hai cái điểm mỹ má lún đồng tiền, là một loại làm người cảm thấy vô hại mà lại thoải mái diện mạo. Nhưng nguyên chủ lại là cực nhỏ cười, mặt mày luôn là có một mặt không hòa tan được ưu sầu, sinh sôi đem nàng có thể đánh 9 phần diện mạo, cắt giảm đến 6 phần. Nàng không yêu cười cũng là có nguyên nhân, nàng từ nhỏ vốn sinh ra đã yếu ớt bệnh tật ốm yếu, mỗi ngày đều phải uống chút khổ ba dược, mẫu thân qua đời sau lại không có được đến phụ thân quan ái, dần ra liền dưỡng thành tự ngải hối tiếc tính tình. Ly Âm xoa xoa chính mình giữa mày, nỗ lực bày ra một bộ ưu sầu bộ dáng, trong gương nữ nhân mày đẹp hơi hơi nhăn lại, song hắc bạch rõ ràng đôi mắt sạch sẽ thanh triệt, nhiều ra vài phần nhìn thấy mà thương phong tình. Ly Âm lắc đầu, vẫn là học được không giống, may mà nàng là tân gả, mặc dù cùng nguyên chủ tính cách có chút xuất nhập, nàng kia tân hôn trượng phu cũng nhìn không ra tới. Ly Âm ánh mắt từ cầu thang xoắn ốc đi xuống đảo qua, liền chú ý tới ngồi ở hình chữ nhật bàn ăn trước nữ nhân, trong lòng tức khắc hiện lên một chút sợ hãi cùng chán ghét. Đây là thuộc về nguyên chủ cảm xúc, nguyên chủ cùng bà Triệu Nhã Chi quan hệ có thể dùng như nước với lửa tới hình dung. Bởi vì có hệ thống khai tiểu táo, Ly Âm đối Lục Gia hiểu biết hơi chút so nguyên chủ nhiều điểm. Triệu Nhã Chi là chân chính danh môn quý tộc, trong lòng hướng vào con dâu người được chọn tự nhiên cũng muốn xuất thân danh môn. Nguyên chủ xuất thân, liền chú định nàng ở Triệu Nhã Chi trong lòng là cái không đủ tiêu chuẩn người được chọn. Hơn nữa nguyên chủ vẫn là dùng như vậy nhận không ra người biện pháp trở thành Lục Gia tức phụ, này liền càng không được Triệu Nhã Chi đãi thấy. Cho nên hai người một khi chạm mặt, cơ bản chính là nghe Triệu Nhã Chi chọn thứ. Quả nhiên, ở nghe được Ly Âm tiếng bước chân lúc sau, Triệu Nhã Chi bắt bẻ ánh mắt giống như lưới dao giống nhau đã đâm tới, lời nói khắc nghiệt nói, thân là tiểu bối, lại là một cái trưởng bối chờ ngươi, đây là ngươi giáo dưỡng. Quả nhiên là gia đình bình dân ra tới, khó đăng nơi thanh nhã.